Thanh niên áo bào tím đồng dạng không nói thêm gì. Lúc này tăng thêm chính mình, cũng mới hai người mà thôi, cái kia còn lại một cái người đâu. Ngay tại Chu Trung Kiên nhẫn chờ đợi không bao lâu về sau, một cái hình thể cường tráng, mặc lấy một thân kim sắc khải giáp, trạng thái khi đồng dạng cao hơn cao cao tại thượng thiên niên lớn, chậm rãi đi tới. Nha, lại là ngươi. Cao thiên niên lớn hít mắt, đối cái kia thanh niên áo bảo tím cười lạnh không thôi. Ha ha, ngươi quả nhiên cũng tiến vào cái này huyễn ma giới, cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, ngược lại là suối quẻ vô cùng. Thanh niên áo bảo tím miệng phía trên đồng dạng không chịu yếu thế. Sau đó hai người đều là lạnh hừ một tiếng, cái kia cao thiên niên lớn ngược lại là đối Chu Trung có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu, các hạ chẳng lẽ cũng là cái nào tòa ma cung thiếu chủ. Nhìn qua ngược lại là mặt rất mới. Ma cung? Thứ gì? Chu Trung căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, có điều hắn cũng đoán được, hai người này cần phải tại bên ngoài thời điểm liền đã nhận biết, mà lại là ở vào một loại đối lập trạng thái. Hắn lắc lắc đầu nói, ta chỉ là một cái tên tiểu tốt mà thôi. Nghe Chu Trung trả lời, cao thiên niên lớn có chút thất vọng lắc đầu, nhìn về phía Chu Trung trong ánh mắt, cũng mang theo một tia khinh thường. Nói nhảm vẫn là nói ít, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau trở về. Thanh niên áo bảo tím căn bản lười nhác nhìn Chu Trung liếc một chút. Lời này còn dùng lấy ngươi nói. Cao thiên niên lớn khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn chung quanh một vòng chiến trường cổ này, cuối cùng nhìn về phía một vị trí nói, chỗ đó có chút khí tức, như quả không ngoài sở liệu, cái gọi là cung cửa vào, cần phải ngay tại cái kia phương hướng. Sau khi nói xong, hắn liền phối hợp liền hướng cái hướng kia đi đến. Chu Trung tự nhiên cũng là đuổi kịp đi, có điều hắn ngược lại là nghĩ đến một số khác sự tình. Ở chỗ này, chỉ giải khai tự thân 1% thực lực, hắn đương nhiên pháp cảm giác được cái này mảnh phế tích tình huống. Nhưng cái này cao thiên niên lớn nhưng thật giống như vô cùng rõ ràng một dạng, chẳng lẽ là có càng cao cấp bậc thân phận. Rất nhanh, ba người liền tới đến một chỗ miệng giếng một bên. Lần này thì liền Chu Trung đều có thể nhìn đến cái kia miệng giếng bên trong hướng bên trên tán phát ra hết lần này tới lần khác ma khí. Cao thiên niên lớn tùy tiện liền muốn theo chỗ miệng giếng nhảy đi xuống, Chu Trung lại là có chút do dự ngăn lại nói, còn là cẩn thận một số tương đối tốt. Mặc dù không có ma khí trèo trống, nhưng Chu Trung vẫn là vốn có thể cảm giác được cái này địa cung bên trong ẩn giấu đi khiến người ta có chút bất an khí tức. Cao thiên niên lớn quay đầu đối Chu Trung cười nhạo một câu nói, ha ha. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân tốt, giếng này thế nhưng là sâu rớt, vạn nhất ngã hư thân thể, nhưng là không tốt. Thanh niên áo bào tím cũng là không khỏi đối Chu Trung cười cười một tiếng, đi theo cao thiên niên lớn nhảy xuống trong giếng. Xuống giếng truyền đến hai đạo rơi xuống đất tiếng vang, không có chút nào biến cố. Chu Trung khẽ như mày, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng theo đó nhảy đi xuống, mà liền tại hắn nhảy đi xuống đồng thời. Miệng giếng bên trong ngay tại hướng lên tản mạn khắp nơi ma khí đem miệng giếng triệt để khóa kín. Chỉ tiếc ba người đã không nhìn thấy tình cảnh này. Trong giếng, sớm nhảy xuống cao thiên niên lớn đột nhiên cười lạnh nói một câu, ngươi quả nhiên cũng là thanh đồng vệ sĩ. Thanh niên áo bào tím liếc hắn một cái, mặt biểu lộ nói, ngươi không phải cũng là A. Có điều, có người chỉ sợ muốn thẳng A, một cái bình thường vệ sĩ, theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cao thiên niên lớn ngẩng đầu, nhìn về phía miệng giếng phương hướng. Hơi hơi lắc đầu. Nhưng ngay tại hắn cái này lời mới vừa dứt thời điểm, Chu Trung đã nhẹ nhàng từ bên trên nhảy xuống, cơ hồ không có phát ra mảy may tiếng vang, đó có thể thấy được Chu Trung thành thạo. Cao thiên niên lớn không khỏi khẽ nhíu mày, cùng thanh niên áo bào tím liếc nhau, hai người đều không nói thêm gì. Xem ra, địa cung cũng là ở chỗ này, con yêu thú kia cần phải ngay ở chỗ này một nơi nào đó. Ba người đều là hướng đất này cùng chỗ sâu nhìn lại, địa cung bên trong treo mấy cái hỏa đoàn. Cho nên ngược lại cũng không phải quá mức tối tăm, có thể đại khái nhìn ra một số hình dáng, có thật nhiều cái lối đi. Chương 3092, địa cung cơ quan. Theo một đầu có chút ẩm ướt thông đạo, ba người mang theo ánh mắt cảnh giác, mỗi người lên đều giơ một cái bó đuốc. Tìm kiếm con yêu thú kia hạ lạc đã có một đoạn thời gian, tên kia cao thiên niên lớn hơi không kiên nhẫn dừng thân nói ra, xuất sinh kia hẳn là quyết tâm không biết núp ở cái nào ra nơi hẻo lánh, dạng này tìm kiếm đi xuống, khi nào là cái đầu. Nói lời này thời điểm, hắn chả cố ý dò xét Chu Trung hai mắt, trên trán có chút bực bội. Thanh niên áo bào tím cũng là dừng bước lại, gật đầu nói, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm. Nếu như tìm đến yêu thú kia hạ lạc, trước không muốn khiêu khích, ghi lại chỗ là được, sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ tụ hợp chạm giết yêu thú, như thế nào? Cao thiên niên lớn trực tiếp đồng ý hắn đề nghị, Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, cũng là gật gật đầu. Dù sao hắn thời gian có hạn, cũng không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Thiên địa thạch có lẽ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Sau đó cao thiên niên lớn cùng thanh niên áo bào tím mỗi người lựa chọn một cái thông đạo, Chu Trung thì lựa chọn sau cùng cái kia cái lối đi. Đợi đến Chu Trung nâng lấy bó đuốc, thân ảnh biến mất tại thông đạo chỗ sâu về sau, Cao Thiên Niên lớn cùng thanh niên áo bào tím lại là đồng loạt âm trầm cười một tiếng. Cao Thiên Niên lớn đem lên bó đuốc theo vứt bỏ, đối với Chu Trung phương hướng rời đi cười nhạo một câu, thật sự là thật đáng buồn, vậy mà liền bị hai người chúng ta như vậy đùa nghịch xoay quanh. Thanh niên áo bào tím hỏi, ngươi xác định yêu thú kia chỗ? Ha ha, đó là tự nhiên, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Thực lúc trước một đường lên, hai người bọn họ một mực tại không ngừng truyền âm, còn chưa khôi phục pháp thuật Chu Trung, luật rừng biết được hai người âm thanh ở giữa, liền đã quyết định một việc. Cái kia chính là bỏ xuống Chu Trung, hai người đi tìm yêu thú kia, hoàn thành nhiệm vụ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Trung chẳng qua là một cái không có bối cảnh phổ thông vệ sĩ, lại có tư cách gì cùng bọn hắn cùng phân điểm cống hiến. Mà cái kia Cao Thiên Niên lớn, càng là sớm liền biết được yêu thú chỗ, muốn không phải kiêng kỵ con yêu thú kia thực lực, hắn thậm chí ngay cả bên người thanh niên áo bào tím đều không muốn mang phía trên. Hai người rất nhanh liền tìm tới một chỗ thủy tinh môn trước, thanh niên áo bào tím ánh mắt híp lại thản nhiên nói, thế mà thật ở chỗ này. Cao Thiên Niên lớn có chút khinh thường nói ra, đừng quên, ta chỗ ma cung là làm cái gì, tuy nhiên chỉ có 10% thực lực, nhưng là cũng đầy đủ. Sau đó, hắn một tay lấy cái kia thủy tinh môn đẩy ra, bên trong chính nghỉ lại lấy một đầu to lớn chu hình yêu thú, một đôi mắt u lục chăm chú vào trên thân hai người. Cao Thiên Niên lớn có chút khinh thường nói ra, như loại này đồ bỏ đi yêu thú, muốn là phóng tại bên ngoài, một cái nháy mắt thời gian liền có thể đem nó cho diệt đi. Thanh niên áo bào tím lại là híp mắt, không có chút nào chủ quan, thậm chí có thể nói mang theo chút cảnh giác ý vị nói, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Một bên khác, Chu Trung chúng cử lấy bó đuốc, tại tối tăm ẩm ướt thông đạo ở giữa cẩn thận tìm kiếm lấy yêu thú hạ lạc. Nhưng cho dù hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là lấy nói. Nguyên bản cũng không có bất kỳ cái gì một dạng một mảnh đất gạch, tại hắn dẫm đạp lên trong nháy mắt, liền hãm sâu đi xuống. Không chỉ có như thế, tại hắn đi trên đường đi, cùng đường đi mỗi người có hai khối cự thạch bản rơi xuống, đem hắn cực kỳ chặt chẽ khốn ở chỗ này. Chu Trung nói thầm một tiếng hỏng bét. Thì ở giây tiếp theo, vô tận mũi tên sắt xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, như nước mưa giống như rơi xuống. Cái kia mũi tên sắt rõ ràng là dùng một loại đặc thù chất liệu chế thành, mỗi một cây đều sắc bén so. Không chỉ có như thế, hắn vừa mới dưới chân chỗ dẫm lên gạch lát sàn đã rơi xuống, mà phía dưới kia đồng dạng mọc như rừng một hàng lại một hàng mũi tên sắt, phát ra hàn quang. Lúc lên lúc xuống, hai mặt thụ địch, Chu Trung chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước dẫm đạp mà đi, chỉ cần bị hắn chỗ dẫm lên bàn đá gần đều là hạ xuống. Đến mức phía trên mũi tên sắt, hắn tự nhiên hạ tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Loại này dường như thiên la địa vong giống như quan bấy dập, Chu Trung thậm chí có thể vững tin, liền xem như cái kia cái gọi là hàng ma đạo nhân đến, cũng là hẳn phải chết cục diện. Nhưng muốn nói duy nhất có thể tại cái này hẳn phải chết cục diện đánh ra một đường sống, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Trung. Cái kia như nước mưa giống như rơi xuống mũi tên sắt, rơi vào Chu Trung trên thân, trong nháy mắt liền bị bắn ra, căn bản pháp lưu lại quá nhiều dấu vết. Bất quá Chu Trung cũng biết, nếu như tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ hắn cũng trèo trống không bao lâu. Lúc này gạch lát sàn như cũ đang không ngừng hạ xuống, xung quanh bên trong tốc độ tiến lên, cũng chỉ có thể đúng lúc trước một mảnh đất gạch rơi xuống trước chạy đến phía trước một mảnh đất gạch phía trên mà thôi. Nhưng cái này cũng đầy đủ. May mà cái thông đạo này khoảng cách cũng không phải là quá mức xa xôi, rất nhanh Chu Trung liền đuổi tới khối kia ngăn cản tại hắn đường đi cự thạch bản trước. Nín thở ngưng thần, Chu Trung cơ hồ đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ bên phải quyền phía trên, sau đó đột nhiên nhấc lên một hơi, nhất quyền đập tới. Theo một tiếng vang thật lớn, giống như toàn bộ địa cung đều lắc lư một phen, nhưng cự thạch kia bản thế mà không có bị phá vỡ. Chỉ là xuất hiện mấy đạo vết nước mà thôi. Chu Trung cũng là vì cái này cự thạch bản kiên cố liễu lơi không thôi, nhưng cũng liền ở giây tiếp theo, dưới chân hắn sau cùng một khối còn tính là chơi tốt gạch đá cũng là liền mang theo hắn cùng một chỗ hạ xuống đi xuống. Chu Trung lại là không để ý đến, mà chính là mượn nhờ sau cùng khối này gạch trèo trống, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đằng không mà lên. Sau đó hắn cái trán gân xanh lộ ra, nắm tay phải phía trên lực lượng lần nữa tăng cường mấy phần, đột nhiên quát to, mở cho ta. Cái kia đã bị hắn đập ra một vết nứt cự thạch bản, lập tức tứ phân ngũ liệt, hóa thành một vùng phế tích. Mà Chu Trung cũng là rốt cục thoát khốn mà ra, miệng lớn thở hổn hển, qua một hồi lâu địa cung lắc lư mới rốt cục ngừng. Hắn cũng là sợ không thôi, theo lý thuyết lấy vừa mới chính mình lực lượng, thế gian đã không có đồ vật gì là pháp đập ra. Nhưng cự thạch kia bản thế mà như cũng dùng Chu Trung hai quyền chi lực. Cũng chính là tại Chu Trung vừa mới lau xong trên trán mồ hôi không bao lâu về sau, cách đó không xa cũng đồng thời truyền đến hai đạo kinh hô. Cái này, yêu thú này sao cổ quái như vậy? chạy mau. Còn có thể chạy chỗ nào? Cửa kia đã bị đóng lại. Chu Trung khẽ nhíu mày, cái này hai âm thanh, rõ ràng cũng là lúc trước cái kia hai cái thanh niên truyền lại ra, bất quá cũng chỉ là nghĩ lại liền đoán được, hai người kia có thể là bày chính mình một đạo. Hắn thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là cước bộ không chậm cấp tốc hướng cái kia hai thanh âm truyền đến phương hướng chạy như bay. Cùng lúc đó, một đạo thủy tinh cự môn bên trong, cái kia cao thiên niên lớn cùng thanh niên áo bào tím, đã là toàn thân mình đầy thương tích, hai người khỏe miệng đều mang không ít vết máu, đồng thời trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Lớn nhất để bọn hắn kinh hoàng không phải yêu thú thực lực, mà chính là yêu thú kia vậy mà vừa dài ra một cái đầu, sau đó trong miệng phun ra một loại chất lỏng màu xanh sẫm, hai người vừa mới công kích lưu tại nó thương thế trên người, vậy mà trong nháy mắt liền lấp đầy. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 3093, nhất quyền là đủ. Cẩn thận. Thanh niên áo bào tím thiện ý nhắc nhở một câu, dù sao hai người hiện tại xem như trên một sợi thừng châu chấu, mặc kệ có thủ hắn gì, cũng phải tạm thời để xuống. Nhưng hắn nhắc nhở tuy nhiên đã đủ kịp thời, vẫn là muộn, cao thiên niên lớn bị yêu thú kia đã đụng bay thật xa, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Khu khu cao thiên niên lớn rửa vào ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chán nản, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Thanh niên áo bào tím cũng là không ngừng toàn thân phát run, hai người tuy nhiên tại bên ngoài đều có so cao thượng thân phận, nhưng giờ này khắc này lại có vẻ là như vậy nhỏ bé. Trước mắt yêu thú, đừng nói là hiện tại chỉ có thể phát huy ra 10% thực lực, cũng là phóng tại bên ngoài, bọn họ cũng rất khó đối phó. Một đầu có thể xem thương thế trên người yêu thú, thế thì còn đánh như thế nào? Cũng là mài, cũng có thể mài chết hai người bọn họ. Bởi vì yêu thú kia phun ra chất lỏng màu xanh sẫm, rõ ràng còn có khôi phục năng lượng tác dụng. Nhưng ngay lúc này, cái kia đạo thủy tinh cự trên cửa lại truyền đến từng trận tiếng vang. Hai người đều là mang theo ánh mắt nghi ngờ trông đi qua, còn yêu thú kia cũng không khỏi dừng lại động tác, có chút hiếu kỳ trông đi qua. Từng trận như tiếng trống tiếng vang theo cái kia thủy tinh môn bên trên truyền đến, đồng thời một cái giống mạng nhện nát vết, từ thủy tinh môn vị trí trung tâm làm tâm điểm, nhanh chóng kéo dài ra. Một giây sau, cái kia ở ngoài cửa người, giống như nổi giận gầm lên một tiếng, thủy tinh môn phân mảnh. Chu Trung bóng người xuất hiện tại ngoài cửa. Thấy cảnh này, bên trong cửa thanh niên áo bào tím cùng cao thiên niên lớn, cũng không kịp hiếu kỳ Chu Trung lực lượng, chỉ là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh niên áo bào tím vốn định tông cửa xông ra, nhưng nhìn đến dựa vào ở trên vách tường cao thiên niên lớn, ánh mắt bên trong sinh ra một vẻ không đành lòng, vội vàng hướng Chu Trung ôm quyền nói, còn mời mang lên hắn cùng đi. Sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Chu Trung không hề động. Con yêu thú kia bốn ánh mắt, đã đồng loạt nhìn về phía hắn, chẳng biết tại sao, cái kia bốn đôi tiểu trong ánh mắt giống như lộ ra một vệt kiên kỵ. Đi. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Hai người sững sờ, cái kia thanh niên áo bào tím càng là sợ Chu Trung làm cái gì việc ngốc một dạng, vội vàng nói, khắc ngẩn người ra. Đã cửa bị phá, vẫn là rời đi trước. Lúc trước phát sinh sự tình, là ta hai người không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Chu Trung không có rời đi, ngược lại hướng bên trong cửa chậm rãi đi đến. Dựa vào ở trên vách tường cao thiên niên lớn lại là ho ra một ngụm máu nói, yêu thú kia cổ quái lợi hại, thương thế trên người có thể tự mình lấp đầy, ngươi tuyệt đối không phải hắn đúng. Chu Trung cái này mới chậm rãi dừng bước lại, nhìn về phía cái kia áo bào tím thiếu niên cùng cao thiên niên lớn nói ra, muốn đi lời nói, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Hai người nhíu chặt lông mày, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, sau cùng cái kia thiếu niên cao lớn đột nhiên cười lớn một tiếng nói, tốt, đã ngươi đều có như thế dũng khí. Vậy chúng ta lại còn gì phải sợ? Các ngươi trước chống đỡ một đoạn thời gian, ta sẽ rất nhanh khôi phục thương thế, ba chúng ta người cùng một chỗ thử một chút nó đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chu Trung lại nhìn phía một người khác, cái kia thanh niên áo bào tím giống như rất là xoắn xuýt bộ dáng, có thể sau cùng, bước chân hắn cũng không có xê dịch, giống như xuống cái gì quyết tâm một dạng, gật đầu nói, ta có thể lưu lại cùng một chỗ chiến đấu, bất quá đầu tiên nói trước, vạn nhất thật có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ sớm trốn mất. Nghe xong hắn lời nói, Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, sau đó chậm rãi hướng yêu thú kia đi đến, miệng phía trên từ tốn nói, rất tốt, các ngươi hai cái còn tính là có chút cốt khí, lúc trước sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có điều. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hai người đều là sững sờ, không biết Chu Trung là có ý gì. Một giây sau Chu Trung đã tăng tốc cước bộ, tốc độ đã nhanh đến có chút thấy không rõ bóng người, chỉ có thể nghe đến hắn ngôn ngữ, ta có thể không có ý định chết ở chỗ này, đã xuất sinh này khôi phục năng lực mạnh. Vậy liền nhất quyền đánh giết không là được. Hai người lại là sững sờ, chợt nghe xong, Chu Trung giống như nói không có vấn đề gì, có thể suy nghĩ kỹ một chút, lại nơi nào có đơn giản như vậy. Ai có thể một đánh chết như thế một đầu rất có thể đã có đạo thánh tu vi yêu thú. Có thể một giây sau, phát sinh trước mắt sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Chu Trung trong nháy mắt đi vào yêu thú kia trước người, sau đó trong miệng hét lớn một tiếng, tựa như tia chớp nhất quyền nện ở yêu thú kia trên đầu. Sau đó, to lớn chu hình yêu thú một cái đầu tựa như khí cầu giống như vỡ ra, dư kình càng làm cho nó nện ở một mặt trên vách tường, đến mảnh vụn vẩy xuống. Hai người đều có chút không dám tin tưởng mình phát sinh trước mắt một màn, như thế một cái kém chút giết hai người bọn họ yêu thú, thế mà cứ như vậy. Chết! Có thể còn chưa kịp hai người cao hứng, sắc mặt hai người đều là biến biến. Bao quát Chu Trung, đều phát giác được một số không thích hợp. Bởi vì cái kia cố khoảng cách va chạm phía dưới gây nên lắc lư, vậy mà không có dừng lại, ngược lại có chút càng diễn càng liệt, toàn bộ địa cung đều như động đất đồng dạng, không ít hòn đá ào ào nện xuống. Rõ ràng là muốn sụp đổ dấu hiệu. Cái này, không có thể chết tại yêu thú kia phía trên, chẳng lẽ vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Luận là cái kia cao thiên niên lớn, vẫn là thanh niên áo bào tím, lúc này đều là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta không cam tâm a. Cao thiên niên lớn nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Trung lại từ đầu đến cuối không có cái gì bối rối, nghe lấy hai người lời nói, hắn chỉ là nhấp nhô nói một tiếng, hai cái phê vật. Hai người đều là bắt đầu trầm mặc, xác thực. Đối với Chu Trung tới nói, bọn họ hai cái này đã từng xem thường người khác, thật sự là có chút mất mặt ta. Chỉ là tại tử vong trước đó, ai có thể không sợ. Chu Trung mắng xong một câu kia về sau, mắt nhìn bên ngoài đồng dạng bắt đầu nện xuống đá vụn thông đạo, biết bây giờ muốn đi ra ngoài đã muộn. Có điều, đã pháp đường cũ trở về, vậy không bằng tự mình mở ra một cái thông đạo. Chu Trung ngẩng đầu, nhìn về phía cái này phía trên cung điện dưới lòng đất. Sau đó, tại cái kia cao thiên nhiên lớn, cùng thanh niên áo bào tím trong mắt, Chu Trung đột nhiên làm ra một cái vô cùng cổ quái tư thế. Hắn hai chân hơi cong, tay phải cao cách đỉnh đầu. Một giây sau, Chu Trung đột nhiên dậm chân một cái, chỉ là hai dưới chân, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo rạn nứt dấu vết, liền mang theo toàn bộ địa cung lắc lư càng thêm lợi hại. Chu Trung nhảy lên một cái, giữa không trung phải từ nắm giữ vì quyền đầu, vậy mà nhất quyền nện xuyên ra ngoài. Thẳng đến một luồng ánh sáng mặt trời rơi xuống, hai người còn là ở vào một loại đờ đẫn trạng thái bên trong. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một cái cảm giác. Cái này còn là người sao? Có điều rất nhanh, cái kia cao thiên niên lớn liền có chút kích động hô, cứu ta ra ngoài. Luận ngươi muốn cái gì, đều có thể. Thanh niên áo bào tím cũng là kích động hô một câu, còn có ta. Nguyên bản đã lướt đi Chu Trung, nghe đến lời này, suy nghĩ một chút về sau, vẫn là một lần nữa nhảy đi xuống, một chảo ở một cái bả vai, đúng là trực tiếp đem hai người theo đầu kia chính mình nện xuyên thông đạo, trực tiếp ném ra. Chương 3094, giám khí cát. Ba người tại một chỗ bức tường đổ tàn hoàn cổ chiến trường bên cạnh miệng lớn thở dốc hồi lâu sau, lòng đất truyền đến lắc lư mới rốt cục dừng lại, chắc hẳn chỗ kia địa cung đã triệt để sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, Chu Trung trong đầu cũng vang lên cái kia thanh âm lạnh như băng. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được hoàn mỹ cho điểm, khen thưởng 10 điểm cống hiến giá trị. Theo hàng ma nói miệng người bên trong, xung quanh bên trong biết được hoàn thành nhiệm vụ, hội dựa theo biểu hiện cho đánh giá. Hoàn mỹ cho điểm là 10 điểm cống hiến giá trị, ưu tú cho điểm vì 8 giờ, phổ thông vì 5 điểm, còn có một cái kém cỏi nhất biểu hiện là 2 điểm cống hiến giá trị. Bất quá ba người bên trong, trừ Chu Trung, chỉ sợ cũng không có người sẽ để ý cái này nhắc nhở, song lại có thể sống sót đã rất không tệ. Đối với Chu Trung đơn giản như vậy thô bạo đem hai người bọn họ ném ra, thanh niên áo bào tím cùng thân mang kim giáp cao thiên nhiên lớn, chẳng những không có mảy may oán hận, ngược lại từng cái trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn nụ cười. Cao thiên niên lớn phảng phất có chút không tin trước mắt hết thảy, chỉ là ngây ngô cười nói, ha ha, sống sót, chúng ta vậy mà thật sống sót. Thanh niên áo bào tím tức giận trắng hắn liếc một chút, sau đó cung cung kính kính đối Chu Trung thi lễ nói, đa tạ ân cứu mạng, này ân cả đời khó quên. Cao thiên niên lớn lúc này cũng là không khỏi có chút hối hận, lúc trước hắn chả muốn nuốt một mình điểm công hiến, đem Chu Trung đuổi đi, bây giờ người ta còn hảo ý đem chính mình cho cứu trở về. Hai người mỗi người hướng Chu Trung lưu lại tính danh. Người mặc kim giáp cao thiên niên lớn tên là Hoàng Triều, mà cái kia áo bào tím thiếu niên thì là gọi Tần Càng. Ân nhân, chúng ta hai cái đều là nhìn lên trời con người, ngài hiện ở nơi nào? Các loại ra ngoài, nhất định muốn tìm tới ngài uống một phen. Cao thiên niên lớn ngữ khí có chút lo lắng, bởi vì ba thân thể người đã bắt đầu có chút làm nhạt, đây là nhiệm vụ hoàn thành muốn mạnh mẽ truyền tống ra ngoài dấu hiệu. Chu Trung lắc lắc đầu nói, vẫn là khác gọi ta như vậy, ta gọi là Chu Trung, ngược lại là có chút xảo. Ta hiện tại cũng là trong tầm mắt thiên quận đất chết trong thành. Hoàng Chiêu Hỏa Tần càng mang theo kinh hỉ ánh mắt liếc nhau, càng là vội vàng nói, ân nhân chờ một lát chút thời gian, các loại ra ngoài về sau, chúng ta lập tức liền đi qua. Vừa dứt lời, Chu Trung cảnh tượng trước mắt, đã là Lam gia phòng trọ bên trong, hắn cuối cùng từ cái kia huyễn ma giới bên trong trở về. Cho dù là Chu Trung, lúc này cũng không khỏi có chút không còn chút sức lực nào, bởi vì tại cái kia địa cung bên trong, hắn mỗi một kích đều là chân thật dùng tới toàn lực, riêng là sau cùng đập ra địa cung một quyền kia, càng làm cho hắn cũng không khỏi có chút hư thoát. Cho nên sau khi trở về, Chu Trung liền đem ngọc bội thật tốt thu lại, lười nhắc lại thường xuyên đi vào, người khác vì được đến điểm cống hiến khôi phục thực lực, khẳng định sẽ thường xuyên đi vào làm nhiệm vụ, dù sao thường cách một đoạn thời gian thì sẽ phát sinh chiến dịch, không có thực lực là sẽ chết người. Nhưng là hắn lại căn bản không cần ở bên trong khôi phục thực lực, bằng vào hắn hiện tại bộ này thân thể liền đã có thể đi ngang. Thật tốt, sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm phía trên, Chu Trung liền bị bên ngoài thanh âm cho đánh thức. Có chút thủy nhãn mông lung, Chu Trung đẩy cửa ra về sau, lập tức liền là một cái giật mình tỉnh táo lại. Bởi vì đứng ở phía ngoài, chính là Lam gia hai vị ngàn vàng, Lam Tĩnh Suối cùng Lam Chỉ Tình. Chu Trung chỗ lấy một cái giật mình, là bởi vì hắn trên người bây giờ cũng không có treo mấy bộ y phục, bởi vì tối hôm qua thời điểm, vì khôi phục trong cung điện dưới lòng đất lưu lại bị thương ngoài da, phía trên chút thuốc, cho nên hắn nửa người trên thế nhưng là chỉ riêng. Tuổi lớn hơn Lam Tĩnh Suối lập tức mềm mại quát một tiếng, sắc mặt đỏ lên, vội vàng ngăn lại ánh mắt, chắc hẳn đối với nàng như thế một vị tiểu thư khuê các tới nói, đây là sẽ rất ít nhìn đến chẳng diện. Lam Chỉ Tình ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, càng là vừa cười vừa nói, phụ thân để cho chúng ta mang theo ngươi tại đất chết thành du ngoạn một phen, cũng đừng cô phụ chúng ta hảo ý nha. Chu Trung đành phải hậm hực lui trở về phòng sau khi mặc quần áo, theo hai vị này thiền kim đại tiểu thư đi ra Lam gia phủ đệ. Một đường lên, Lam Chỉ Tình tại vì Chu Trung giới thiệu lấy đất chết thành phong thổ nhân tình, cùng một số đặc sản, nói quên cả trời đất. Lam Tĩnh Suối ngược lại là sắc mặt một mực cứng đỏ, rõ ràng là còn không có theo buổi sáng nhìn đến một màn chậm tới thần. Ba người chậm rãi đi đến một chỗ treo lưu kim bảng hiệu, một nhìn qua thì vô cùng khí phái kiến trúc trước đó, cái kia trên tấm bảng viết có hai chữ giám khí. Gặp Chu Trung hiếu kỳ trông đi qua, Lam Chỉ Tình liền chủ động giới thiệu nói, cái này giám khí các, thế nhưng là chúng ta đất chết thành hạng nhất bán đấu giá, liền xem như tại toàn bộ nhìn lên trời quận cũng là rất nổi danh. Thế nào, có nên đi vào hay không nhìn xem? Chu Trung đúng là có ý nghĩ này, tuy nhiên kiến thức đến Nguyễn Đại Sư dạng này chính giữa ba quận luyện khí sư, nhưng là hắn vẫn là muốn toàn diện quan sát một chút chính giữa ba quận luyện khí mức độ. Cái kia phòng đấu giá này cũng là một cái lớn nhất địa phương tốt. Bất quá Chu Trung lại là có chút do dự nói ra, thuận tiện A. Hắn nhưng là biết, loại này cao bán đấu giá, muốn đi vào cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Bất quá Lam Chỉ Tình lại là cười nói, có cái gì có tiện hay không. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, trước mắt hai vị này, tựa như là đất chết thành đệ nhất gia tộc Thiên Kim tiểu thư tới, muốn là các nàng cũng không có tư cách, cái kia không ai có thể có tư cách này. Quả nhiên, một đường thông suốt ngăn trở đi đến bên trong phòng đấu giá, bên trong giống như đang tiến hành một trận không nhỏ buổi đấu giá, đã hội tụ không ít người. Lam Chỉ Tình hỏi một câu, muốn hay không lên bên trên phòng. Chúng ta Lam gia thế nhưng là có chuyên trúc chỗ ngồi. Chu Trung lại không muốn quá làm người khác chú ý, liền lắc lắc đầu nói, cái kia ngược lại là không cần. Ngay tại cái này tùy tiện nhìn xem tốt. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác thông đạo bên trong, Chu Trung nhìn đến một người quen, bất quá không có quá mức để ý tới, dù sao cái này Tào Khê đối với hắn mà nói chẳng qua là một cái tôm tép ngại nhép, coi như hai tay thương thế khôi phục, hắn cũng không muốn quá mức truy đến cùng. Tào Khê lúc này trên mặt không còn trước kia ngạo sắc, một mặt khúm núm đi theo một đôi thanh niên nam nữ bên người, khắp khuôn mặt là cười ngượng ngùng. Nghe nói lần này có cái kia phía dưới chín đường một kiện cực phẩm ma khí đấu giá. Là thật à? Thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lùng hỏi một câu. Tào Khê lập tức cười ngượng ngùng đáp, theo ta được biết, đúng là, bất quá lạc cùng thiếu gia, cái kia phía dưới chín đường ma khí có gì đáng xem. Chỗ nào có thể so ra mà vượt chúng ta chính giữa ba quận luyện khí đại sư ra ma khí. Tên là lạc cùng thanh niên khinh thường liếc Tào Khê liếc một chút, lười nhác nói nhiều với hắn cái gì, cái kia ma khí hắn thông qua một số đoạn đã có chút giải, chuyến này nhưng chính là vì thế mà đến. Tào Khê cũng không dám nói thêm nữa. Bồi ngồi ở một bên, nhưng cái này thời điểm hắn cũng rốt cục nhìn đến ngồi ở phía trước Chu Trung, một khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống. Sau đó hắn híp híp mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bên người là cùng. Hắn là đắc tội không nổi Chu Trung, nhưng nếu là làm chút ít đoạn, để cái kia Chu Trung chủ động treo chọc lạc cùng đâu. Chương 3095, bình luận ma khí. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, một kiện lại một món pháp bảo được đưa lên đến, Chu Trung tự nhiên có thể đầy đủ liếc một chút nhìn ra những pháp bảo kia tốt xấu. Tuy nhiên so với phía dưới chín đường buổi đấu giá quy cách phía trên muốn cao hơn không ít, nhưng nói thật ra, nơi này có thể nhập Chu Trung nhãn ma khí, cũng không có mấy món. Ngồi tại Chu Trung bên người Lam gia hai vị tiểu thư, ngược lại là nhìn đến say sưa ngon lành, không chỉ như vậy, Lam Tĩnh Suối còn đập cái tiếp theo so sánh lấy mừng châm cài hình dáng pháp bảo, là một loại công phòng nhất thể pháp bảo, vô cùng khó được. Giá cả cũng rất hợp lẽ thường, 800.000 thượng phẩm ma thạch mà thôi. Chu Trung có chút tán thưởng gật gật đầu cười nói, món pháp bảo này ngược lại là có chút ý tứ, có thể đem nhất định thủy tinh kim chế tạo như thế tinh tế cấp độ, tuy nhiên pháp phía trên vẫn còn có chút vụ về, nhưng cũng thực không tệ. Nghe Chu Trung tiểu nói này, Lam Tĩnh Suối càng là nắm phía trên châm cài thích không thả. Lam Chỉ Tình ngược lại là hiếu kỳ hỏi, Chu đại ca, làm sao nghe ngươi thật giống như đối luyện khí nhất đạo rất là giải bộ dáng, chẳng lẽ cũng là một tên luyện khí sư? Chu Trung gật đầu nói, hơi chút hiểu một số. Ngồi tại ba người hàng sau Tào Khê, nhìn răng đều khí có chút ngứa, đã từng trong mắt hắn có thể tùy ý trà đạp Chu Trung, bây giờ vậy mà cùng Lam gia hai vị tiểu thư có chút trò chuyện đến bộ dáng, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận đến sự thật này. Nhưng là hắn không có xúc động trực tiếp đi khiêu khích Chu Trung, mà là tại chờ đợi sẽ. Buổi đấu giá dần dần tiến hành một đoạn thời gian, mọi người ở đây coi là muốn kết thúc thời điểm, trên đài đấu giá sư đột nhiên cười nói, hôm nay cái này một buổi đấu giá, các ngươi có thể muốn mở rộng một phen nhãn giới, bởi vì lần này, có một kiện áp đáy hòm pháp bảo đem về biểu diễn. Tất cả mọi người là nâng lên tinh thần, thì liền Lam gia hai vị thiên kim tiểu thư, cũng là hiếu kỳ nhìn không chuyển mắt. Dù sao giống là long trọng như vậy giới thiệu, lấy dám khí các danh tiếng tới nói, chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản pháp bảo. Sau đó một cái che kín miếng vải đen pháp bảo, dần dần bị hai tên thị nữ mang lên trước đài, theo ở bề ngoài nhìn, tựa như là một thanh đoản đao hình dáng pháp bảo. Mà trên đài kiện pháp bảo kia mang lên về sau, nguyên bản có chút trăm không trốn nương tựa Chu Trung, lại là lộ ra một bộ rất là ngoài ý muốn thần sắc. Chu đại ca, có vấn đề gì a? Lam Chỉ Tình vô cùng mẫn cảm phát giác được Chu Trung không thích hợp. Chu Trung thì là cười lắc lắc đầu nói, không có gì. Chỉ là nhìn đến chính mình pháp bảo, vậy mà lại xuất hiện tại nơi này có chút ngoài ý muốn mà thôi. Món pháp bảo này là lúc trước tại Cửu Huyền Thành, chính mình trăm không trốn nương tựa lúc luyện chế ra một món pháp bảo, thật vừa đúng lúc tùy ý luyện chế phía dưới vậy mà đạt tới nửa bước ma thần khí trình độ. Cho nên liền giao phó cho trong thành bán đấu giá tiến hành đấu giá, hắn đổ là không nghĩ tới món pháp bảo này vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, hắn suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước cái kêu bán đấu giá trưởng quỹ xác thực có cùng chính mình đề cập qua một miệng. Sau cùng kiện pháp bảo kia chảy vào đến một cái chính giữa ba quận quý nhân phía trên. Chỉ là Chu Trung lại là dở khóc dở cười, món pháp bảo này tuy nhiên có nửa bước ma thần khí trình độ, nhưng hắn lại không cho rằng món pháp bảo này đáng giá lao sư động chúng như thế. Trên đài đấu gia sư, chỉ là một câu liền nhen nhóm toàn trường tâm tình. Đầu tiên ta muốn nói là, món pháp bảo này, chính là xuất từ phía dưới chín đường một vị luyện khí sư chi. Một mảnh xôn xao. Phía dưới chín đường luyện khí sư. Chỗ đó có thể xuất hiện cái gì tốt ma khí? Các ngươi giám khí các sẽ không phải là chuẩn bị kiếm lời hắc tâm tiền A, thậm chí ngay cả phía dưới 9 đường luyện chế ra hàng tới sắc cũng lấy ra đấu giá. Tại chỗ bên trong, chỉ có số ít mấy người, mặt không đổi sắc, thậm chí trong ánh mắt còn có nhấp nhô nóng rực chi sắc, bên trong thì bao quát Tảo Khê bên người vị kia Lạc thiếu gia. Hắn khinh thường cười cười một tiếng nói, một đám có mắt trâu đồ vật. Trên đài người bán đấu giá kia, giống như đã sớm dự liệu được tình cảnh này xuất hiện. Không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí khỏe miệng lộ ra tự tin thần sắc, đám người thanh âm hơi nhỏ một số về sau, hắn mới từ tốn nói, món pháp bảo này, chính là đi qua quốc sư Nguyễn Đại Sư tự mình giám định. Hắn cho rằng món pháp bảo này phẩm chất, tại tất cả nửa bước ma thần khí bên trong, cũng là thuộc về thượng thừa nhất cái kia một hàng. Ha ha, hiện tại mời chư vị trước nhìn một chút cái này thanh đoàn đao, sau đó chúng ta hội mời Nguyễn Đại Sư tự mình đến vì mọi người tiến hành biểu thị. Miếng vải đen xốc lên. Một thanh nhìn qua bình thản đen tối sắc đoạn đao xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn đến cái kia đoạn đao xuất hiện, người khác còn chưa như thế nào, ngồi tại Tào Khê bên người là cùng, lại là hai mắt nóng rực, đống nhiên đứng người lên nói, đao tốt. Tuy nhiên đã gặp một lần, nhưng ta vẫn là không thể không nói, tại toàn bộ chính giữa ba quận bên trong, cây đao này phẩm chất, tại nửa bước ma thần khí bên trong, cũng là tầng trên cùng một hàng. Sau đó, hắn càng là mang theo vẻ kích động nói với Tào Khê, lần này, luận như thế nào cũng phải đem nó vô xuống đến. Tào Khê tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó, phía trước cách đó không xa Chu Trung cùng Lam gia hai vị ngàn vàng thanh âm, lại là đột nhiên gây nên hắn chú ý. Chu đại ca, đã ngươi là một tên luyện khí sư, cái kia ngươi cảm thấy cái này thanh đoản đao phẩm chất như thế nào? Nghe Lam Chỉ Tình hỏi lên như vậy, Lam Tĩnh Suối cũng là hiếu kỳ trông đi qua. Chu Trung trầm mặc một lát, tự nhiên là biết hai vị này thiên kim tiểu thư cũng là lên muốn đấu giá suy nghĩ. Khẽ lắc đầu nói, nếu như các ngươi muốn đấu giá lời nói, ta khuyên các ngươi còn là bỏ ý niệm này đi. Lời này giải thích thế nào? Tuy nhiên cái này thanh đoản đao phẩm chất thuộc về thượng thừa, bất quá, lại có thể rõ ràng nhìn ra, vị luyện khí sư kia. Khu khu, vị luyện khí sư kia tại luyện chế thời điểm, rõ ràng không có chuẩn bị kiên nhẫn chế tạo một phen, cho nên có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Đệ nhất, cây đao này trọng lượng quá nặng, cũng không phải là cái gì người đều có thể sử dụng, tuy nhiên tăng cường uy lực, nhưng ở phương diện tốc độ hội kém rất nhiều. Thứ hai, nó càng rõ ràng hơn khuyết điểm, cũng là hậu kình không đủ. Một thanh hoàn mỹ nửa bước ma thần khí là có thể sử dụng hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Hai nữ đều là cái hiểu cái không gật gật đầu, Lam Tinh Suối càng là khẽ mỉm cười nói, Chu đại ca luyện khí kỹ xảo quả nhiên cao siêu, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra nhiều như vậy khuyết điểm. Chu Trung mặt mo đỏ ửng, lại là ho khan hai tiếng, hắn mới sẽ không nói những khuyết điểm này, đều là hắn luyện chế ra đến về sau tự mình thí nghiệm qua kết quả đây. Mà ngồi ở bọn họ phía sau Tào Khê, đột nhiên âm trầm cười một tiếng, đối bên người Lạc đồng đạo, Lạc thiếu gia, xem ra có người cảm thấy ngài ánh mắt có vấn đề đây. Lạc cùng khẽ ồ lên một tiếng về sau, mang theo một mặt khinh thường thần sắc liếc Chu Trung liếc một chút, cố ý thanh âm thêm lớn vài phần nói, ha ha, có mắt trâu cũng coi như, còn nhất định phải đựng ra bản thân rất hiểu bộ dáng, thật tình không biết cử động lần này thật sự là đồ gây chuyện cười, cái gì cũng đều không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói, cẩn thận gió lớn lóe đầu lưỡi nhưng là không tốt. Chương 3096, đánh ra giá trên trời. Hắn lời nói, rõ ràng nói đúng là cho Chu Trung nghe, trong lúc nhất thời làm ra hai vị thiên kim tiểu thư đều là có chút vì Chu Trung bên vực kẻ yếu. Lạc cùng lại là không sợ chút nào, cười lạnh không thôi nói, làm sao? Không phục. Sau đó các ngươi thì hội biết mình đến cỡ nào biết rõ. Mà vị kia luyện chế món pháp bảo này luyện khí sư, lại là cỡ nào kỹ xảo cao siêu, đối với hắn, chỉ bằng ngươi tên nhà quê này cũng xứng xưng là luyện khí sư. Chu Trung khẽ lắc đầu, ngăn lại hai nữ, hắn cũng không có cái kia thời gian ý sẽ như vậy một cái hoàn khố. Dù sao món pháp bảo này khuyết điểm, hắn nên nói đều nói, có nghe hay không vậy liền không ngại hắn sự tình. Không có đợi bao lâu về sau, một lao giả tại người bán đấu giá kia chen chúc phía dưới đi vào phòng đấu giá trước đài. Không ít người hào hào kinh hô lên, dù sao vị này Nguyễn Đại Sư danh tiếng, toàn bộ đất chết thành cũng là người không hiểu a. Ha ha, để mọi người đợi lâu, tiếp đó liền để Nguyễn Đại Sư tự mình đến vì mọi người biểu thị một phen. Nguyễn Đại Sư không có có dư thừa nói nhảm, chỉ là đơn giản giơ lên cái kia thanh đoản đao, nhẹ nhàng tại mặt đất vùng vẩy một chút. Sau đó một cỗ dồi dào ma khí theo đoản đao bên trong tan rã mà ra, đúng là trực tiếp đem mặt đất kia chém ra một tấc có thừa danh sâu. Nguyễn Đại Sư mang theo một mặt vẻ sùng bái thả lại đoản đao, nói với mọi người, như thế, các ngươi cần phải có thể nhất cảm thụ rõ ràng thanh này ma khí uy lực, còn lại diệu dụng, ta thì không nhiều tự thuật. Khóa không dám dầu dếm, cái này thanh đoản đao chính là ta từ dưới chín đường mang đến, mà vị kia luyện khí đại sư, cho dù là ta là kính ngưỡng so. Nghe Nguyễn Đại Sư kiểu nói này, nguyên bản đã sợ hai thán phục cái kia đoản đao uy lực mọi người, càng thêm sôi trào. Nhẹ nhàng vung lên liền có uy lực như thế. Cái này tại nửa bước ma thần khí bên trong, đơn thuần lực sát thương nhất định có thể xếp tại hàng đầu A. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, cái này thanh đoản đao, đơn thuần lực sát thương, có lẽ đã là bọn họ bản thân nhìn thấy nửa bước ma thần khí số 1. Có thể siêu việt nó, có lẽ cũng chỉ có ma thần khí A. Mà lại, luyện chế cái này thanh đoản đao luyện khí sư, vậy mà để Nguyễn Đại Sư cũng muốn kính ngưỡng mấy phần, thanh này xuất từ phía dưới 9 đường đoản đao liền tại trong lòng mọi người lại nhiễm hơn mấy phần sắc thái thần bí. Chính giữa ba quận xưa nay không thiếu luyện khí đại sư, nhưng xuất từ phía dưới 9 đường chi ma khí, lại là ít càng thêm ít, ý nghĩa phi phàm. Lạc cùng lúc này càng là dùng một loại người thắng lợi tư thái, nhìn xuống Chu Trung, dường như thì là nói nhìn thấy không, liền Nguyễn Đại Sư đều như thế tán dương pháp bảo, ngươi lại xem như cái thứ gì, cũng xứng chỉ vẽ chân. Đương nhiên, trong mắt hắn, Chu Trung chẳng qua là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, căn bản lười nhác nói nhảm nhiều, hắn lúc này trong mắt có thể chỉ có cái kia thanh đoản đao. Lam Chỉ Tình có chút buồn bực nhìn một chút Nguyễn Đại Sư, lại nhìn xem Chu Trung, vậy mà không biết nên tin ai. Chu Trung ngược lại là minh bạch trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, lắc đầu cười nói, tuy nhiên không phải tại hạ thấp vị này Nguyễn Đại Sư, bất quá trôi này đao phẩm chất phạm trù, xác thực đã vượt qua hắn nhãn giới quá nhiều, nếu như dùng lâu, khuyết điểm tự nhiên sẽ nổi lên. Lạc cùng nhìn qua Chu Trung ánh mắt lại là mị mị, thật là làm sao nhìn làm sao không vừa mắt, hừ, hiện tại chính giữa ba quần người, đều như thế cuồng vọng như vậy sao? Tuy tiện một cái đồ nhà quê, thế mà đều có thể hạ thấp Nguyễn Đại Sư không phải? Thật sự là ngu muội cùng cực. Tào Khê tại mừng thầm trong lòng, nguyên bản hắn còn tại đang nghĩ nên như thế nào bước lên Chu Trung cùng Lạc cùng mâu thuẫn, bây giờ nhìn Chu Trung chính mình cho mình đào hố nhảy vào đi, tự nhiên sánh vai Hưng, vội vàng xu nịnh nói, giống Lạc thiếu gia cái này chờ ánh mắt người, tự nhiên là ít càng thêm ít, cái này chờ ánh mắt thô bị người, thực sự đáng hận. Đối với Tào Khê lấy lòng, Lạc cùng tự nhiên hưởng thụ so. Bên cạnh hai người ngồi đấy một nữ tử, thủy chung mặt biểu lộ, không nói một lời, dường như đối hết thảy đều không phải là đặc biệt quan tâm. Sau đó bắt đầu đấu giá, giá quy định liền bị đánh dấu vì 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Như thế giá cả, khiến rất nhiều người đều chùn bước. Nhưng vẫn là có người đã đỏ mắt, giá cả một đường tăng vọt. Lạc cùng chỉ là không ngừng ra giá, sau cùng hô lên một cái không có người còn dám cùng cạnh tranh giá cả. 1.500 khỏa cực phẩm ma thạch. Đổi thành thượng phẩm ma thạch, chính là 15 triệu hai bên. Cái này, người này chẳng lẽ là điên không thành. Vì một kiện nửa bước ma thần khí, thế mà phí tổn 1.500 khỏa cực phẩm ma thạch. Muốn là thật tốt vận hành một phen, cái này 1.500 cực phẩm ma thạch, thay đổi cái 1.700-800 thượng phẩm ma thạch cũng không phải là không có khả năng a. Không ít người chấn kinh tại Lạc Đồng xuất giá. Lam Chỉ Tình cũng là khẽ lắc đầu cười nói, nếu là món pháp bảo này, đúng như Chu Đại Ca Châu nói, cái kia đoán chừng hắn ruột đều muốn hối hận xanh. Chu Trung ngược lại là không có mở miệng trào phúng, mà chính là nghiêm túc tính ra một phen nói, ngược lại cũng không đến mức, món pháp bảo này tuy nhiên có thiếu hụt, nhưng là uy lực còn tại đó. Khoảng cách ma thần khí cũng chỉ có cách nhau một đường, cuối cùng giá cả chung quy sẽ không thấp hơn 1.000 cực phẩm ma thạch. Hắn luyện chế pháp bảo, cho dù có thiếu hụt hãm, có thể cũng không phải pháp bảo gì đều có thể sánh được. Lạc cùng lại là đối mọi người cười lạnh một tiếng, bên cạnh trước giao phó ma thạch, một bên cười lạnh nói, một đám tầm nhìn hạn hẹp người, toàn bộ nhìn lên trời quận cũng không bỏ ra nổi mấy món so cái này đoản đao còn tốt pháp bảo, 1.500 cực phẩm ma thạch. Phải biết, dạng này pháp bảo đều là có giá thành phố. Nguyễn Đại Sư cười ha hả đem đoạn đao giao cho hắn phía trên, chúc mừng một phen về sau nói ra, các hạ ánh mắt quả nhiên không sai, cái này đoạn đao bằng năng lực ta, tiếp qua mấy chục năm cũng là pháp luyện chế ra tới. Lạc cung đắc ý so, đã thu hoạch được Nguyễn Đại Sư tán đồng, vậy dĩ nhiên thì chứng minh tiền tiêu không oan uổng, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một trương đáng giận gương mặt, đối Nguyễn Đại Sư cười nói, cái này đoạn đao phẩm chất tự nhiên là bày ở chỗ này, bất quá vừa mới ngược lại là nghe một cái biết rõ cuồng vọng tiểu tử. Vậy mà tại phê bình cái này cực phẩm ma khí khuyết điểm. Còn nói một là chỗ. Cái gì cũng đều không hiểu. Quả thực cũng là làm nhục luyện khí hai chữ này. Dưới đài Lam gia hai vị ngàn vàng như mày, bởi vì cái kia Lạc cùng rõ ràng thì là nói Chu Trung A. Bất quá hai người chuyển đầu nhìn lại, lại phát hiện Chu Trung giống như nửa điểm cũng không hề tức giận bộ dáng, trong ánh mắt còn tràn ngập trêu tức. Trên đài, Nguyễn Đại Sư cũng là hiếu kỳ cái này nhìn lên trời quận ai dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Liền hỏi, người kia cũng là luyện khí sư. Là ai? Để Lao Phu cũng mở mang tầm mắt. Lạc cùng một chỉ cách đó không xa trên chỗ ngồi Chu Trung, không ít người cũng là theo ánh mắt của hắn trông đi qua, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Bất quá ngay tại Lạc cùng chuẩn bị nói là Chu Trung thời điểm, bên cạnh hắn Nguyễn Đại Sư lại là so hưng phấn đứng người lên, càng là đi về phía trước mấy bước, đối Lạc cùng cười nói, ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Không chỉ có đấu giá được cái này tuyệt thế pháp bảo, lại còn có thể nhìn thấy luyện chế món pháp bảo này đại sư. Nghe xong Nguyễn Đại Sư lời nói, Lạc cùng trực tiếp ngạc nhiên ngay tại chỗ. Chương 3097, người nào nghiền chết người nào. Không ít người đều là rất là chấn động, không nghĩ tới lúc trước còn đang một mực đàm luận, vị kia phía dưới chín lộ thần bí luyện khí sư, vậy mà liền ngồi ở bên cạnh họ. Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Có phải là thật hay không a? Nhìn Nguyễn Đại Sư biểu lộ, hẳn là không sai, Nguyễn Đại Sư từ trước đến nay ngạo khí, không cam lòng hạ nhân, như thế tôn sùng thanh niên này, không phải hắn còn có thể là ai. Chậc chậc, bằng chừng ấy tuổi, vậy mà tại luyện khí nhất đạo phía trên thì viễn siêu Nguyễn Đại Sư, đây thật là. Thì liền Lam gia hai vị thiên kim tiểu thư, cũng là chừng lớn hai mắt, Lam Chỉ Tình không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà tại luyện khí nhất đạo phía trên còn có thiên phú như vậy, trong lòng mấy cái suy nghĩ loay qua, đối với kết giao Chu Trung suy nghĩ càng sâu mấy phần. Nàng nguyên bản đã nghe phụ thân nói qua, Chu Trung có lẽ sẽ luyện khí, nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy hắn luyện chế ra ma khí, có thể lại là một chuyện khác. Nguyễn Đại Sư lúc này trên mặt như cũ mang theo hưng phấn thần sắc, đối bên người Lạc cùng nói ra, món pháp bảo này, chính là vị này Chu Đại Sư luyện chế. Tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt bên trong, Chu Trung chậm rãi đứng người lên, ngay trước mặt mọi người, cũng không nói gì thêm lời khách sáo, chỉ là nói chi tiết nói, các ngươi đấu giá ta pháp bảo, ta ngược lại là không có ý kiến đến gì, có điều. Muốn chọn cũng muốn tuyển một kiện tốt cầm tới đấu giá a, món pháp bảo này cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt, nên tính là ta gần nhất luyện chế pháp bảo bên trong kém cỏi nhất một kiện. Hắn không lưu tình một chút nào đem lúc trước cùng Lam gia hai vị ngàn vàng nói khuyết điểm, lại lặp lại một lần. Lạc Cung rất lâu mới tỉnh hồn lại, lúc này sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu có chút hơi run. Bởi vì hắn vừa mới còn tại cùng Tào Khê nói, món pháp bảo này chính là hắn cả đời này chỗ gặp qua, tốt nhất pháp bảo một trong. Mà trong mắt của hắn tốt nhất pháp bảo, lại bị món pháp bảo này người luyện chế hạ thấp một là chỗ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn hiện tại cuối cùng là lĩnh hội tới lời nói này hàm nghĩa. Bất quá trừ hắn bên ngoài, mọi người tại đây đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ giống như biểu lộ. Nguyên lai là dạng này a. Ta còn nói pháp bảo này uy lực tại sao lại thật lớn như thế, toàn lực nhất kích, đoán chừng đều có thể đem cái này toàn bộ phòng một phân thành hai đi. Xác thực, bất kỳ pháp bảo nào có lợi liền có hại. Cái này đoàn đao hoàn toàn đem trọng tâm đặt ở uy lực phía trên, khác phương diện quả nhiên là có khiếm khuyết. Lúc này tự nhiên không có người lại nói Chu Trung cuồng vọng, dù sao pháp bảo này vốn chính là Chu Trung luyện chế, nếu như nói hắn cái này người luyện chế cũng không có tư cách phê bình lời nói, vậy liền không có người có tư cách. Nguyễn Đại Sư cũng là rộng mở trong sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Chu Trung gật đầu nói, thì ra là thế, xem ra ta cùng Chu Đại Sư khoảng cách, kém vẫn là cực xa, mà ngay cả pháp bảo này ở giữa tồn tại thiếu hụt đều không có nhìn ra. Ngay vào lúc này, một đạo vô cùng không hài hòa tiếng cười lạnh, lại là đột nhiên truyền tới. Đứng tại Nguyễn Đại Sư bên người Lạc Cùng, trên mặt cười lạnh không thôi, vẫn như cũng là mang theo cái kia một mặt nhìn xuống tư thái nhìn lấy Chu Trung nói, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, một tên luyện khí sư, vậy mà lại chủ động nói ra bản thân pháp bảo khuyết điểm, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi là đang gây hấn với bổn công tử. Chu Trung căn bản nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, thế gian này, có người nào đáng giá hắn chủ động khiêu khích sao? Bất quá nghĩ đến dù sao người này vì đập bán mình pháp bảo, xem như là một lần oan đại đầu, hắn cũng liền phá lệ nói nhiều một câu, ăn ngay nói thật thôi. Nhưng cũng chính là một câu nói kia, đúng lúc trở thành dây dẫn nổ, sớm liền không nhịn được đáy lòng lửa giận Lạc Cùng, âm trầm đối Chu Trung liên tục gật đầu nói, tốt một cái ăn ngay nói thật. Tại lớn như thế đỉnh chúng phía dưới, để bản thiếu gia ném cái này a một cái mặt, ngươi cũng đáng được nói khoác một phen, bất quá, cũng phải có mệnh sống sót mới được. Nghe đến lời này, nguyên bản động hợp tác Chu Trung, lại là đột nhiên híp híp mắt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hắn cuộc đời tuân theo một đầu chuẩn tắc chính là, hết thể đối với hắn có uy hiếp nhân tố, vẫn là sớm ách giết từ trong trứng nước tương đối tốt. Rất nhiều vết xe đổ đã chứng minh điểm này. Lạc Cung lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, cười to nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng ta uy hiếp. Ngươi có thể từng nghe qua Lạc gia. Ta Lạc Cung muốn nghiền chết một cái luyện khí sư, còn không phải động động chỉ liền có thể làm được sự tình. Lạc Cung tự báo thân phận về sau. Tại chỗ không ít người đều là lộ ra một bộ ngoài ý muốn thần sắc, rõ ràng là bị cái kia Lạc gia tên chấn nhiếp. Ngồi tại Chu Trung bên người làm chỉ tình, nhưng thật giống như đã đoán được Chu Trung muốn làm gì một dạng, vội vàng nói với Chu Trung, trước khác xúc động, cái này Lạc gia thế nhưng là. Có điều nàng lời nói rõ ràng đã muộn, Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, ồ, phải không? Lại có người phải dùng một cái chỉ nghiền chết ta, như vậy. Ngươi trước đi thử một chút ta một chỉ này. Nói xong lời nói này về sau, hắn bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, căn bản không ai có thể thấy rõ hắn là làm sao rời đi. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt nhoáng một cái sau đó, Chu Trung đã xuất hiện tại trên đài, Lạc Cùng trước mặt. Lạc Cùng rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, nhưng là Chu Trung cũng đã duỗi ra một cái, ngón giữa hơi cong, sau đó một cái chỉ gậy tại Lạc Cùng trên ngực. Sau đó mọi người chỉ có thể nghe đến rễ cây xương sườn đứt gãy thanh thúy thanh vang. Cái kia nguyên bản một mặt ngạo sắc Lạc Cùng, càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường. Chu Trung cười nhạt nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai có thể dùng một cái chỉ nghiền chết người nào. Ngồi trên ghế, Lam Chỉ Tình dường như đối tình cảnh này xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn, dù sao Chu Trung đã từng thế nhưng là tại bí cảnh bên trong nói thẳng chính mình là một cái phế vật gia hỏa, dạng này người, khẳng định không có gì tốt tính khí. Cái này có thể có chút phiền phức. Lam Tĩnh Suối cũng là cho mày. Lam Chỉ Tình gật đầu nói, đến đón lấy cái này Lạc Cùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Chu Trung song quyền tất nhiên khó địch nổi bốn, tỷ tỷ, ngươi lập tức hồi gia tộc đem việc này bẩm báo phụ thân, để hắn đến càng nhanh càng tốt. Lam Tĩnh Suối không dám có nửa điểm do dự, rời chỗ mà đi. Mà lúc này, trong đại sảnh không ít người đã bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người cũng bắt đầu hào hào rời chỗ, muốn nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Không phải là bị Chu Trung thực lực chấn nhiếp, mà là bởi vì cái kia Lạc Cùng đi trải qua. Cho nên bọn họ đều hiểu một việc, đến đón lấy hội phát sinh sự tình, làm không tốt toàn bộ giám khí các đều muốn bị hủy đi cũng khó nói, hiện tại không mau chóng rời đi nhưng là không kịp. Lạc Cùng, lại hoặc là nói là cái này Lạc gia, lai lịch thật không đơn giản. Đất chết thành thuộc về nhìn lên trời quận ngũ ma cung khu vực, Lam gia mặc dù là đất chết thành đệ nhất gia tộc, nhưng là so sánh tại Lạc gia nhắc lại như cũ có chút kém. Không phải cái này Lạc gia phát triển 10 phần lớn mạnh, mà là bởi vì cái này Lạc gia nghe nói cùng ngũ ma cung một trong thổ sơn ma cung có chút quan hệ. Chương 3098, chờ ngươi gọi người. Lam Chỉ Tình mày nhíu lại rất gấp, lại là không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ, dù sao muốn cùng Chu Trung đắp lên quan hệ, như hôm nay dạng này sự tình, có lẽ sớm muộn đều sẽ phát sinh. Mà cái này, cũng là Lam gia nhất định muốn trả giá đắt, chỉ là để Chu Trung cứu Lam gia một lần. Nàng như thế nào lại thỏa mãn với đó? Mà lại Lam Chỉ Tình cũng không sợ Chu Trung xem thấu chính mình tâm tư, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối với Chu Trung loại này người mà nói, bất luận cái gì tiểu tâm tư có lẽ đều pháp trốn qua ánh mắt hắn, cùng như thế ngược lại còn không bằng quang minh chính đại cho thấy thái độ tốt. Cũng không biết, Lam gia có thể hay không tiêu tan cái này một hai, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Lam Chỉ Tình cười khổ lẩm bẩm nói. Mà tại chỗ bên trong, đồng dạng ngồi vững thái như núi, còn có hai người. Bên trong một người, tự nhiên là Tào Khê, hắn biết rõ Lạc gia thực lực, lúc này đã là mừng thầm so, không nghĩ tới sự tình không chỉ có dựa theo hắn trong kế hoạch tiến hành, đồng thời còn tiến hành hoàn mỹ như vậy. Hắn đến đón lấy nhưng là muốn nhìn xem Chu Trung là như thế nào bị Lạc gia người vây công, sau đó chết thảm, chỗ nào bỏ được rời đi. Đến mức một người khác, thì là ngồi tại bên cạnh hắn, một tên lạnh lùng như băng nữ tử, nàng ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tựa như đối hết thảy đều rất là khinh thường ánh mắt. Cho dù là trên đài phát sinh lớn như vậy sự tình, cũng không có làm nàng có chút động dung. Trên đài đấu giá, bị Chu Trung nhất chỉ đạn tiến trong một mảnh phế tích là cùng, dùng rất lớn khí lực mới đứng lên. Hắn khỏe môi nết lên không ít máu tươi, toàn thân xương cốt cũng không biết nát bao nhiêu cái, bất quá lại không có nguy hiểm cho tánh mạng. Lạc Cùng trên mặt lộ ra một vệt cười thảm, tốt, tốt, tốt. Đã không biết bao nhiêu năm, đều không người nào dám đối bản thiếu gia phía dưới này hung ác, ngươi vẫn là thứ nhất. Hắn khó khăn giơ lên một cái chỉ Chu Trung, ánh mắt bên trong lại đối Chu Trung toát ra một vẻ thương hại. Bởi vì trong mắt hắn, Chu Trung đã là một cô thi thể. Lúc này, giám khí các cao tầng, còn có Nguyễn Đại Sư đều là đi tới, ào ào đối Lạc cùng khuyên can nói, Lạc thiếu gia, sự kiện này. Chúng ta giám khí các hướng ngài xin lỗi, không bằng dạng này như thế nào, cái kia 1.500 cực phẩm ma thạch, chúng ta giám khí các có thể. Nhưng bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Đồng thanh âm trô đánh gãy. Lan. Đều cho ta lan. Giám khí các cao tầng lộ ra một vẻ ngưỡng nhịu. Lạc Cùng lại là không khách khí chút nào nói ra, hôm nay sự tình, cùng các ngươi quan, tốt nhất đừng đến lẫn vào. Hôm nay bản thiếu gia thụ nặng như vậy thương tổn, nhất định phải có cái thuyết pháp. Không muốn ngươi cẩu thí giám khí các bị mang ra, thì tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe lời này, giám khí các mấy tên cao tầng đều là ngượng ngùng rời đi, trước khi đi vẫn không quên mang theo một bộ tiếc nuối thần sắc nhìn một chút Chu Trung. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Chu Trung hôm nay có thể sẽ không quá dễ chịu. Bất quá Chu Trung lại vẫn luôn là mang theo một bộ trêu tức thần sắc, nhìn qua lúc này có chút thê thảm Lạc đồng đạo, các ngươi những thứ này hoàn khố, thật đúng là không có nửa điểm tâm ý, đến đón lấy ngươi có phải hay không chuẩn bị để cho ta chờ ở chỗ này, sau đó gọi người qua đến giáo huấn ta. Lạc Cung sững sờ, bởi vì đây đúng là hắn sau đó phải nói chuyện, nhưng không ngờ bị Chu Trung vượt lên trước nói ra. Nhưng sắc mặt hắn hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi sợ? Hoặc là ngươi bây giờ thì giết ta? Hoặc là ngươi lập tức quỳ xuống đến cho ta dập đầu xin lỗi, cho ta làm 30 năm nô tài, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Chu Trung vẫn như cũ là mang theo cái kia một bộ khỏe miệng hơi vểnh trêu tức thần sắc, lắc lắc đầu nói, ngươi yêu cầu thứ hai, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng, điều yêu cầu thứ nhất nha. Ta cũng thực là có ý nghĩ này. Vừa dứt lời, Chu Trung nụ cười trên mặt không còn, mà Lạc Cùng cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác được Chu Trung thân thể bên trên tán phát ra cái kia vô tận sát khí. Đây rốt cuộc phải là giết bao nhiêu người, mới có thể sinh ra sát khí. Hắn căn bản không nghi ngờ, người nam nhân trước mắt này có dám hay không đem chính mình cho giết. Bất quá cũng không biết nghĩ đến cái gì, Chu Trung trên thân sát khí trong nháy mắt tán đi, trêu tức thần sắc một lần nữa trở lại trên mặt hắn. Hắn mang theo một bộ nghiền ngẫm biểu lộ nói, bất quá giết ngươi cũng không có ý gì, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ngươi bây giờ có thể đi gọi người tới, ta chờ là được. Nghe Chu Trung tiểu nói này, Lạc Cùng ngược lại là có chút chần chờ, thấy thế nào Chu Trung bộ dáng, giống như tuyệt không sợ Lạc gia. Chẳng lẽ là có cái gì dựa vào tư bản hay sao? Nhưng nghĩ lại một chút, hắn chỗ Lạc gia, sau lưng có thể là có Thổ Sơn Ma Cung. Còn có cái gì thế lực có thể ngăn chặn Thổ Sơn Ma Cung? Liền xem như Lam gia cũng không được. Cho nên hắn cắn răng, cố nén lúc trước hoảng sợ nói, tốt, tín hiệu cầu cứu, ta đã vừa mới phát ra ngoài, ngươi có gan cứ đợi ở chỗ này. Như thế tốt lắm. Chu Trung Nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó đúng là vịn lên một cái ghế nhấc tới, Dương Dương tự đắc ngồi tại trên ghế, cứ như vậy các loại lên. Nhìn Lam Chỉ Tình cũng là liễu lười không thôi, tuy nhiên nàng cũng biết cùng Lạc Gia cửu đoán không có đơn giản như vậy giải trừ, nhưng giống Chu Trung to gan như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Cũng không biết Chu Trung đến tột cùng là thật không sợ, vẫn là đánh giá thấp Lạc Gia năng lượng. Cũng không lâu lắm về sau, phòng đấu giá bên ngoài quả nhiên đi tới mấy tên thần sắc lạnh lùng trung niên nhân, đều là một thân tốt, mỗi cái có đạo thánh cấp bậc tu vi, mặc dù chỉ là đạo thánh sơ kỳ tu vi, nhưng như thế đông đảo người hội tụ tại một chỗ, cho dù là đạo thánh trung kỳ cũng phải tránh lui. Nhìn đến thụ thương không nhẹ là cùng, đám người này lập tức kinh hãi. Thiếu gia, đến tột cùng là ai đem ngài cho bị thương thành dạng này? Một đám người mang theo kinh sợ vội vàng hơi đi tới, đem Lạc Cùng cho vây cực kỳ chặt chẽ. Lạc Cùng lại là xoa đem bên miệng dòng máu nói, không cần lo lắng cho ta, ta mệnh lệnh các ngươi. Lập tức đem tiểu tử này cho ta giết. Một đám người đều là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Chu Trung. Cái kia cầm đầu trung niên nhân càng là mang theo một mặt giận dữ nói, cũng là ngươi, dám đả thương thiếu gia nhà ta. Là ta lại như thế nào? Chu Trung vẫn như cũ là ánh mắt nghiền ngẫm, chút thực lực ấy liền muốn để hắn cúi đầu. Quả thực cũng là chuyện cười. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, gật gật đầu luôn miệng nói, tốt, xem ra ngươi đã làm tốt vì thế trả giá đắt chuẩn bị. Một đám người khí thế trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng đấu giá. Chu Trung tự nhiên cũng không phải cái gì tốt nắm quả hồng, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đối đám người này động thời điểm, ngoài cửa lại là một mảng lớn tiếng bước chân truyền tới. Cầm đầu, đương nhiên đó là Lam Gia Gia chủ tự mình xuất động. Mà hắn mang đến, cũng tất cả đều là Lam Gia Cao. Chấm đã. Như là người khác, người nhà họ Lạc có lẽ căn bản sẽ không để ý tới, nhưng cái này Lam Gia mang đến cao không ít, tại trên thực lực khẳng định là vững vàng áp bọn họ những người này một đầu, cho nên cũng không có xúc động. Mà Chu Trung, nhìn đến người nhà họ Lam xuất hiện, cũng liền tạm thời từ bỏ ra dự định. Chương 3099, Thổ Sơn Ma Cung. Thế nào, Lam Gia là chuẩn bị cưỡng ép bảo vệ người này hay sao? Cho dù là đối mặt Lam Gia gia chủ, trung niên nhân kia cũng không có quá nhiều nhượng bộ, trong ngôn ngữ đúng là mang theo một tia vẻ khinh miệt. Lam Gia gia chủ như mày, đường đường đất chết thành đệ nhất gia tộc, bị người coi thường như vậy, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Theo ta được biết, chuyện này hẳn là các ngươi vị kia Lạc gia thiếu chủ động mở miệng khiêu khích, cho nên Chu Trung mới không thể không phản kích mới đúng, làm sao thành ta muốn bảo vệ Chu Trung, hẳn là các ngươi muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp mới đúng. Lam gia gia chủ đồng dạng không chịu yếu thế nói ra. Lam Tĩnh Suối cùng Lam Chỉ Tình đều là đứng tại Lam gia gia chủ bên người, trang diện tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng giờ phút này Lam gia rõ ràng chiếm tại thượng phong. Trung niên nhân kia lại không có nửa điểm e ngại, đúng là chủ động đi ra một bước, đối Lam gia gia chủ từ tốn nói. Lam gia chủ khẳng định muốn vì người nọ, cùng ta Lạc gia là địch. Người cho rằng, Thổ Sơn Ma Cung hội ngồi nhìn mặc kệ a? Nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là khiêu khích Lam gia lời nói, vậy bây giờ cũng là sáng loáng nguy hiếp, trực tiếp chuyển ra Thổ Sơn Ma Cung tới áp Lam gia. Chu Trung cũng là những mày, tuy nhiên hắn chưa từng nghe nói cái kia Thổ Sơn Ma Cung là lai lịch gì, nhưng theo Lam gia gia chủ biểu hiện trên mặt, cũng có thể nhìn trộm một hai. Nghe đến cái tên này về sau, nguyên bản còn không chịu nhượng bộ nửa bước Lam gia gia chủ sắc mặt biến đến có chút biến ảo không ngừng. Bọn họ tới nơi này, chính là muốn bảo vệ Chu Trung, nhưng nếu là thật đối mặt phía trên Thổ Sơn Ma Cung, cái kia Lam gia thật sự là không có nửa điểm phần thắng. Bởi vì cái kia Ngũ Ma Cung bên trong, luận là cái gì một nhà, đều là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Là bọn họ Lam gia đắc tội không nổi tồn tại. Ngay tại Lam gia gia chủ tiến thối không chừng thời điểm, ngoài cửa lại là đến một nhóm người, nhìn người tới. Lạc gia trung niên nhân kia, khỏe miệng lộ ra nhấp nhô mỉm cười. Sau cùng đến cái này một nhóm người, số người nhiều nhất, đồng thời thực lực cũng là mạnh nhất một nhóm. Liền xem như Lam gia cũng rõ ràng nhất có chỗ không kịp. Mà lại những người này bước đi chỉnh tề, ăn mặc thống nhất, mỗi người trên ngực đều có khắc một cái núi chữ. Đều cần người khác nhắc nhở, Chu Trung liền đã biết, nhóm người này hẳn là kia cái gì Thổ Sơn Ma Cung. Cầm đầu là một cái nắm lấy trường thương trung niên nam nhân, trên mặt hắn có một vết sẹo, lộ ra càng hung ác. Thổ Sơn Ma Cung người khí thế hung hùng, rõ ràng cũng là Lạc gia chuyển đến cứu binh, nhìn đến nhóm người này đến về sau, Lam gia không ít người cũng là ào ào bắt đầu lùi bước. Ta còn nói là ai dám cùng chúng ta Thổ Sơn Ma Cung đối nghịch, nguyên lai là các ngươi Lam gia. Mau cút cho ta, không phải vậy ta liền các ngươi Lam gia cùng một chỗ cho diệt. Nắm lấy trường thương mặt xẻo nam tử, mang theo một mặt ngang dọc liếc nhìn thần sắc cười lạnh nói. Lam gia gia chủ mày nhíu lại rất gấp, bởi vì đối phương xác thực có nói lời này thực lực, đạo thánh hậu kỳ, loại thực lực này, bọn họ Lam gia cũng chỉ tọa chấn một vị mà thôi. Xem xét lại Thổ Sơn Ma Cung, vậy mà tùy tiện có thể phái ra một tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, Lam gia gia chủ có chút lo lắng nhìn Chu Trung liếc một chút, lại là không có nhúc nhích. Nhà A. Lam gia quả nhiên không hổ có thể lên làm đất chết thành đệ nhất gia tộc, có chút lá gan. Bất quá, đến đón lấy các ngươi muốn là còn không đi lời nói, cái kia ta muốn phải đem các ngươi cho coi là Thổ Sơn Ma Cung địch nhân. Mặt xẻo nam tử ngữ khí bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Chu Trung cũng rất là ngoài ý muốn nhìn một chút Lam gia mọi người, âm thầm gật gật đầu. Cái này Lam gia tuy nhiên rõ ràng có lôi kéo chính mình ý tứ, nhưng có thể làm đến nước này, đã thật là không tệ, về sau ngược lại là có thể chiếu cố một phen. Ngay tại bầu không khí một mảnh dương cung bạc kiếm, hai phe mùi thuốc súng đều rất đủ, dường như một giây sau liền sẽ đánh lớn ra thời điểm. Một mực ngồi trên ghế ngồi tên kia lãnh đạm nữ tử, chậm rãi đứng dậy, đi xuống. Thẳng đến lúc này mọi người mới rốt cục chú ý tới trong sân còn có như thế một nữ tử tồn tại. Nữ tử một bộ hoàng sam, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập đối mọi người khinh thường, giống như nàng cũng là nắm giữ hết thể chúa tể giống như. Nàng một bên hướng về bên này đi tới, vừa dùng một loại lãnh đạm ngữ khí nói ra, Lam gia không muốn cắm việc này, để cái này gọi Chu Trung người, cho lạc cùng quỳ xuống xin lỗi một phen, ta có thể tha thứ các ngươi bất kính chi tội. Nàng có thể tha thứ Lam gia bất kính chi tội. Như thế nói lớn không ngượng ngôn ngữ, theo cái này a một cái tuổi trẻ nữ tử trong miệng nói ra, nếu là theo trong miệng người khác nói ra, đoán chừng sẽ bị nhận làm là một chuyện cười, nhưng giờ này khắc này lại không có một người cảm thấy buồn cười. Bởi vì ngay tại nữ tử đi ra trước tiên, cái kia mặt xẻo nam tử, trên mặt đã lộ ra một bộ nịnh nọt thần sắc nói, tiểu thư, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Có thể bị Thổ Sơn Ma Cung người coi là tiểu thư nhân vật, cái kia thân phận nàng chỉ có một cái khả năng. Cái này vẫn không có mở ra miệng nữ tử, vậy mà cũng là Thổ Sơn Ma Cung người, hơn nữa còn là Thổ Sơn Ma Cung dòng chính. Lam gia gia chủ trên mặt giật mình, chẳng những không có cảm thấy có nửa điểm bị vũ nhục ý tứ, ngược lại chân chính có chút lo lắng. Liền xem như vì bảo vệ Chu Trung, cùng Thổ Sơn Ma Cung người có một ít ma sát nhỏ, cũng không phải là không thể được lượn vòng sự tình. Dù sao hắn cái này Lam gia gia chủ, ở bên ngoài cuối cùng vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Nhưng nếu như trong những người này, xuất hiện một cái Thổ Sơn Ma Cung dòng chính, vậy thì không phải là đơn giản sự tình. Cho nên hắn không thể không cười khổ một tiếng, thở dài nói, Hoàng Ly tiểu thư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không có hạ lệnh rút đi người nhà họ Lam, ý tứ rất rõ ràng, là quyết tâm muốn cùng Chu Trung ngồi tại trên một cái thuyền. Hoàng Ly lại là lười nhác liếc hắn một cái, chỉ là dùng một loại vẻ vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Trung, phảng phất là đang chờ hắn cho ra đáp lại. Chu Trung đột nhiên nghe đến Lam gia gia chủ trong miệng xưng hô, lúc này lại là đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Nàng cũng họ Hoàng, mà lại càng làm cho Chu Trung có chút quen mắt, là nữ tử trước mắt này mặc trên người một bộ hoàng sam. Tuy nhiên không giống với Hoàng Chiêu cái kia một thân kim sắc khải giáp, nhưng theo trên đồ án nhìn, nhưng thật giống như là không có sai biệt. Cho nên hắn có chút buồn bực hỏi một câu, các ngươi nhận biết Hoàng Chiêu sao? Nghe đến lời này, không đợi người khác có phản ứng gì, một đám Thổ Sơn Ma Cung người từng cái lập tức hiện ra vẻ giận dữ. Cái kia mặt xẻo nam tử càng kinh hãi hơn nói, lớn mật. Người nào cho ngươi lá gan, dám gọi thẳng ta Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ tục danh. Cái kia nhìn qua cả lơ phất phơ Hoàng Chiêu, lại là Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ. Chu Trung lắc đầu cười cười nói, để cho các ngươi kia cái gì cái gọi là thiếu chủ, quay lại đây gặp ta, tính toán thời gian, hắn hẳn là cũng tới đi. Chỉ là gọi thẳng các ngươi thiếu chủ tục danh thì tức thành dạng này. Chu Trung trong lòng nhấp nhâu nghĩ đến, vậy các ngươi muốn là nhìn đến ở cung điện dưới lòng đất bên trong, nhà các ngươi thiếu chủ bộ kia thê thảm bộ dáng chẳng phải là muốn tức hộp máu. Chương 3100, muốn tốt cho các ngươi. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung điên, để Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ quay lại đây gặp hắn. Hắn cho là mình là ai? Thổ Sơn Ma Cung hiện nay cung chủ. Thì liên người nhà họ Lam, cũng đều là ngạc nhiên không thôi. Lam chỉ tình không khỏi nắm nắm Chu Trung ống tay áo, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu. Thổ Sơn Ma Cung tên kia mặt xẻo nam tử một khuôn mặt sắc mặt biểu lộ, như là nhìn lấy một người chết giống như nhìn lấy Chu Trung chậm rãi nói, cho ngươi một lần biết, thu hồi vừa mới lời nói, không phải vậy cũng không phải là cái gì không có nói xin lỗi vấn đề. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, tốt, vậy ta thì lặp lại một lần, để cho các ngươi Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ quay lại đây, ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không cũng muốn để cho ta quỳ xuống đến xin lỗi. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng. Người nhà họ Lạc đều là mang theo một mặt trêu tức ánh mắt nhìn Chu Trung, rất muốn biết hắn hội rơi một cái chết như thế nào pháp. Lam gia người, thì một mặt nhăn nhó, thì liền Lam gia gia chủ cũng không ngoại lệ, Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ cái kia là thân phận gì. Ở đâu là muốn gặp liền có thể gặp. Giờ này khắc này, Lam gia gia chủ mới không khỏi bắt đầu hoài nghi, lúc trước quyết định có phải hay không có chút sai, nhưng giờ phút này đã tên đã trên dây không thể không, hối hận cũng là dùng. Tên là Hoàng Ly áo vàng nữ tử, sắc mặt rốt cục bắt đầu có chút động dung, nàng một đôi mắt híp mắt lợi hại, tựa như là muốn nhìn thấu Chu Trung đang suy nghĩ gì mở dạng. Bởi vì nàng rất ngạc nhiên, như thế chọc giận Thổ Sơn Ma Cung, liền xem như ngu ngốc cũng sẽ không làm tới đi. Rất tốt, cho là có Lam gia che chở ngươi, thì có thể muốn làm gì thì làm. Xem ra Thổ Sơn Ma Cung những năm này không thế nào đi lại, thật là làm cho rất nhiều người đều quên lúc trước phong cảnh. Mặt sẹo nam tử tức giận cười nói một tiếng về sau, một thân khí thế theo thể nội tuôn ra, đặt ở chàng không ít người đều là có chút không kịp thở khí. Thì liền Lam gia không ít đạo thánh sơ kỳ tu vi người, cũng bắt đầu cước bộ bất ổn. Đây cũng là đạo thánh hậu kỳ chỗ kinh khủng. Rất nhiều người đều không chút nghi ngờ, bị cái kia mặt sẹo nam tử toàn lực tạo áp lực Chu Trung, hội không chịu nổi áp lực quỳ rạp xuống đất. Có thể để người không nghĩ tới là, trong sân lại là truyền ra một tiếng cười nhạo. Mà cái kia âm thanh cười nhạo, chính là từ Chu Trung phát ra, hắn bình thản ung dung, đúng là không chút nào bị cái kia cố uy áp dao động, cười nhạo nói, để cho các ngươi đem Hoàng Chiêu tiểu tử kia gọi qua, là cho các ngươi mặt mũi, còn thật sự cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể làm gì ta. Ngươi nói cái gì? Mặt sẹo nam tử sắc mặt giận dữ. Ngươi có thể ra thử nhìn một chút. Chu Trung mang theo khinh thường nhìn lấy hắn. Cái này mặt sẹo nam tử thực lực quả thật không tệ, có thể nói gần với ma thần đem, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ. Ngay tại song phương rằng co không xong, mắt thấy là phải đánh lớn ra thời điểm, nơi cửa lại lần nữa truyền tới một tiếng bước chân. Lần này, đến chỉ là một người. Còn không chờ mọi người nhìn đến hắn hình dạng thế nào, một đạo tiếng cười khẽ cũng đã truyền tới, nha, nhiều người như vậy. Thật náo nhiệt ha. Người bình thường nhìn đến loại tràng diện này, đoán chừng mặt đều muốn dọa đến trắng bệnh. Có thể người này lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc ngữ khí. Như thế để rất nhiều người đều hiếu kỳ lên gia hỏa này đến tột cùng là ai. Theo thanh âm nhìn lại, một tên thân thể mặc áo bào tím thanh niên tuấn tú nắm một thanh quạt giấy xuất hiện tại chỗ đó. Cũng chính là chỉ nhìn một chút, Thổ Sơn Ma Cung bên trong, bao quát cái kia mặt xẻo nam tử, sắc mặt lập tức biến đến kinh ngạc lên. Thi Liên Hoàng Ly, cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, giống như rất là hiếu kỳ cái này người tại sao lại xuất hiện ở nơi này một dạng. Lam gia gia chủ, đồng dạng giật nảy cả mình, Thổ Sơn Ma Cung người xuất hiện ở đây đã đầy đủ khiến người ngoài ý, hắn không nghĩ tới, thế mà còn có một tòa ma cung người, cùng với dạng xuất hiện tại đất chết thành. Mà lại gia hỏa này thân phận còn không bình thường, chính là cùng Hoàng Chiêu đồng dạng hai ma cung thiếu chủ. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, chính mình cái này đất chết thành đệ nhất gia tộc gia chủ thân phận, sợ không phải cái giả a. Nhiều như vậy thế lực vào thành hắn lại một chỗ biết rõ. Có thể mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Tần Càng. Một giây sau lại biến đến so Lam gia gia chủ còn phải kinh ngạc. Hắn một thanh thu hồi quạt giấy, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp xem cái kia Thổ Sơn Ma Cung mặt sẹo nam tử, đi vào Chu Trung trước mặt. Sau đó đúng là tại trước mắt bao người, quỳ một gối xuống trên mặt đất, đối Chu Trung ôm quyền nói, Tần Càng, gặp qua ân nhân. Chu Trung cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Tần Càng, hỏi một chút phía dưới, nguyên lai tối hôm qua theo huyễn ma giới sau khi đi ra, hắn thì ngựa không dừng vó chạy đến. Vừa mới phát giác được nơi này dị động, liền vào đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn đến Chu Trung. Các ngươi đây là Tần Càng có chút hiếu kỳ Chu Trung vì sao cùng Thổ Sơn Ma Cung bày ra như thế một trận chiến trận. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Hoàng Chiêu tiên hắn một bước tìm tới Chu Trung, có thể nhìn trong sân bầu không khí, lại rõ ràng không phải chuyện như vậy a. Thổ Sơn Ma Cung bên này, cũng là kinh hãi một hồi lâu về sau, mới chậm tới. Có Tần Càng ra mặt, sự tình tự nhiên là lần nữa thăng cấp. Mặt sẹo nam tử có chút đắn đo khó định, nhìn về phía Hoàng Ly. Mà Lam Chỉ Tình, lại là hai mắt sáng lên, đem sự tình ngắn gọn đối Tần Càng truyền âm một phen. Đến biết sự tình đại khái đi qua Tần Càng, lại là thổi phù một tiếng cười, sau đó đối Thổ Sơn Ma Cung người nói, bao lớn chút ít sự tình, các ngươi cho Chu Trung nói lời xin lỗi không phải. Thổ Sơn Ma Cung người trên mặt người quái dị, để bọn hắn cho Chu Trung xin lỗi. Chẳng lẽ vị này Ly Hỏa Ma Cung thiếu chủ náo tử cũng tú đầu? Hoàng Ly đồng dạng cũng là hiểu lầm hắn ý tứ, sắc mặt băng lãnh nói ra, đây là chúng ta Thổ Sơn Ma Cung sự tình, Tần công tử vẫn là thiếu cắm thì tốt hơn, vẫn là nói. Ly Hỏa Ma Cung muốn cắm chúng ta Thổ Sơn Ma Cung thủ tục. Nếu là người khác, đoán chừng hội e ngại Tần Càng, nhưng là đều là Ngũ Ma Cung một trong Thổ Sơn Ma Cung, đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi này. Tần Càng không ngừng lắc đầu cười nói, được thôi, ngươi đều cầm ma cung tới áp ta, sự kiện này ta cũng liền mặc kệ, bất quá Hoàng Ly, ngươi cho rằng ta là tại yêu cầu tình. Ta đây chính là muốn tốt cho các ngươi. Hoàng Ly khinh thường cười một tiếng, vì thổ sơn ma cung tốt. Lừa gạt quỷ đâu. Nàng cũng không tin giết Chu Trung như thế một cái tên tiểu tốt, có thể gây ra chuyện gì tới. Ta khuyên ngươi vị này ly hỏa ma cung thiếu chủ, vẫn là thiếu lẫn vào sự kiện này thì tốt hơn. Mặt xéo nam tử cũng là lạnh lùng nói ra, làm nhục thiếu chủ người, giết xá. Lấy hắn cầm đầu thổ sơn ma cung cao, đều đang đợi lấy nàng ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem Chu Trung tháo thành tám khối. Tần Càng Ngữ nói ra, Hoàng Chiêu. Ha ha, ngươi xem bản thân hắn xuất hiện ở đây, có dám hay không nói lời này. Hắn lười nhắc lại khuyên, mà là tại Chu Trung bên thai nhỏ giọng nói ra, Hoàng Chiêu hẳn là cũng vào thành, bên này động tĩnh không nhỏ, hắn cần phải lập tức liền sẽ đến. Chu Trung chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Hoàng Chiêu tốt nhất đến sớm một chút, không phải vậy lời nói, nếu là không cẩn thận thật giết mấy cái thổ sơn ma cung người, chẳng phải là quá đau đớn hòa khí. Chương 3101, Thiếu chủ giá lâm. Hoàng Ly rõ ràng là không định lại tiếp tục chờ đợi, chỉ là đối Tần Càng cảnh một tiếng, Tần công tử tự giải quyết cho tốt. Đợi chút nữa nếu là có chút chảy ra, chúng ta thổ sơn ma cung có thể tổng thể không phụ trách. Tần Càng nhíu mày nói, ngươi thật đánh tính toán động. Hoàng Ly khinh thường cười cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Sau đó, nàng chỉ là nhẹ nhàng phất phất, dùng một loại lạnh lẽo ngữ khí chỉ Chu Trung nói, cho ta giết hắn. Sớm đã ma quyền sát trưởng mặt xẻo nam tử, đột nhiên thoát ra, sen lẫn ngập trời ma khí liền hướng Chu Trung vồ đến một cái, trên mặt càng là cười gần nói, tiểu tử, có biết hay không lão tử nhịn ngươi thật lâu. Làm ra chi người thất kinh, bởi vì người này thật sự là tốc độ quá nhanh, căn bản không có người có thể kịp phản ứng. Nhưng là Chu Trung lại là thậm chí trước cái kia mặt xẻo nam tử vừa xài bước ra, đột nhiên nhất quyền đập ra đi. Một giây sau, mặt xẻo nam tử xuống tràng tựa như là cùng một giống như hai, cả người bị đánh bay ra ngoài. Một đường lên đạp nát không biết bao nhiêu bàn ghế dựa. Thổ sơn ma cung sắc mặt người tất cả đều là đột nhiên biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà có thực lực như thế. Lam gia gia chủ cũng là trong lòng liễu lơi không thôi, đây chính là đạo thánh hậu kỳ tu vi a. Thổ sơn ma cung bên trong cũng xếp tại hàng đầu tốt, lại bị Chu Trung nhất quyền thì cho đánh bay ra ngoài. Chỉ có Tần Càng cùng Lam Chỉ Tình, lại là một mặt lạnh nhạt, giống như đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là làm ra kinh người như thế tiến hành Chu Trung, lại là như mày, hắn tâm lý chấn kinh cũng không so người khác nhẹ. Bởi vì hắn tuy nhiên nhất quyền đánh bay cái kia mặt xẻo nam tử, nhưng là phía trên cũng lưu lại một đạo tỉ mỉ vết thương nhỏ. Vết thương không sâu, nhưng là tại Chu Trung dự kiến bên ngoài. Bởi vì một quyền này của hắn không chỉ có riêng là bằng vào nhục thân chi lực, mà chính là vận dụng ma khí. Theo đạo lý tới nói, cái kia mặt xẻo nam tử căn bản sẽ không trên người mình lưu lại nửa điểm dấu vết mới đúng. Nhưng lại tại hắn nhất quyền đưa ra thời điểm, trong cơ thể hắn ma khí lại là có chút không nhận chính mình khống chế dấu hiệu. Đây chính là hắn tu luyện vạn pháp ngự ma vỡ về sau, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Bất quá bây giờ Chu Trung lại không tâm tình cân nhắc những thứ này, bởi vì trước mặt Hoàng Ly đã giận dữ nói, cùng tiến lên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng phải cho ta giết hắn. Một đám thổ sơn ma cung cùng người nhà họ Lạc đều là chậm rãi tiến lên, người nhà họ Lam thì là một bộ như lâm đại địch giống như biểu lộ. Nhưng ngay lúc này, nơi cửa một tiếng gầm thét lại là khiến người ta đinh thai nhức óc. Đều cho ta ở. Mặt xẻo nam tử bò đi lên, lửa giận trong lòng thiêu đốt hắn. Vừa định muốn quay đầu giận dữ mắng mỏ cái này không có mắt ra hỏa một phen, có thể một giây sau lại là triệt để sửng sốt. Thiếu chủ. Ngài. Ngài làm sao tới? Cửa, một người mặc kim gia cao thiên niên lớn, sắc mặt âm trầm so đứng ở nơi đó. Không ít thổ sơn ma cung người đều là sững sờ tại nguyên chỗ, có chút đủ xử trí bộ dáng. Thổ sơn ma cung thiếu chủ đều để bọn hắn ở, nơi nào còn dám có hành động. Hoàng Ly cũng là trên mặt giật mình nói, ca, làm sao ngươi tới? Nơi cửa đứng đấy, chính là Hoàng Chiêu. Hoàng Chiêu gương mặt lạnh lùng chậm rãi đi tới, tức giận đối Hoàng Ly nói ra, ta làm sao tới? Muốn không phải Tần Càng truyền tin cho ta, sợ không phải ngươi liền muốn xông ra gì thiên đại họa. Hoàng Ly có chút ủy khuất nói một câu, ca, ta. Tại nàng trong ấn tượng, Hoàng Chiêu thế nhưng là cực ít sẽ như thế răn dạy nàng, mà sở dĩ như vậy lại chính là vì cái kia Chu Trung. Hoàng Chiêu thì là tức giận trực tiếp ngắt lời nói, ít nói chuyện. Các loại trở về lại thu thập ngươi. Đi mấy bước về sau, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì mở dạng, quay đầu đối mặt xẻo nam tử âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi. Mặt xẻo nam tử nuốt ngụm nước bọt, một câu lời cũng không dám nói. Mà một giây sau, tại trước mắt bao người, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên sự tình lần nữa phát sinh. Đi vào Chu Trung bên người Hoàng Chiêu, vậy mà như lúc trước Tần Càng đồng dạng hai, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, trên mặt không còn lúc trước lanh ý, đúng là mang theo một vệt mỉm cười nói, Chu đại ca, ta cuối cùng không có tới muộn. Để ngài chấn kinh. Một bên Tần Càng không có nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc, thậm chí còn mang theo trêu tức giọng nói, xem đi, ta lúc trước nói cái gì tới. Hiện tại hối hận a. Thổ Sơn Ma Cung người tự nhiên là tất cả đều ngạc nhiên tại nguyên chỗ. Người nhà họ Lam, thì là ào ào người người nhôn nháo, ào ào bắt đầu hiếu kỳ lên Chu Trung thân phận tới. Bởi vì Chu Trung luận là đối mặt lúc trước Tần Càng, vẫn là hiện tại Hoàng Chiêu quỳ bái, đều là thần thái tự nhiên bộ dáng, giống như không có nửa điểm không ổn bộ dáng. Thế nhưng là, coi như cái kia Ngũ Ma Cung cung chủ, chỉ sợ đều không có chịu qua hai vị ma cung thiếu chủ cộng đồng quỳ bái a. Cái này nhất quyền đem một tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao đánh bay ra hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì a? Chu Trung chỉ là gánh vác lấy xong gật đầu nói, ngươi nếu tới trễ một chút, đoán chừng các ngươi Thổ Sơn Ma Cung liền muốn tổn thất nặng nề. Hoàng Chiêu đứng người lên cười khổ không thôi, hắn là gặp qua Chu Trung thân thể, căn bản không hoài nghi chút nào trong lời này tính chân thực, một cái đạo thánh hậu kỳ, tăng thêm mấy cái đạo thánh trung kỳ, có lẽ còn thật không đủ cho Chu Trung nhét cái răng. Hoàng Ly thì là có chút khó chịu lạnh hừ một tiếng. Chu Trung lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng lên vị này Thổ Sơn Ma Cung đại tiểu thư, khẽ lắc đầu nói, một nữ tử, vẫn là nhiều cười cười khá hơn chút, mỗi ngày lạnh lấy một trường mặt chết, cho ai nhìn đâu. Hoàng Ly nghe xong, không khỏi trợn mắt chừng một cái, chính mình biểu lộ như thế nào, lại làm phiền ngươi chuyện gì. Bất quá Chu Trung lại là đem ánh mắt từ trên người nàng rời, quay đầu nhìn về tối tăm trong góc, một cái sớm đã quá sợ hãi thanh niên trên thân. Thổ Sơn Ma Cung hắn có thể xem ở Hoàng Chiêu trên mặt mũi không truy cứu. Thế nhưng là cái này Tào Khê, lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức, thật coi mình là cái gì tốt gây. Hắn chậm rãi đi qua, cầm lên Tào Khê cổ áo, sau đó hướng trong mọi người ở giữa một ngã nói, lại nhiều lần không nhớ lâu, ta có phải hay không đối với các ngươi quá nhân tử. Tào Khê tự nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến nước này, một mặt mở mịt nói ra, không phải ta. Một bên khác, thông qua Hoàng Ly chỗ giải đại khái chuyện đã xảy ra Hoàng Chiêu, lúc này cũng là một mặt lành y nói, cũng là ngươi. Khiêu khích lên trận này tranh giành. Ngươi có biết hay không, muốn là ta đến trễ một chút, ngươi chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Sau đó Hoàng Chiêu căn bản lười nhác liếc hắn một cái, mà chính là đối Chu Trung xin chỉ thị, Chu đại ca, người này nên xử trí như thế nào. Chu Trung lại là nhìn một chút Lạc Gia người phương hướng, nhấp nô hỏi, nghe nói, cái này Lạc Gia cùng các ngươi Thổ Sơn Ma Cung có chút quan hệ. Hoàng Chiêu gật đầu nói, cái này Lạc Gia, rất sớm trước kia liền đã phụ thuộc chúng ta Thổ Sơn Ma Cung. Cho nên trước kia cũng nhiều có trông nom. Chu Trung vô vô Hoàng Chiêu bả vai nói, vậy ngươi thì vất vả một số, ta không giống đang nghe Tào gia cùng Lạc gia hai cái danh tự này, để chúng nó hoàn toàn biến mất đi. Chương 3102, lớn nhất nhiệm vụ mới. Minh Bạch. Hoàng Chiêu đối Chu Trung gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ khát máu nụ cười, chớ nhìn hắn tại Chu Trung trước mặt giống như thành thật bộ dáng, có thể phóng tại bên ngoài, Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ hung danh thế nhưng là để không ít người đều nghe tin đã sợ mất mật. Lạc Cung giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng hướng Hoàng Chiêu nói ra, thiếu chủ, chúng ta Lạc gia, thế nhưng là đối Thổ Sơn Ma Cung trung thành tuyệt đối. Hoàng Chiêu lại là cười lạnh nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, trung thành tuyệt đối. Ngươi có biết hay không ngươi gây cái này một vị, tại ta có bao lớn ân tình. Đối với hắn bất kính, liền là bất kính với ta, đã như vậy bất kính, vậy chúng ta Thổ Sơn Ma Cung còn muốn các ngươi tên nô tài này làm cái gì? Lạc Cung triệt để ngốc ở, nguyên bản trong mắt hắn. Chỉ là một cái không có thế lực nào ra hỏa, vậy mà nhảy lên liền trở thành hắn cao không thể chạm nhân vật. Hoàng Chiêu đối cái kia mặt xẻo nam tử ra lệnh, còn đứng ngây đó làm gì? Chu đại ca lời nói, các ngươi không nghe thấy. Cái này lập công chuộc tội cơ hội, không muốn. Mặt xẻo nam tử ánh mắt sáng lên, lập tức đối Lạc ra đến những người kia lộ ra một tia cười lạnh. Nhớ đến động thủ lưu loát điểm. Hoàng Chiêu nói một câu. Tuy nhiên Lạc ra cũng tới mấy tên đạo thánh trung kỳ cao thủ. Thế nhưng là tại Thổ Sơn Ma Cung thủ hạ lại là trong nháy mắt sụp đổ, song phương vốn cũng không tại một cái cấp độ phía trên, càng đừng đề cập còn có người nhà họ Lam trợ trợ. Tại chế phục Lạc gia người lúc, song phương rõ ràng đều là lộ ra có chút khó chịu, nguyên bản vẫn là muốn đánh muốn giết, làm sao trong nháy mắt vậy mà liền liên thủ lại đối phó Lạc gia. Không có Tào Khê cùng những cái kia người nhà họ Lạc tại chỗ, Chu Trung cái này mới phát giác được thanh tịnh rất nhiều. Nhưng hắn nhưng lại không biết, lúc này ở trong mắt người ngoài, hắn quả quyết tàn nhẫn thế nhưng là cho bọn hắn đều lưu lại sâu đậm ấn tượng. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, liền đã định trước hai gia tộc hủy diệt. Mà Hoàng Chiêu cũng không có nhàn rỗi, quay đầu nhìn về Hoàng Ly, không cho nửa điểm sắc mặt tốt nói ra, cho Chu đại ca xin lỗi. Hoàng Ly trừng lớn hai mắt không dám tin nói ra, ca, ngươi vậy mà để cho ta cho loại này người xin lỗi. Hoàng Chiêu chuyện đương nhiên gật đầu nói, đúng, ta chính là để ngươi cho vị này Chu đại ca xin lỗi. Hiện tại ta là lấy ca ca ngươi thân phận nói lời này, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta dùng cũ kỹ núi ma cung thiếu chủ thân phận mệnh lệnh ngươi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Hoàng Ly coi như lại khó chịu, cũng chỉ có thể quật khởi một cái miệng nói, thật xin lỗi. Hoàng Chiêu lúc này mới gật gật đầu. Ma Chu Trung thì là không có quá đem sự kiện này để ở trong lòng, nếu không có cái kia Tảo Khê cùng Lạc gia quan hệ, hôm nay cũng không lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Thẳng đến lúc này, Lam Chỉ Tình đột nhiên tại phụ thân hắn bên thai nói vài lời cái gì. Mà Lam gia gia chủ cũng là mang theo một mặt ý cười đi ra nói ra, Chu đại sư, nơi này không phải nói chuyện chỗ, muốn không chúng ta đến ta Lam gia ngồi một chút, còn có mấy vị này bằng hữu. Cũng tốt để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa nha. Hắn nhìn về phía Tần Càng cùng Hoàng Chiêu hai người. Chu Trung đương nhiên biết vị này Lam gia gia chủ là có ý gì, lúc trước Lam gia biểu hiện để hắn rất là hài lòng, đúng là một cái có thể kết giao gia tộc, liền hướng Hoàng Chiêu hòa Tần Càng hai người hỏi, các ngươi hai cái, muốn hay không đi Lam gia ngồi một chút. Hoàng Chiêu hòa Tần Càng hai người liếc nhau, đều là cười nói, Chu đại ca lời nói, chúng ta đương nhiên không dám không nghe. Một đoàn người trở lại Lam gia, đi trên đường, Lam gia gia chủ cả người đều là hăng hái, hắn càng phát giác cùng Chu Trung giữ gìn mối quan hệ. Quả thực cũng là một cái làm tốt nhất quyết định. Còn có chuyện gì, so đi cùng tại hai vị ma cung thiếu chủ bên người, còn càng để cho người cảm thấy vinh hạnh. Trước kia bọn họ Lam gia cũng không phải là không có nỗ lực qua cùng ngũ ma cung thành lập liên hệ, chỉ là dù là Lam gia thân là đất chết thành đệ nhất gia tộc, đối khắp cả ngũ ma cung tới nói vẫn như cũng là không đáng nhắc đến, căn bản không thèm để ý bọn hắn Lam gia. Nhưng bây giờ, hai vị ma cung thiếu chủ đều đi vào bọn họ Lam gia. Lam gia gia chủ mang theo một mặt vui mừng nhìn về phía mình nữ nhi, cảm thấy mình cái này tiểu nữ nhi, thật sự là tuệ nhãn thức châu. Nhưng lúc này dù là Lam Chỉ Tình, rõ ràng đều có chút không nghĩ ra, rõ ràng là cũng không nghĩ tới Chu Trung thế mà một chút thì cho Lam gia đưa như thế một cái đại lễ. Tại hai tên ma cung thiếu chủ kiên trì dưới, Lam gia cũng không có bố trí cái gì quá mức long trọng nghi thức. Chỉ là đơn giản chiêu đãi một phen về sau, Chu Trung hữu ý vô ý hỏi thăm hai người, chuyến này đến đất chết thành. Có hay không khác sự tình? Hai người đều biểu thị chỉ là tới gặp Chu Trung một mặt, không phải vậy tâm lý thực sự băn khoăn. Chu Trung gật gật đầu, chậm rãi nói ra, các ngươi hẳn nghe nói qua quan ở thiên địa thạch sự tình A. Tần Cang cùng Hoàng Chiêu hai người liếc nhau, sau đó mang theo trịnh trọng thần sắc hỏi, Chu đại ca, là đúng này thiên địa thạch có ý tưởng. Chu Trung lại là cười nói, ta nguyên bản còn lo lắng, các ngươi hai cái cũng là vì này thiên địa thạch mà đến, không phải vậy đến lúc đó nói không chừng chúng ta thì là đối thủ. Hai người đều là trầm ngâm sau một lát, Hoàng Chiêu dẫn đầu đứng người lên, đối Chu Trung làm vái chào nói, Chu đại ca, ân cứu mạng không thể báo đáp, chúng ta bình tĩnh sẽ toàn lực giúp đỡ, đoạt được này thiên địa thạch. Tần Cang cũng là gật gật đầu, đồng dạng có ý đó, nhưng hắn lại mang theo do dự thần sắc nói ra, Chu đại ca muốn này thiên địa thạch, chúng ta tự nhiên là vạn không cho tử, chỉ bất quá. Thần sắc hắn quái dị đón đến, sau đó mới lên tiếng, các ngươi không có tiếp vào nhiệm vụ kia à. Chu Trung khẽ cau mày nói, nhiệm vụ. Không tệ, huyễn ma giới bên trong tuyệt đại bộ phận người, đều tiếp vào một cái hiện thế nhiệm vụ, đoạt được thiên địa thạch. Cái này nhiệm vụ, hẳn là mặt hướng tất cả huyễn ma giới người. Huyễn ma giới phát xuống nhiệm vụ. Theo Tần Càng câu nói tiếp theo, hắn mày nhíu lại càng sâu. Bên trong khen thưởng càng là kinh người, chỉ cần cuối cùng được đến thiên địa thạch người, liền có thể được đến 100.000 điểm cống hiến khen thưởng. Đủ để cho một tên thiên tướng tấn thăng đến thiên vương. Ta đoán chừng, hiện tại có không ít người đều dục dịch. Tại hướng đất chết thành mà đến tranh giành đoạt thiên địa thạch, bên trong tại huyễn ma giới bên trong có ngải vương chi vị người, nhất định là cảm thấy hứng thú nhất. Tại chỗ sắc mặt người đều rất nghiêm trọng. Lam gia gia chủ sắc mặt rất là khó coi, lẩm bẩm nói, cái này có thể hỏng bét, tranh giành đoạt thiên địa người đá khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, nói không chừng sẽ còn hấp dẫn đến rất nhiều siêu cấp cường giả, cũng là cái kia đạo thánh đỉnh phong người, đoán chừng cũng sẽ xuất hiện. Hoàng Chiêu gật gật đầu, hắn rõ ràng đối huyễn ma giới bên trong tình huống giải càng nhiều. Nói với Chu Trung, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, có thể tại huyễn ma giới bên trong đạt tới thiên vương người, khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản, thả tại bên ngoài cũng tất cả đều không ngoại lệ siêu cấp cao thủ. Đặt ở nhìn lên trời quận bên trong, cũng là tối cao cấp đám người kia. Chu Trung trầm mặc sau một lát, đối mấy cái người nói, điểm này, các ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn thường xuyên nhìn chằm chằm thiên địa thạch liền tốt, chỉ cần thiên địa thạch xuất hiện, ta sẽ ra tay cướp đoạt. Chương 3103, Cường Thế. Cùng lúc đó, cách xa nhau đất chết thành cũng không quá mức xa xôi, có một mảnh tráng lệ cung điện. Cho dù là toàn bộ đất chết thành, lấy nhất thành chi địa so sánh cùng nhau, vậy mà cũng phải kém hơn mấy phần. Mà theo nơi cực xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến tối cao tầng lầu kia trên cùng, ấn có hai cái từ lưu kim khắc thì to lớn kiểu chữ. Đất. Núi. Hai chữ này bút họa không nhiều, nhưng lại cứ thế mà viết làm ra một bộ khí thế bằng bạc, thật liền như là hai ngọn núi lớn đồng dạng trấn thủ phương viên trăm dặm. Mà nơi đây, thì chính là trong tầm mắt thiên quận cũng có thể coi là siêu cấp thế lực, ngũ đại ma cung một trong thổ sơn ma cung. Ngũ đại ma cung chung có đệ tử gần 10.000 tên, cao thủ như mây, đủ để tọa chấn một phương đạo thánh trung kỳ tu vi, ở chỗ này cũng chỉ thường thôi. Bởi vì thổ sơn ma cung cùng sở hữu tam đại trưởng lão, cùng bốn đại sơn chủ, bên trong cái kia ba vị trưởng lão đều có được đạo thánh hậu kỳ tu vi. Bốn vị sơn chủ, thì khoảng cách đạo thánh hậu kỳ cũng chỉ kém cách nhau một đường, mỗi người trưởng quản một phương núi ấn, có thể phát huy ra hậu kỳ thực lực. Tọa chấn toàn bộ thổ sơn ma cung cung chủ, nghe nói đã chìm đắm đạo thánh hậu kỳ nhiều năm, thiên phú tuyệt luân, khoảng cách cái kia đạo thánh đại viên mãn đạo thánh đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ có cách nhau một đường. Thực lực như thế, có thể nói là trong vòng phương viên mấy trăm dặm, lớn nhỏ thế lực đều muốn thần phục với thổ sơn ma cung, càng đừng đề cập còn có hắn bốn nhà ma cung cùng liên minh. Năm nhà ma cung tụ tại một chỗ, đủ có thể cùng bất luận cái gì siêu cấp thế lực chống lại. Nhưng ngay tại hôm nay, thổ sơn ma cung phía trên, lại chậm rãi bay tới một tên khách không mời mà đến, dừng lại tại thổ sơn ma cung phía trên luẩn quẩn không đi. Một thân khí thế càng là không kiêng nể gì cả hướng xuống đất núi ma cung bao phủ mà đi. Sớm đã nghe tin mà đến hai tên thổ sơn ma cung trưởng lão, cùng tọa chấn tứ phương bốn vị sơn chủ, người sắc mặt người biến ảo không ngừng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, người này đến tột cùng là tu vi thế nào? Vì sao đối dò xét, hội không công mà lui? Bốn tên sơn chủ bên trong, có một người nhữ mày hỏi. Hai tên trưởng lão bên trong, lớn nhất cao tuổi vị kia, mang trên mặt kiêng kỵ thần sắc chậm rãi nói ra. Tu vi của người này thông thiên, chỉ sợ là còn ở trên ta. Nếu là động thủ, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe đến lời này, bao quát vị kia tam trưởng lão, cũng là kinh nghi bất định. Vị này đại trưởng lão, tại thổ sơn ma cung tu vi gần như chỉ ở cung chủ phía dưới, liền hắn đều cho là mình không phải là đối thủ, không chung cái kia ra hỏa đến tột cùng là tu vi gì. Nhìn người này không có muốn tấn công núi ý tứ, vẫn là trước đi hỏi một chút hắn mắt đi. Đại trưởng lão thở dài. Sau đó đằng không mà lên. Rất nhanh, cũng đã cùng giữa không trung tên nam tử kia sánh vai cùng nhau. Đại trưởng lao thở dài nói, các hạ vì sao muốn lấy thế áp ta thổ sơn ma cung? Chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm? Bay lên không trung đứng tại hắn đối diện tên nam tử kia, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lại là không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là khinh thường nói, ngươi là ai? Có tư cách cùng ta đối thoại a? Gọi các ngươi cung chủ đi ra. Người này khẩu khí cực lớn, nếu là người khác dám nói như thế, chỉ sợ sớm đã bị thổ sơn ma cung người cho đánh thịt nát xương tan. Nhưng kiêng kỵ người này thực lực, đại trưởng lão cũng chỉ có thể nhẫn nhịn phía dưới cái này giọng điệu thản nhiên nói, lão hủ thổ sơn ma cung đại trưởng lão, cung chủ bây giờ đang lúc bế quan, có chuyện gì nghi, nói với ta đến chính là. Đối diện tên nam tử kia không sai gật gật đầu, sau đó dùng một loại không thể hoài nghi khẩu khí chậm rãi nói, tốt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cái này thổ sơn ma cung, chính là ta thuộc về, ta yêu cầu chỉ có một cái. Giúp ta chiếm lấy thiên địa thạch. Đại trưởng lão hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Người này vừa mở miệng, vậy mà mang theo một tia mệnh lệnh khẩu khí, tựa như thổ sơn ma cung đã là hắn cấp dưới. Chờ phản ứng lại về sau, đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên, mang theo tức giận nói ra, như yêu cầu này, ta thổ sơn ma cung tất nhiên không có khả năng đáp ứng. Các hạ vẫn là mời trở về đi. Chớ có ở đây cố tình gây sự. Đối diện tên nam tử kia, nhưng thật giống như đã sớm đoán được hắn phản ứng một dạng. Cười lạnh nói, không đáp ứng không quan hệ, ta tự sẽ đánh để cho các ngươi không thể không phục. Vừa dứt lời, một thanh cuốn quanh lấy ma khí màu đen gậy ngắn xuất hiện tại hắn tay thượng, hạ một giây gậy ngắn tuột tay mà ra, chỉ là nhất kích, đủ có đạo tổ hậu kỳ tu vi đại trưởng lão, vậy mà liền bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, một phế vật, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng ta thương lượng. Gậy ngắn trở lại trên tay nam tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Đại trưởng lão bay rớt ra ngoài thật xa về sau, che ngực. Thụ thương không nhẹ, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, làm sao có thể. Hắn tuy nhiên tự biết tu vi hơi thấp tại tên nam tử này, nhưng cũng không đến mức như thế bại hoàn toàn. Như vậy duy nhất vấn đề, khẳng định cũng là xuất hiện ở cái này trong tay nam tử gậy ngắn phía trên. Giờ phút này, trên tay nam tử gậy ngắn ma khí đại thịnh, vậy mà không cách nào nhìn ra cụ thể phẩm chất. Hắn nắm lấy gậy ngắn, mang theo một mặt vẻ ngạo nhiên cười nói, có thể tận mắt thấy một kiện chính thức ma thần khí, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Ma thần khí. Đây chính là rất nhiều người cả một đời đều chưa từng nhìn thấy chí bảo. Cho dù là hạ phẩm ma thần khí, so với nửa bước ma thần khí đó cũng là một trời một vực. Ngay tại cái kia đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời điểm, phía dưới một đám thổ sơn ma cung cao thủ, bốn đại sơn chủ tăng thêm tam trưởng lão đồng loạt lướt đi. Đại trưởng lão, chúng ta đến đây giúp ngươi. Đại trưởng lão giật mình, muốn chặn lại nói, chờ một chút. Nhưng hắn ngôn ngữ, rõ ràng đã muộn, năm người đã bay đến không trung. Đại trưởng lão một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, nếu là ở thổ sơn ma cung trong đại trận, dựa vào bốn vị sơn chủ núi ấn, có lẽ còn có cơ hội cùng nhất chiến. Hiện tại chẳng phải là tự chui đầu vào lưới A. Quả không phải vậy, cho dù là nghênh chiến 6 người, tay kia cầm gậy ngắn nam tử, lại cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật, cũng xứng đánh với ta một trận. Nhanh chóng quỳ xuống cho ta. Nam tử giơ cao trong tay gậy ngắn, vô cùng vô tận ma khí theo gậy ngắn bên trong tràn ra, một cỗ khí thế bàng bạc dường như ngưng kết mảnh không gian này đồng dạng. Một giây sau, gậy ngắn hóa thành ngũ đại hư ảnh, vừa mới lướt đi 5 người vậy mà đồng loạt bay rớt ra ngoài. 6 vị thổ sơn ma cung cao thủ, trong nháy mắt bại hoàn toàn. Nam tử một tay cong phía sau, mang theo một mặt thong dong mỉm cười nói, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết, chính các ngươi tuyển đi. Lúc này thổ sơn ma cung mấy ngàn đệ tử, đều là mang theo một mặt mờ mịt biểu lộ đi tới, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Đại trưởng lão lúc này đã thụ thương không nhẹ, lòng tràn đầy phẫn hận, muốn không phải bọn họ 3 vị trưởng lão bên trong, có một người đi đất chết thành, như thế nào lại rơi thảm như vậy bại. Có thể mọi người ở đây có chút lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, một đạo quát lạnh đột nhiên theo tối cao tầng kia trong lầu truyền ra. Lớn mật cuồng đồ. Dám can đảm phạm ta thổ sơn ma cung, muốn chết. Một đạo áo đen bóng người từ nơi đó bay ra, trong nháy mắt tới gần. Mà nhìn đến đạo thân ảnh này, đại trưởng lao trên mặt vui vẻ, vội vàng hô, cung chủ. Chương 3104, ma cung nguy hiểm. Ngươi chính là cái này thổ sơn ma cung cung chủ. Nhìn đến cái này nam tử áo đen xuất hiện, tay cầm gậy ngắn nam tử lúc này mới nghiêm mặt mấy phần. Bởi vì thổ sơn ma cung, đương nhiệm cung chủ, hoàng thượng danh tiếng, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Hừ, nhiều lời vô ích. Dám đả thương ta thổ sơn ma cung trưởng lão, liền là sinh tử chi địch. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta thổ sơn ma cung diệt vong. Cầm trượng nam tử trên mặt giận dữ, cười lạnh nói, thật sự cho rằng một cái chỉ là thổ sơn ma cung cung chủ thì không được sao. Ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là ma thần khí. Hoàng thượng tựa như cái này mới nhìn đến cái kia người trên tay gậy ngắn, lại là khinh thường nói, hạ phẩm ma thần khí. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thổ sơn ma cung, vô số cuối năm bao hàm, hội không có một hai kiện ma thần khí dụng đến chấn sơn. Vừa dứt lời, cái kia tối cao một ngôi lầu trên cùng, hai cái lưu kim chữ lớn, một đất một núi, vậy mà bắt đầu hào hào lắc lư. Sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, xuất hiện tại hoàng thượng trên tay. Một bên thụ thương không nhẹ đại trưởng lão kích động vạn phần nói, là đất nhạc đúa cùng đồi núi kiếm. Cái kia hai cái lưu kim chữ lớn, xuất hiện tại hoàng thượng trên tay thời điểm, đã hóa thành nhất phủ một kiếm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, cái kia cầm trượng nam tử mới rốt cục động dung, có chút bối rối nói ra, vậy mà cũng là ma thần khí. Chỉ là thổ sơn ma cung, làm sao có thể sẽ có loại này thần khí. Hoàng thượng tay cầm búa kiếm, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phía trước một vút đi, hư lạnh nói, hết ngồi đáy giếng, chỉ bằng ngươi cũng dám phạm ta thổ sơn ma cung. Cái kia cầm trượng nam tử nỗ lực dùng trong tay gậy ngắn ngăn cản hoàng thượng, nhưng một giây sau lại bị hoàng thượng trong tay kim phủ một thanh đánh bay. Chờ chút đã tay không tức sát hắn, biểu lộ bối rối không gì sánh được, vừa định muốn nói cái gì, lại là đột nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi, mang theo một mặt không thể tin biểu lộ nhìn lấy chính mình ngực. Một thanh kim kiếm đã đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Hoàng thượng chậm rãi rút về kim kiếm, mang theo một mặt hờ hững thần sắc thản nhiên nói, dám can đảm phạm ta thổ sơn ma cung, đã là như thế xuống chẳng. Đứng tại hắn đối diện tên nam tử kia ánh mắt dần dần thất thần, khí tức cũng tại liên tiếp suy yếu, rõ ràng là thể nội sinh cơ đã bắt đầu suy bại. Có điều hắn lại lộ ra một cái cười thảm, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Hoàng thượng cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hơi nhíu nhíu mày. Ha ha ha ha, ngươi chớ đắc ý, rất nhanh các ngươi toàn bộ thổ sơn ma cung đều muốn cho ta trốn cùng. Hoàng thượng càng thấy người này miệng đầy mê sảng, liền muốn một kiếm tăng tốc người này tiêu vong tốc độ. Nhưng câu nói tiếp theo, lại là để cả người hắn sững sờ. Chẳng lẽ, ngươi thì không cảm thấy ta sử dụng cái kia gậy ngắn nhìn rất quen mắt sao? Nam tử phun ngụm máu nước, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hoàng thượng lúc này mới cẩn thận hồi tưởng lại cái kia gậy ngắn bộ dáng, cũng không lâu lắm về sau, hắn đột nhiên kinh hãi nói, hàng ma trượng. Nam tử cười to nói, ha ha ha ha. Không tệ. Chính là hàng ma trượng. Lúc này ngươi biết ta lai lịch. Có phải hay không rất hối hận? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, thật chính là muốn các ngươi thổ sơn ma cung thần phục, muốn này thiên địa thạch, chính là ta sư phụ. Chờ hắn ra lâm nơi đây, các ngươi, tất cả đều muốn chết. Sau cùng cái kia bốn chữ, giống như dùng hết hắn toàn bộ sinh cơ, hô còn về sau, hai ánh mắt hái hoàn toàn không có, cả người càng là cấp tốc rơi xuống. Mà hoàng thượng, thì là triệt để sưng sờ tại nguyên chỗ, một cỗ thật sâu hoảng sợ cấp tốc lan tràn toàn thân. Cái kia hàng ma trượng, lai lịch sâu đậm, chính là một loại thế lực biểu tượng, mà nam tử kia trong miệng sư phụ, thì là bọn họ thổ sơn ma cung đều đắc tội không nổi một vị đại nhân vật. Tuy nhiên hắn cách cái kia đạo thánh đỉnh phong, chỉ có cách nhau một đường, nhưng vị kia, thế nhưng là chân thật đạo thánh đỉnh phong. Càng đừng đề cập vị kia ngon nhân, trong tay càng là nắm giữ một kiện trung phẩm ma thần khí, tại nói sinh đỉnh phong bên trong đều là tuyệt đối cường giả. Chọc cái này các loại tồn tại, hắn căn bản không nghi ngờ nam tử kia trước khi chết uy hiếp, đến tột cùng có thể hay không thực hiện. Cho nên hoàng thượng căn bản không kịp đi hỏi thăm đại trưởng lao thương thế, chỉ là thở dài nói, sắp biến thiên. Đại trưởng lao mấy người vội vàng vây quanh, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng đem nam tử kia trước khi chết lời nói, toàn nói hết ra. Đại trưởng lao mấy người tất cả đều là sắc mặt nghiêm trọng lên, rõ ràng cũng là ý thức được thế thái tính nghiêm trọng. Cái này, đây chính là chúng ta vạn vạn trêu chọc không nổi tồn tại a. Không bằng đi tìm hắn vài tòa ma cung viện trợ. Đại trưởng lao đề nghị. Hoàng thượng lại là lắc lắc đầu nói, còn lại tứ đại ma cung, biết được việc này về sau, chỉ sợ còn tránh không kịp. Cái gọi là liên minh, chẳng qua là một chuyện cười a. Hiện tại chúng ta phải làm là. Hắn đột nhiên trong mắt hơi híp, nghĩ đến đi ra cửa hoàng triều, thổ sơn ma cung hẳn là khó tránh khỏi rơi vào một cái bị diệt xuống tràng. Điểm này hắn đã có chuẩn bị, vậy sẽ phải giữ lại một số lực lượng, lấy nhìn đông sơn tái khởi. Lập tức liên lạc thiếu chủ, đem việc này cáo chi tại hắn. Bởi vì muốn giúp chủ Chu Trung đoạt thiên địa thạch, cho nên Hoàng Chiêu Hòa Tần Cảng hai người dứt khoát liền lưu tại Lam Gia. Có thể vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung lại phát hiện Hoàng Chiêu trao mày đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, giống như phát sinh cái gì vô cùng lớn biến cố. Đường đường một vị thổ sơn ma cung thiếu chủ, lại hội vì sự tình gì như thế u sầu. Chu Trung thuận tiện kỳ hỏi một câu. Nhìn đến Chu Trung, Hoàng Chiêu lúc này mới cưỡng ép đánh tới một số tinh thần, cười khổ nói, Chu đại ca. Cướp đoạt này thiên địa thạch, chỉ sợ ta không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, ngược lại là nhíu mày hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng Chiêu cười thảm nói, sợ là chúng ta thổ sơn ma cung, liền bị người hủy diệt. Thổ sơn ma cung không phải trong vòng phương viên trăm dặm thế lực lớn nhất một trong A. Làm sao lại nói bị diệt liền bị diệt. Chu Trung càng thêm hiếu kỳ. Hoàng Chiêu lắc lắc đầu nói, có thể thổ sơn ma cung, cũng có một chút rất kẻ địch mạnh mẽ, tỉ như. Truyền thuyết kia nửa đường thánh đỉnh phong cao thủ. Thật không may, thổ sơn ma cung phụ cận thì có như thế một kẻ hung ác tồn tại, càng thêm không khéo là. Vị này hung ác người thật giống như để mắt tới chúng ta thổ sơn ma cung. Phụ thân để cho ta tránh né, gần nhất không muốn về núi, để cho ta giữ được một cái mạng, thế nhưng là. Nói đến đây, Hoàng Chiêu cầm thật chặt quyền đầu, hốc mắt ửng đỏ nói ra, thế nhưng là như thế tham sống sợ chết, há lại đại trượng phu gây nên. Ta muốn về núi, cho dù chết. Ta cũng phải cùng thổ sơn ma cung chết cùng một chỗ. Chu Trung thở dài, vỗ vô Hoàng Chiêu bả vai nói, mọi thứ không nên nghĩ quá mức tuyệt vọng, hiện tại quê mùa núi ma cung không phải còn rất an toàn à. Hoàng Chiêu gật gật đầu, sau đó nhìn lấy Chu Trung đột nhiên ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói ra, Chu đại ca, ngài là ta ân nhân, ta biết hiện tại đưa ra yêu cầu này rất quá đáng, nhưng là ta có thể hay không xin ngài giúp trợ thổ sơn ma cung vượt qua lần này cửa ải khó, đánh lui cái kia vị cao thủ. Đương nhiên, nếu là ngài không nguyện ý lời nói, ta cũng không bắt buộc. Chương 3105, rũa ra viện thủ. Không có vấn đề. Để Hoàng Chiêu không nghĩ tới là, Chu Trung căn bản không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Có thể không đợi hắn cao hứng quá lâu, Chu Trung đã bắt đầu nói ra, bất quá bên này, thiên địa thạch cũng chẳng biết lúc nào sẽ xuất thế, ta phải trước cùng làm ra chủ thông báo một tiếng, nếu là thiên địa thạch hiện thế, trước tiên thông báo ta. Hoàng Chiêu tự nhiên là đối Chu Trung liên tục cảm ơn, Chu Trung thực lực. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra cao thấp. Có Chu Trung ra mặt, tuy nhiên hắn cũng không biết thổ sơn ma cung có thể hay không vượt qua kiếp này, nhưng tốt xấu cơ hội là gia tăng thật lớn. Cùng Lam gia gia chủ nói đơn giản một phen về sau, Lam gia gia chủ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nói là thiên địa thạch hiện thế về sau, nhất định sẽ trước tiên thông báo Chu Trung. Tần Cang cũng biểu thị hội ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ bất quá đối với thổ sơn ma cung biến cố, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Loại này quyết định biện pháp đã không phải là hắn một vị thiếu chủ có thể quyết định. Sau đó, Chu Trung liền cùng Hoàng Chiêu trở về Thổ Sơn Ma Cung. Thổ Sơn Ma Cung chính là khoảng cách đất chết thành gần nhất một tòa ma cung, cho nên chỉ dùng một ngày không đến thời gian, liền khẩn cấp gấp trở về. Hoàng Chiêu bởi vì có Chu Trung như thế một cái cường viện, lòng tin tăng gấp bội, trên mặt đã không còn lúc trước tuyệt vọng, thậm chí có nhàn hạ thoải mái vì Chu Trung giới thiệu nói, Ngũ Ma Cung ở chỗ đó khu, thực cũng là một tòa thành trì, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, đã không có người nhớ đến tòa thành trì này tên gọi là gì, mà lại cái này thành trì cực lớn, bởi vì Ngũ Ma Cung hình thành bảo vệ trạng thái đem tòa thành này vờn quanh ở bên trong, cho nên thời gian lâu dài tất cả mọi người thói quen gọi nơi này vì Ngũ Ma Cung. Chu Trung gật gật đầu, cũng không lâu lắm về sau, liền nhìn đến cái kia một mảnh tráng lệ khu nhà, cùng dùng lưu kim viết khí thế rồi rào hai cái chữ to. Theo cái kia hai cái chữ to phía trên, Chu Trung trước tiên liền phát giác được một tia ma khí ba động, mà lại cô ba động này còn không nhỏ. Hoàng Chiêu mang theo một mặt vẻ tự hào nói ra, hai chữ này, thực là hai kiện ma thần khí. Chính là lúc trước một vị cao nhân ban thưởng, bởi vì có cái này hai kiện Trấn Sơn chi bảo tại, mới thành tiểu chúng ta Thổ Sơn Ma Cung hôm nay huy hoàng. Nguyên lai là hai kiện ma thần khí, khó trách hội để cho mình như thế để ý, Chu Trung cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến chính giữa ba quận ma thần khí. Có điều hắn cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì hắn lại không lâu nữa, có lẽ liền có thể từ tự luyện chế ra một kiện ma thần khí, mà lại hắn trên người bây giờ còn có một cái trung phẩm ma thần khí. Hai người tới Thổ Sơn Ma Cung Sơn Môn, đó có thể thấy được bởi vì nguy cơ buông xuống, Thổ Sơn Ma Cung hộ vệ dị thường xâm nghiêm. Nhìn đến Hoàng Chiêu vị thiếu chủ này xuất hiện, mấy tên canh giữ ở Sơn Môn hộ vệ tất cả đều là kích động vạn phần. Cung nên thiếu chủ về núi. Hoàng Chiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, biết những người này tâm lý, thực áp lực cũng rất lớn. Hai người tại Thổ Sơn Ma Cung chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, rốt cục đi vào chỗ kia để phòng thứ nhất xâm nghiêm một ngôi lầu trước. Lúc này trong đại sảnh đã đứng đấy không ít người, xem ra hẳn là tại thương nghị sự tình gì. Hoàng Chiêu cùng Chu Trung bước vào trong môn về sau, đứng tại lớn nhất ngay phía trên hoàng thượng, sững sờ, đột nhiên cao mày nói, Chiêu, ta không phải để ngươi rời xa ma cung, tốt nhất triệt để rời đi nhìn lên trời quận A. Ngươi hồi tới làm cái gì? Hoàng Chiêu bước ra một bước nói, phụ thân, nhi tử làm sao có thể như thế tham sống sợ chết? Liền xem như muốn chết. Ta cũng nhất định muốn cùng chư vị trưởng lao còn có sơn chủ chết tại một chỗ. Nghe đến lời này, trên cùng hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn không ít, lại cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài. Mà hắn trưởng lão cùng sơn chủ, thì tất cả đều là mang theo hài lòng thần sắc gật gật đầu. Vô luận Thổ Sơn Ma Cung có thể hay không vượt qua kiếp này, chỉ bằng Hoàng Chiêu những lời này, cũng đủ để đặt vững hắn tại Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ thân phận. Chu Trung cái này mới nhìn đến, tại chỗ bảy người bên trong, hôm qua nhìn đến tên kia mặt xẻo nam tử. Vậy mà cũng ở bên trong, mà lại địa vị không thấp bộ dáng. Hoàng Chiêu ở một bên nhỏ giọng nói với Chu Trung, bảy người này, theo thứ tự là chúng ta Thổ Sơn Ma Cung ba vị trưởng lão, cùng bốn đại sơn chủ, hôm qua cùng ngài lên xung đột, đúng là chúng ta nhị trưởng lão. Chu Trung gật gật đầu. Cũng chính là lúc này, Hoàng thượng mới tốt giống vừa mới chú ý tới Chu Trung mở dạng, hiếu kỳ hỏi, vị này là. Hoàng Chiêu cười nhạt nói, phụ thân, ta đang muốn cùng ngài nói lên việc này, nhi tử chuyến này trở về. Có thể là có nắm chắc tất thắng. Nhất định có thể đánh bại cái kia đạo thánh đỉnh phong cao thủ. Ồ, nói nghe một chút. Không chỉ là hoàng thượng, hắn đang ngồi người, đều là lộ ra có chút kích động. Thế nhưng là nghe đến lời kế tiếp, lại là làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Hoàng Chiêu trịnh trọng giới thiệu nói, chính là ta bên người vị này, Chu Trung, Chu Đại Ca. Chỉ cần có hắn tại, có thể bảo vệ ta Thổ Sơn Ma Cung không ngại. Cái kia tam đại trưởng lão, cùng bốn đại sơn chủ. Không ít người đều là khẽ lắc đầu, rõ ràng đối Chu Trung không phải quá mức cảm mạo. Chỉ bằng một người như vậy, liền có thể bảo vệ bọn hắn toàn bộ Thổ Sơn Ma Cung. Đây không phải nói đùa a. Hoàng thượng cũng là có chút thất vọng, không có quá coi là chuyện to tát, chỉ là gật đầu nói, thì ra là thế, đó chính là ta Thổ Sơn Ma Cung khách quý. Hoàng Chiêu, ngươi trước tiên đem vị quý khách kia đưa đến phòng trọ nghỉ ngơi đi. Hoàng Chiêu minh lộ ra không nhìn ra người khác thái độ, chỉ là có chút hưng phấn linh mệnh. Sau đó mang theo Chu Trung an bài gian phòng. Mà đại sảnh bên trong, Hoàng Chiêu rời đi về sau, cái kia ba tên trưởng lão, cùng bốn đại sơn chủ cũng là hào hào bắt đầu nghị luận lên. Chỉ như vậy một cái người trẻ tuổi, có thể bảo vệ chúng ta Thổ Sơn Ma Cung. Đây không phải chuyện cười a. Ai, xem ra thiếu chủ vẫn là còn quá trẻ a, tùy tiện nhìn thấy một cái, liền cho rằng là cái gì cao nhân, nhưng chớ có bị lừa mới tốt. Theo ta thấy, tất nhiên là một cái mua danh chuộc tiếng chi đồ. Mọi người nghị luận. Rất nhiều người lại đột nhiên phát hiện cái kia mặt xẻo nam tử sắc mặt giống như có chút khó coi, từ đầu đến cuối không có nói một câu. Đại trưởng lão có chút hiếu kỳ hỏi, chử trưởng lão, ngươi cái này là làm sao? sắc mặt khó coi như vậy. Mặt sẹo nam tử tỉnh táo lại, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, không có. Không có gì. Vừa thất thần, các ngươi nói tiếp. Thực nhìn đến Chu Trung tiến đến nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ròng, không thể không nói lúc trước một quyền kia, xác thực để lại cho hắn không ít bóng mờ. Chu Trung thật có thể tiêu trừ Thổ Sơn Ma Cung nguy cơ a? Hắn có chút đắn đo khó định. Hoàng thượng cũng không có để ý mọi người nghị luận, chỉ là nói ra, tốt, nhàn rỗi chớ nói, chúng ta còn tiếp tục thương nghị vừa mới sự tình. Chu Trung được an bài tại một cái quy cách cực cao phòng trọ bên trong, Hoàng Chiêu thậm chí còn muốn an bài mấy cái thị nữ đến hầu hạ Chu Trung, chỉ bất quá tự nhiên là bị Chu Trung cự tuyệt. Nam ở trên giường, không có việc gì Chu Trung, nghĩ đến cũng không biết cái kia đạo thánh đỉnh phong nhân vật khi nào sẽ đến, càng không biết thiên địa thạch khi nào sẽ xuất hiện, dứt khoát liền lần nữa lấy ra cái viên kia ngọc bội. Chương 3106, bị ngạn hoa. Lấy ra ngọc bội, nhẹ nhàng lau một phen, cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác liền từ ngọc bội phía trên ẩn ẩn tản mạn khắp nơi mà ra. Sau đó ngọc bội bắt đầu cấp máu, đối đây hết thảy, Chu Trung sớm đã không xa lạ gì, đương nhiên sẽ không lại có cái gì ngạc nhiên. Huống chi, lần này vốn là hắn chủ động muốn đi vào cái kia huyễn ma giới bên trong. Một giây sau, trước mắt chàng cảnh đã đại biến, cho dù là kinh lịch lại nhiều lần, Chu Trung vẫn cảm thấy cố lực lượng này vô cùng cường đại. Trong đầu cái kia mấy dòng chữ lần nữa nổi lên. Phổ thông vệ sĩ, điểm cống hiến 11. Thể nội lực lượng như cũ như lần trước lúc đi vào một dạng, chỉ có thể thành lập được một số câu thông, mà không cách nào điều động, loại cảm giác này Chu Trung tự nhiên cũng sớm thành thói quen. Mà liền tại Chu Trung thân hình vừa mới đứng vững thời điểm, thanh âm nhắc nhở vang lên, quả không phải vậy, Tần Càng nói qua nhiệm vụ kia phát xuống đến trên người mình. Hiện thế nhiệm vụ phát xuống, đoạt thiên địa thạch, khen thưởng 1.000.000 điểm cống hiến. Thiên địa thạch, không cần cái này nhiệm vụ nhắc nhở, Chu Trung cũng sẽ đến cấp đoạt. Mà liền tại câu nói này rơi xuống về sau, lại là vang lên một cái thanh âm nhắc nhở, một mình nhiệm vụ phát xuống, mời tiến về địa điểm chỉ định, tìm kiếm bị ngạn hoa, nhiệm vụ khen thưởng 5 điểm điểm cống hiến. Chỉ có 5 điểm điểm cống hiến, đừng nói là Chu Trung, người khác có lẽ đều không thèm để ý. Nhưng là Chu Trung lại có chút cảm thấy hứng thú, bởi vì trước kia 2 lần, Chu Trung tiến hành đều là tiểu đội nhiệm vụ, đây là hắn lần thứ nhất tiếp vào một mình nhiệm vụ. Một cái kim đồng hồ tại trước mắt hắn nổi lên, chỉ hướng cách đó không xa một cái trong sân cốc, Chu Trung lúc này mới ý thức được chính mình vị trí là tại một chỗ sơn cốc phụ cận, xuân ý rạng rỡ, chính mình đứng tại một mảnh trong bụi hoa. Bị ngạn hoa. Chu Trung tự nhận đối với thiên tài địa bảo cũng coi là có chút giải, có thể lại chưa từng nghe nói qua như thế kỳ quái tên. Tuy nhiên không cưỡng cầu lắm ở chỗ này khôi phục thực lực, nhưng Chu Trung còn là theo chân nhiệm vụ chỉ thị, hướng giữa sơn cốc chậm rãi đi đến. Vừa mới bước vào giữa sơn cốc lúc, nhiệm vụ kim đồng hồ liền biến mất không thấy gì nữa, xem ra cái kia bị ngạn hoa hẳn là tại cái này một vùng thung lũng bên trong. Cùng lúc đó, còn có một cố ý lạnh quét tại Chu Trung khuôn mặt phía trên, cùng ngoại giới nhiệt độ có cực đại khác biệt. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Chu Trung cũng không có chút nào dừng lại, liền hướng sâu trong thung lũng đi đến. Chu Trung nguyên bản coi là gặp được nguy hiểm gì, có thể dọc theo con đường này, đừng nói là yêu thú nào, thì liền một cái vật sống cũng không có thấy qua. Cái này khiến hắn không khỏi buồn bực, chỉ có 5 điểm điểm cống hiến một mình nhiệm vụ, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy? Vậy còn có người nào hội đi làm cái gì tương đối khó khăn nhiệm vụ? Tuy nhiên trên đường lớn lên có không ít cỏ dại, có thể cũng chỉ là cỏ dại mà thôi. Không có một cái nào có thể cùng bị ngạn hoa ba chữ đáp lên quan hệ. Cũng không có xâm nhập quá lâu, liền đi tới nơi này sơn cốc phần cuối, một cái đầm nước nhỏ xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Như thế một cái giữa sơn cốc, xuất hiện như thế một cái giống như sâu không thấy đáy đầm nước nhỏ, không thể không nói là một kiện rất chuyện quỷ dị. Càng quỷ dị là, đầm nước giống như đoàn đoàn bao vây, đem một khối nham thạch to lớn quay chung quanh ở bên trong. Tại cái kia khối nham thạch to lớn khe hở bên trong, một gốc chậm rãi tản ra huỳnh quang trắng như tuyết bông hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Cho dù là Chu Trung hiện tại không cách nào điều động ma khí, cũng có thể cảm nhận được cái kia đóa trắng như tuyết bông hoa phía trên tràn đầy lấy khí tức, giống như không quá đơn giản. Không cần phải nói, trước mắt đóa hoa này, khẳng định chính là mình cái này một hàng mục đích, bị ngạn hoa. Nhưng ngay tại Chu Trung cước bộ xê dịch, chuẩn bị lướt qua đầm nước, gỡ xuống cái kia đóa bị ngạn hoa thời điểm, đầm nước phía trên lại chuyển tới từng trận gợn sóng. Sau đó càng là hình thành một cái vòng xoáy. Chu Trung dừng bước lại, nhếch lên khỏe miệng nói, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, rất nhanh, một cái to lớn yêu thú liền nương theo lấy bọc nước, theo đầm nước bên trong chậm rãi hiển hiện bóng người. Đây là một cái to lớn giao xà, vẹn vẹn một cái đầu liền đã có tới một người lớn nhỏ. To lớn giao xà mang theo một đôi tản da đỏ y ánh mắt, đối Chu Trung không ngừng phun lưỡi rắn, tựa như là tại đưa ra cảnh cáo. Thật lớn như thế giao xà, đều đã có tới lần trước trong cung điện dưới lòng đất đầu kia Chu Yêu mười mấy lần lớn nhỏ, Chu Trung không khỏi buồn bực. Cương đại như vậy yêu thú, theo đạo lý tới nói không cần phải xuất hiện tại loại này hạ cấp nhiệm vụ bên trong mới đúng, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như ra ở chỗ này không phải mình, mà chính là Hoàng Chiêu hoặc là Tần Càng những người này tiếp vào cái này nhiệm vụ, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chỉ là đáng tiếc, người gặp gỡ là ta. Chu Trung đối xà yêu kia lộ ra một tia cười lạnh. Mà xà yêu kia, giống như trời sinh liền có thể phát giác được Chu Trung trên thân khí tức khủng bố, vậy mà trong lúc nhất thời không dám ra tay, nhưng vẫn là một bước không lùi. Kể từ đó, Chu Trung thì đối cái kia bị ngạn hoa càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì đầu này giao xà rất rõ ràng là đang thủ hộ cái kia đóa bị ngạn hoa. Thậm chí hắn chả suy đoán, chính là bởi vì cái này bị ngạn hoa tồn tại, cái này xuất sinh mới sẽ trưởng thành cho tới hôm nay loại này cấp độ. Cho nên Chu Trung không có mài cọ, cước bộ trong nháy mắt biến ảo, rất nhanh liền tới đến đầm nước liền, hai chân đột nhiên dùng lực, nhất quyền hướng cái kia giao xà đầu đập tới. To lớn giao xà giống như bị Chu Trung một quyền này trùng kích phía dưới, cũng làn đện có chút đầu vóc choáng váng, nhưng lắc lư sau một lát, đúng là một lần nữa tỉnh táo lại. Hừ, thế mà còn là đánh giá thấp ngươi xuất sinh này a. Chu Trung lẩm bẩm nói, sau đó không lưu tay nữa, vận dụng trọn vẹn 7 phần lực đạo, đột nhiên hướng cái kia giao xà đầu lại là đấm tới một quyền. Mà lần này, cái kia giao xà kịch liệt lắc lư về sau, thân hình bất lực một lần nữa ngã nước đọng đầm. Nguyên bản Chu Trung coi là nó có lẽ đã nắm giữ đạo thánh sơ kỳ tu vi đã rất không tệ, nhưng vừa vặn nhất quyền thăm dò đi xuống, lại nhưng đã có tới đạo thánh trung kỳ tu vi. Cái này nhưng là không đơn giản. Cho nên tại không có cái kia giao xà ngăn cản về sau, Chu Trung liền trực tiếp nhảy đến khối kia trên mặt đá, tỉ mỉ quan sát lên cái kia một đóa bị ngạn hoa. Cũng chính là tới gần nơi này đóa bị ngạn hoa về sau, Chu Trung mới có thể thiết thực cảm nhận được phía trên tràn đầy lấy kỳ lạ năng lượng. Cố năng lượng này cũng không có cái gì công kích tính, ngược lại giờ khắc này Chu Trung thể nội ma khí càng phát ra sinh động. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước đó không lâu trong cơ thể mình đột nhiên không bị khống chế thời điểm, giống như cũng là loại cảm giác này. Về sau hắn cũng có nghiên cứu qua, cuối cùng được ra một cái kết luận, trong cơ thể hắn ma khí rất có thể đang ở vào một loại tiến hóa trạng thái bên trong. Là ma khí tích lũy tới trình độ nhất định, đạt tới bão hòa về sau, sinh ra một loại biến chất. Cái này là một chuyện tốt, cho nên Chu Trung cũng liền không có quá can thiệp. Nhưng hiện tại xem ra, cái này bị ngạn hoa có lẽ có thể tăng tốc cái tốc độ này. Kích phát trong cơ thể mình ma khí, để quá trình này biến đến nhanh vô cùng. Cái này một chút Chu Trung ngược lại là rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Cái này bị ngạn hoa là nhiệm vụ phải cầu được đến, thế nhưng là Chu Trung hiện tại lại không muốn làm như thế. So với tăng tốc trong cơ thể mình ma khí tiến hóa, chỉ là 5 điểm điểm cống hiến lại tính được cái gì? Nếu như mình đem đóa này bị ngạn hoa trực tiếp cho ăn hết, lại sẽ phát sinh cái gì? Chương 3107, 5 ngày diệt môn. Không do dự nữa, Chu Trung nắm lấy trên tay bị ngạn hoa, một miệng nuốt xuống. Vừa nuốt xuống thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, đợi đến trong bụng về sau. Chu Trung lập tức liền cảm giác thể nội một cỗ như đau xoắn giống như đau đớn, tại hắn ngũ tạng lục phủ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Bất quá Chu Trung cũng chỉ là hơi nhíu nhíu mày mà thôi, bây giờ kinh lịch quá nhiều chuyện hắn, điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói đã tính toán không cái gì. Mà lại hắn đã sớm vững tin, cái này gốc bị ngạn hoa tuyệt sẽ không có cái gì phụ diện ảnh hưởng. Quả không phải vậy, cũng không lâu lắm về sau, cái kia bị ngạn hoa sinh ra năng lượng liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, bắt đầu điều hòa trong cơ thể hắn ma khí. Vô cùng vô tận ma khí bắt đầu sôi trào, cùng bị ngạn hoa sinh ra năng lượng dung hợp lẫn nhau làm một, sau đó nhảy cẫng hoan hô lên. Sau cùng, trong cơ thể hắn ma khí liền triệt để ẩn nút, giống như tại dựng dục cái gì. Chu Trung biết, cái này là một chuyện tốt, đợi đến thể nội ma khí tiến hóa hoàn tất về sau, hắn có lẽ cũng có thể trực tiếp đột phá đến đạo thánh trung kỳ cảnh giới. Đến hắn trình độ này, mỗi một cảnh giới đối Chu Trung tới nói đều là một cái to lớn cánh cửa. Bởi vì hắn lực lượng muốn so người khác gánh chịu rất rất nhiều. Cùng lúc đó, một tòa khổng lồ thành trì, cùng thổ sơn ma cung ngược lại một phương hướng khác, lại hơn 100 bên trong vị trí, có một mảnh đại hồ. Bên hồ tươi có dấu vết người, thậm chí ngay cả một cái vật sống đều nhìn không thấy, bởi vì đây đối với nhìn lên trời quận rất nhiều người mà nói đều là một chỗ cấm địa. Hồ nước vờn quanh trung tâm nhất, có một tòa không nho nhỏ đảo, nơi này chính là cùng ngũ ma cung một trong phủ thủy ma cung. Ngay tại hôm nay, Phù thủy ma cung cách đó không xa, dần dần xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến bên hồ. Đến gần về sau, mới có thể nhìn người nọ nguyên lai là một tên thân thể mặc đạo bào bên trong nam tử, hắn ngẩng đầu khinh thường liếc liếc một chút phù thủy ma cung phương hướng về sau, khỏe miệng cười cười một tiếng, sau đó chỉ hơi hơi gió nhẹ tay áo. vốn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, nhưng theo sát mà đến lại là một cỗ kịch liệt năng lượng ba động, hồ nước vậy mà tự mình tách ra, như là người này thần tử đồng dạng nhường ra một lối đi. Phù thủy ma cung cung chủ ở đâu? Chẳng lẽ muốn bổn tọa đem bọn ngươi cái này ma cung mang ra, mới bằng lòng ra gặp một lần? Thanh âm không lớn, nhưng lại hình thành từng đoàn sóng âm, quanh quẩn tại phù thủy ma cung trên không, kéo dài không thôi. Cũng chính là một giây sau, phù thủy ma cung làm bên trong lập tức bay ra một tên người mặc lam nhạt cẩm bào nam tử, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua bên hồ trung niên nhân kia. Ngươi là đường đường phù thủy ma cung cung chủ, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt này, đoán chừng nói ra đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng lại thiết thiết thực thực phát sinh. Bởi vì lúc này tình cảnh này thật sự là quá mức kinh người. Bọn họ cái này phù thủy ma cung phụ cận có thể là có sơn thủy đại trận hộ vệ, nhưng lại bị người này phẩy tay háo một cái liền hoàn toàn lật tung. Hai tay cong phía sau trung niên nam tử cười lạnh nói, thế nào, bổ tọa chỉ là mấy ngày chưa hề đi ra đi lại, cái này nhìn lên trời quận liền không có người nhớ đến bổn tọa danh hảo. Phù thủy ma cung cung chủ tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng hút miệng hơi lạnh, sau đó thở dài nói, gặp qua hàng ma đạo trưởng. Hàng ma đạo nhân, cho dù tại ngũ ma cung người trong thai, cũng là một cái như là kiêng kỵ giống như tên. Ma vực, tên như ý nghĩa, là thượng cổ ma thần mở ra đến không gian, nhưng người này lại vẫn cứ lên một cái danh hiệu hàng ma. Như thế không coi ai ra gì danh hảo, nhưng lại có thể hảo hảo ở tại nhìn lên trời quận sống đến bây giờ, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Phù thủy ma cung cung chủ vội vàng thân thể hạ xuống, mang theo một mặt cười làm lành biểu lộ, đi cùng tại hàng ma đạo nhân bên cạnh. Hàng ma đạo nhân lạnh hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, như là đi tại chính mình hậu hoa viên đồng dạng, hướng phù thủy ma cung hòn đảo nhỏ kia đi đến. Gần nhất hắn có thể nói là vô cùng không thuận. Tại bên ngoài, hàng ma đạo nhân danh hảo dù sao cũng là một phương lão đại, chính giữa ba quận, dám chọc người khác lại có mấy cái. Nhưng thì tại trước đó, hắn lại bị rất là kỳ lạ chọn chúng tiến kia cái gì huyễn ma giới, sau khi đi vào lại muốn theo một cái tiểu lâu la làm lên. Cái này khiến đã sớm thói quen một thân tu vi tại thân, đánh đâu thắng đó hắn, thật sự là rất không quen. Ở bên trong thậm chí còn bị không ít hắn đã từng trong mắt con kiến hôi truy sát. Chỉ bất quá may ra hắn lúc trước cũng là một bước như vậy chạy trốn cho tới hôm nay, cho nên tại huyễn ma giới bên trong cũng là nấu đến hoàng kim vệ sĩ. Kể từ đó, tại huyễn ma giới một tòa thành trì bên trong, cũng coi là lần nữa thành làm một phương lão đại. Nhưng không đợi hắn hưởng thụ quá nhiều người khác hâm mộ ánh mắt, kết quả lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện biến thái, nhất quyền đánh rơi xuống đến. Làm rất nhiều ngày hắn cũng không dám lại tiến vào cái kia huyễn ma giới. Cũng là sợ gặp lại cái kia biến thái. Còn có so với hắn thảm người A. Hàng ma đạo nhân cảm thấy mình thật sự là hủy khuất đến nhà. Bất quá bây giờ hưởng thụ lấy phù thủy ma cung vô số người kính ngưỡng ánh mắt, hắn trong lòng vẫn là cao hứng phi thường, đây mới là hắn nên được đến đãi ngộ mà. Bị phù thủy ma cung cung chủ một đường nên đến chính mình trong cung điện, hàng ma đạo nhân trực tiếp thì đặt mông ngồi ở kia tượng trưng cho vô thượng quyền lợi cái chỗ ngồi kia. Hắn rốt cục chậm rãi mở miệng, đối dưới đáy tên kia ma cung cung chủ nói ra, từ hôm nay trở đi, phụ thuộc vào ta, không chỉ có thể khỏi bị vừa chết, mà lại ta còn có thể để cho các ngươi cái này phù thủy ma cung triệt để thống nhất còn lại bốn tòa ma cung, như thế nào? Nghe đến lời này, nguyên bản còn có chút khó chịu phù thủy ma cung cung chủ, hai mắt lập tức nóng rực lên, hắn chê cười nói, hàng ma đạo trưởng nói giỡn. Có thể vì ngài phục vụ, chính là chúng ta vinh hạnh. Ngũ ma cung nhiều năm qua tuy nhiên mặt ngoài hòa thuận, nội địa bên trong lại là minh tranh ám đấu, không ai phục ai. Nếu có một cái nhất thống ngũ ma cung cơ hội, người nào lại không muốn lấy được. Mà lại tại hàng ma đạo nhân thực lực cường đại phía dưới, cũng không phải do hắn không đáp ứng. Hàng ma nói người vừa ý gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, rất tốt, ngươi là một người thông minh. Phù thủy ma cung cung chủ trên mặt vui vẻ, sau đó đột nhiên nghĩ đến một việc, bất chợt tới nhưng nói ra, hàng ma đạo trưởng, ta chỗ này có một ít tình báo, chắc hẳn ngài hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ồ, nói nghe một chút, thổ sơn ma cung tuy nhiên cách xa nhau phù thủy ma cung xa xôi nhất, nhưng là trước đó không lâu trận đại chiến kia, thực hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Ngay sau đó, hắn liền lập tức đem những gì mình biết, liên quan tới thổ sơn ma cung tình huống, riêng là cái kia thổ sơn ma cung là làm sao giết hàng ma đạo nhân đệ tử sự tình, toàn bộ nói ra. Hàng ma nói sắc mặt người u ám hừ lạnh nói, ta nói tiểu tử kia làm sao thời gian dài như vậy đều không hề lộ diện, sự tình làm hư không nói, còn đem mệnh cho ném, thật sự là cho phế vật. Sau đó hắn vung tay lên nói, có điều, mặc dù là cái phế vật, dù sao cũng là ta đệ tử. Cái gì cẩu thí thổ sơn ma cung? Ngươi lập tức phái người đi cho thổ sơn ma cung truyền tin, liền nói để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, bổn tọa 5 ngày sau đó, diệt bọn họ cả nhà. Chương 3108, phụ diện ảnh hưởng. Tin tức tại xế chiều hôm đó liền truyền đến Thổ Sơn Ma Cung, thu đến tin tức này Thổ Sơn Ma Cung cung chủ hoàng thượng, lập tức đem sự kiện này cáo chi cho tất cả trưởng lão cùng cái kia bốn tên sơn chủ. Trong lúc nhất thời, Thổ Sơn Ma Cung cao tầng tất cả đều là lòng người bàng hoàng. Bọn họ biết hàng ma đạo nhân sẽ đến, nhưng cũng không có nghĩ đến hội đến như vậy nhanh. 5 ngày thời gian, lại có thể làm được gì đây? Bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến thật sự cho rằng Chu Trung có thể bảo vệ Thổ Sơn Ma Cung. Hoàng thượng lập tức hạ lệnh, lập tức triệu tập tất cả ma cung trưởng lão cùng sân chủ, đến đại điện thương nghị. Tại phòng trọ một gian xa hoa gian phòng bên trong, nguyên bản không có một hai gian phòng, Chu Trung thân hình đột nhiên trống rông xuất hiện. Chính là từ huyễn ma giới bên trong đi ra Chu Trung, hắn giờ phút này biểu hiện trên mặt không tệ, bị ngạn hoa cùng thể nội ma khí dung hợp lẫn nhau vô cùng thuận lợi, chắc hẳn tiếp qua không mấy ngày liền có thể hoàn thành tiến hóa. Chỉ là rất nhanh, ổn định lại tâm thần Chu Trung lập tức phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, hắn cau mày nắm quyền đầu, thể nội ma khí vậy mà không có nửa điểm nghe theo điều động dấu hiệu. Đây chính là duy nhất phụ diện ảnh hưởng, tăng lên tốc độ tiến hóa ma khí, vậy mà biến đến không cách nào vận dụng. Mà lại không chỉ như vậy, bởi vì thể nội ma khí hỗn loạn, hắn thân thể cũng bắt đầu biến đến vô cùng suy yếu, tuy nhiên còn không đến mức lực lượng hoàn toàn biến mất, nhưng xem chừng hiện tại lấy hắn lực lượng, có lẽ còn không bằng một cái đạo tổ tu vi. Như thế một kiện có chút để người đau đầu sự tình, bất quá cũng chính là rất nhanh, Chu Trung cười khổ lắc đầu, tuy nhiên trong thời gian ngắn lực lượng biến đến có chút suy yếu, nhưng là cũng không cần lo lắng quá mức, coi như đánh không lại người khác, hắn thủ đoạn bảo mệnh có thể còn nhiều nữa. Cho dù là lực lượng hoàn toàn không có, cho dù là đạo thánh tu vi người xuất động, có thể lấy đi tính mạng hắn lại có thể có mấy cái. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, không cách nào vận dụng ma khí Chu Trung tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác đến ngoài cửa người là ai. Chu đại ca, phụ thân triệu tập hội nghị khẩn cấp, có chuyện khẩn yếu thương lượng, ngài cùng ta cùng đi đi. Là Hoàng Chiêu thanh âm. Chu Trung cũng không có suy nghĩ nhiều, mở cửa liền cùng Hoàng thượng hướng đại điện phương hướng đi đến, bất quá lại không có nói mình bây giờ tình huống. Đến đại điện lúc, trong điện đã tụ tập không ít người, vẫn là ngày hôm qua 7 người, tăng thêm Thổ Sơn Ma Cung cung chủ Hoàng thượng. Hoàng Chiêu mang theo Chu Trung đi vào đại điện, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, bởi vì trong sân tất cả mọi người mi đầu đều là nhăn rất gấp, yên tĩnh nghe lấy Hoàng thượng phân tích, giống như thật sự là phát sinh cái gì không được chuyện lớn. Sự tình chính là như vậy, ta cũng không nghĩ tới, người kia vậy mà lại đến nhanh như vậy. Phù Thủy Ma Cung hạ chiến thiếp, nói là 5 ngày sau đó, liền muốn đến hủy diệt ta Thổ Sơn Ma Cung. Vừa dứt lời, đại trưởng lão lập tức mang theo nộ khí lạnh hừ một tiếng nói, hừ. Cái kia Phù Thủy Ma Cung cùng ta Thổ Sơn Ma Cung cùng thuộc Ngũ Ma Cung, cư nhiên như thế bỏ đá xuống giếng. Cùng cái kia tặc đồ đứng chung một chỗ. Thật sự là bị hủy. Không ít người cũng là ảo phụ họa, đem cái kia Phù Thủy Ma Cung từ trên xuống dưới cho mắng mấy lần. Chu Trung nghe đến tin tức này, sắc mặt cũng khó coi, 5 ngày thời gian, không biết trong cơ thể hắn ma khí có thể hay không tiến hóa hoàn thành. Chính vị phía trên, Hoàng thượng ngược lại là không có quá mức tức giận tâm tình, chỉ là thản nhiên nói. Ngũ Ma Cung ở giữa, từ trước đến nay ám lưu hung dũng, bây giờ cường địch phía trước, cái kia Phù Thủy Ma Cung phản chiến, cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người lúc này mới bắt đầu trầm mặc, đúng vậy à, Ngũ Ma Cung nói là liên minh, nhưng cũng chỉ có bọn họ biết chính thức tình huống là cái gì. Hoàng thượng thở dài nói ra, nguyên lai tưởng rằng còn có đầy đủ thời gian, có thể tăng cường Ma Cung phòng ngự, nhưng bây giờ lúc gặp lại ở giữa phía trên khẳng định là không kịp, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, có 2 lựa chọn. Hoặc là nỗ lực tìm một số cường viện, đến trợ giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ, hoặc là triệt để từ bỏ Thổ Sơn Ma Cung, tìm khắc hắn đỉnh núi, mà đối đãi Đông Sơn tái khởi. Không đợi người khác tỏ thái độ, Hoàng Chiêu lại là biểu lộ kích động nói ra, phụ thân, Thổ Sơn Ma Cung là chúng ta căn bản, mấy trăm năm trước cũng đã tồn tại, cũng không thể cứ như vậy hủy ở chúng ta trên tay a, tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ. Còn lại 4 vị Sơn chủ cũng là ào ào gật đầu nói, đúng vậy a, từ bỏ Thổ Sơn Ma Cung. Ta chờ sau này chẳng phải là muốn trong tầm mắt thiên quận triệt để không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó sẽ chỉ luân vì người khác cho cười. Hoàng Chiêu lắc lắc đầu nói, luân vì người khác cho cười, cũng dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Hắn ngược lại là nghĩ đến mở, thực đi cùng lưu, hắn cũng không đáng kể, chỉ là so sánh lo lắng Thổ Sơn Ma Cung còn lại tính mạng người thôi. Nhưng Hoàng Chiêu minh lộ ra không nghĩ như vậy, tiến lên mấy bước nói ra, phụ thân. Ta không phải đã nói sao, có Chu đại ca tại. Chúng ta nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn vì chúng ta Thổ Sơn Ma Cung tích lũy danh dự, nhảy lên trở thành Ngũ Ma Cung đứng đầu, cũng là nói không chừng sự tình. Nghe đến lời này, mọi người chỉ là trầm mặc lắc đầu. Thi liên chủ vị hoàng thượng, cũng là nhìn Chu Trung liếc một chút, sau cùng cùng Hoàng Chiêu nói ra, Chiêu, không phải vì cha không tín nhiệm ngươi, chỉ là ngươi vị bằng hữu này. Thật sự là... Ai? Còn lại lời nói, không dùng hắn nói, cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. Chu Trung thật sự là quá trẻ tuổi a, mà lại chỉ là đơn thương độc mã một người, cho tới bây giờ cũng không ai thấy qua hắn xuất thủ một lần, căn bản không có người biết Hoàng Chiêu lòng tin đến tột cùng là từ đâu mà đến, trừ hắn, người nào sẽ tin tưởng Chu Trung có lớn như vậy năng lượng. Hoàng Chiêu lại là mang theo tự tin vô cùng biểu lộ nói, phụ thân, ta có thể cam đoan, Chu đại ca tuyệt đối có năng lực như thế, Chu đại ca, đúng hay không? Ngươi nhất định có thể bảo vệ chúng ta Thổ Sơn Ma Cung. Nghe đến lời này, mọi người lại là ngăn không được lắc đầu, bởi vì lúc này Hoàng Chiêu vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí, đều giống như một cái còn không có lớn lên đại hài tử, quá mức non nớt, mọi người càng thêm vững tin Hoàng Chiêu là bị cái này gọi Chu Trung cho lừa gạt. Lúc này Chu Trung tại mọi người trong suy nghĩ, hoàn toàn cũng là một cái giang hồ tên lừa đảo, ai dám đem tính mạng mình giao cho cái này giang hồ tên lừa đảo trên tay. Chỉ bất quá bởi vì xem ở hắn vị thiếu chủ này trên mặt mũi, cho nên mới không có người đứng ra vạch trần chính là. Nhìn đến Hoàng Chiêu lo lắng thần sắc, Chu Trung cũng là hơi chút có thể cảm nhận được một số hắn lúc này tâm tình, liền gật đầu nói, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Thổ Sơn Ma Cung. Hoàng Chiêu trên mặt vui vẻ, có thể không đợi hắn nói chuyện, khoảng cách Hoàng Thượng gần nhất vị đại trưởng lão kia, lại là đột nhiên hướng bốn vị Sơn chủ bên trong một người nháy mắt. Sau đó, bốn vị Sơn chủ bên trong một người đi ra, mang theo trêu tức thần sắc nhìn nói với Chu Trung, thiếu chủ, nếu như muốn để mọi người tin tưởng vị này Chu tiền bối thực lực, cũng là không khó. Để hắn phơi bày một ít thực lực không là tốt rồi mà. Cũng không biết vị này Chu tiền bối, có dám hay không tại trước mặt chúng ta, bày ra hắn thực lực cường đại. Chương 3109, Đại trưởng Lao Sắc Cơ. Đứng ra cái này cung chủ, trong giọng nói tràn ngập đùa cợt, rõ ràng so Chu Trung muốn lớn tuổi không biết nhiều ít, nhưng lại luôn mồm xưng Chu Trung vì tiền bối. Không có người sẽ cảm thấy đây là xuất phát từ tôn kính, mà chính là hoàn toàn trào phúng. Đương nhiên, trừ một người, đối Chu Trung tôn kính không gì sánh được Hoàng Chiêu. Lại là cảm thấy như thế hô Chu Trung giống như cũng không có gì không đúng. Hắn khẽ cau mày nói, Lưu Sơn Chủ, ngươi muốn làm sao để Chu Đại Ca triển lãm thực lực. Nói đến đây, hắn cười lạnh, nhớ tới lúc trước ở cung điện dưới lòng đất lúc chàng cảnh nói, muốn là Chu Đại Ca vừa không cẩn thận, đem chúng ta cái này Thổ Sơn Ma Cung cho đập ra đến cái lỗ thủng, vậy cần phải ngươi xuất tiền tới sửa. Nghe đến lời này, còn lại người lại là thở dài âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thiếu chủ thật sự là quá đơn thuần. Đúng là bị người cho lừa gạt thành dạng này, Thổ Sơn Ma Cung trên vách tường đều có cấm chế tồn tại, đừng nói là đập ra một cái lỗ thủng, chỉ dựa vào nhất quyền chi lực cũng là tại cái này trên vách tường lưu lại một điểm dấu vết đều là xa xỉ. Cái này Sơn Chủ vừa cười vừa nói, điểm này, tự nhiên không cần phải lo lắng, có cung chủ cùng ba vị trưởng lão tại, tất nhiên không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà lại. Ta nói tỉ thí cũng rất đơn giản, vì phòng ngừa người khác nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, liền để vị này Chu tiền bối. Cùng chúng ta Ma Cung một vị tiểu bối tỉ thí một phen, kể từ đó không liền có thể lấy chứng minh hắn thực lực. Theo tên kia Sơn Chủ vô vô tay, một cái giống như chờ ở bên ngoài đã lâu đệ tử trẻ tuổi, mang theo một mặt ngạo sắc đi tới. Sơn Chủ giới thiệu nói, vị này, chính là Ma Cung cái này đệ nhất kiệt xuất nhất đệ tử, đơn thuần thiên phu lời nói. Chỉ sợ còn muốn tại thiếu chủ phía trên. Bằng chứng ấy tuổi, liền cầm giữ có đạo tổ hậu kỳ cảnh giới tu vi. Giới thiệu xong xuôi về sau, hắn càng là cười nói. Hoài lặn, ở trước mặt ngươi, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Chu Trung, Chu tiền bối, ngươi có dám cùng vị này Chu tiền bối tỉ thí một phen. Vừa đi vào đến Hoài lặn còn có chút không nghĩ ra, sau khi nghe xong, lại xem xét cùng hắn tuổi không sai biệt lắm Chu Trung, lập tức lộ ra có chút khinh thường thần sắc nói, có gì không dám. Trong sân tất cả mọi người là hài lòng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Chu Trung gật đầu, cái này thử một lần phía dưới. Khẳng định liền có thể để cái này cái lửa gạt lộ ra chân ngựa. Không giống với thấy không rõ tình thế Hoàng Chiêu, Chu Trung tự nhiên biết bọn gia hỏa này ý tứ, có điều hắn lại cảm thấy cái này tỉ thí không có ý gì, mà lại hắn bây giờ lại là pháp lực bị hạn chế, nhục thân chi lực cũng suy yếu không gì sánh được, nếu là không dựa dẫm ngoại vật thoại bản cũng đến đánh bất quá người ta. Trực tiếp chỉ lắc đầu nói không đánh. Như thế để tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì tại bọn họ muốn đến, Chu Trung coi như thực lực không đủ chí ít cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Ai biết giá hỏa này vậy mà ra mặt dày như vậy. Thế mà phòng thủ mà không chiến. Mà bên trong nghi ngờ nhất, liền muốn thuộc cái kia mặt xẻo nam tử, cũng chính là Thổ Sơn Ma Cung nhị trưởng lão. Chư Hoàng Chiêu, hắn là tại chỗ một cái duy nhất thấy tận mắt Chu Trung xuất thủ, một quyền kia đánh vào người, bây giờ còn có bóng mờ tồn tại. Nhìn Chu Trung lắc đầu, hắn có chút hiếu kỳ nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này lại đang nghĩ lấy giả heo ăn thịt hổ. Còn lại người đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhìn thấy Chu Trung phòng thủ mà không chiến, trong lòng càng thêm khẳng định Chu Trung tất nhiên là một cái giang hồ tên lừa đảo. Đại trưởng lão cũng là rốt cục không thể nhịn được nữa đứng ra cả giận nói, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì nói có thể bảo vệ chúng ta thổ sơn ma cung, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem hy vọng toàn áp đến trên người ngươi không thể. Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên theo Chu Trung bên người truyền ra. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta vị thiếu chủ này tín nhiệm Chu đại ca. Đại trưởng lão, còn mời ngài chú ý một chút ngữ khí. Đại trưởng lão sắc mặt đỏ bừng lên, không có cách, tại thổ sơn ma cung bên trong xưa nay chính là thiếu chủ áp đảo mọi người phía trên, cũng chỉ có cung chủ mới có thể ra lệnh cho một hai. Nhưng người ta cha con như thế nào lại náo mâu thuẫn? Cái này một chút không có người còn dám đứng ra nghi vấn, nhưng từng cái rõ ràng đều là nộ khí bên trong thiêu, đối Chu Trung nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức vạch trần hắn cái đuôi hồ ly. Mà Hoàng Chiêu lại là không nghĩ nhiều cái gì, hắn là thấy tận mắt Chu Trung thực lực cường đại, tự nhiên tín nhiệm không gì sánh được, gặp Chu Trung lắc đầu liền từ tốn nói, Chu đại ca thực lực, về sau các ngươi hội rõ ràng, căn bản không cần nghiệm chứng. Chu Trung cũng là thở dài nói, muốn không phải vì Hoàng Chiêu tiểu tử này, ta mới lười nhác quản các ngươi chết sống. Nói xong lời này, Chu Trung trực tiếp rời đi đại điện, chỉ để lại phẫn nộ mọi người. Ra như thế một cọc sự tình, hội nghị tự nhiên cũng là qua loa kết thúc, bởi vì mọi người rõ ràng tâm tư đều đã không tại hội nghị phía trên. Đợi đến hội nghị tán đi về sau, đại trưởng lão lập tức liên hợp còn lại 6 người, tập hợp một chỗ. Đối với cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử, các ngươi là như thế nào nghĩ? Ừ, còn có thể nghĩ như thế nào? Hắn muốn không phải lừa đảo, ta theo hắn họ. Càng đem thiếu chủ đùa nghịch xoay quanh, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tam trưởng lão đối với Chu Trung cũng là một mặt phẫn hận biểu lộ. Nếu không phải là bởi vì thiếu chủ tại chỗ, ta hận không thể một bàn tay bắt hắn cho đập chết. Tiểu tử kia tất nhiên là từ thiếu chủ chỗ đó lừa gạt đến không ít chỗ tốt, quả thực cũng là không biết xấu hổ. Trong lòng mọi người, cái kia Chu Trung như thế lừa gạt chính mình thiếu chủ, còn có thể là vì cái gì? Nhất định là vì chỗ tốt thôi. Đúng lúc này, đại trưởng lão phát hiện trong sân nhị trưởng lão lại là một bộ trầm mặc biểu lộ, không nói một lời. Trừ trưởng lão, tại sao lại là này tấm thân sắc? Cái này cũng không giống như lúc trước ngươi a. Mang trên mặt mặt sẹo nhị trưởng lão giật mình tỉnh lại, mang theo do dự nói ra, ta cảm thấy. Cái này trước mắt vẫn là không muốn phức tạp tốt, cái kia gọi Chu Trung có chút cổ quái, các ngươi tốt nhất vẫn là. Khắc trêu chọc hắn. Đại trưởng lão giận dữ nói, làm sao? Liền ngươi cũng bị cái kia Chu Trung cho lừa đi qua. Hắn đến cùng là làm thủ đoạn gì, đem các ngươi đều cho đùa nghịch xoay quanh. Thật sự là tức chết lão phu vậy. Nhị trưởng lão giống như là sớm liền nghĩ đến bọn họ lại là này tấm phản ứng một dạng, thở dài lắc lắc đầu nói, tính toán, các ngươi nói tiếp à, ta lúc trước lời nói. Các ngươi thì làm chưa từng nghe qua tốt. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, bất quá trong lòng hắn lại là đặt quyết tâm, vô luận người khác làm sao dày vò, hắn tuyệt đối là không biết dính vào. Đại trưởng lão cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút không vui lạnh hừ một tiếng về sau bắt đầu chậm rãi nói ra, cái này gọi xung quanh trung niên tuổi người, nhất định phải tìm một cái cơ hội trừ rơi. Không phải vậy ta thổ sơn ma cung chỉ sợ cũng muốn triệt để hủy diệt. Còn lại mấy người liên tục gật đầu, có người nhữ mày nói, thế nhưng là thiếu chủ bên kia, giống như rất tín nhiệm gia hỏa này, giết hắn không khó, chỉ là ra tay thời cơ, không dễ tìm cho lắm a. Đại trưởng lão cũng sớm thì nghĩ tới chỗ này, gật đầu nói, như thế không sao, chỉ cần tìm một cái thiếu chủ cùng sơn chủ đều không tại ma cung thời gian liền tốt. Chương 3110, trong thành ngẫu nhiên gặp. Ngay tại Chu Trung đi vào thổ sơn ma cung ngày thứ ba, Hoàng Chiêu lại là đi vào Chu Trung chỗ ở, nói là muốn cùng cung chủ cùng đi ra làm một chuyện. Mấy ngày nay khả năng cũng sẽ không ở trên núi. Đối Chu Trung tín nhiệm không gì sánh được Hoàng Chiêu, tự nhiên là không rõ chi tiết hướng Chu Trung bẩm báo. Hai người ra ngoài là chuẩn bị cùng trừ phù thủy ma cung còn lại ba tòa ma cung thương nghị cứu viện sự tình. Tuy nhiên không có quá nhiều người đối với cái này ôm cái gì hy vọng, nhưng dù sao vẫn là muốn đi tranh thủ một chút. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, Hoàng Chiêu trước khi đi, còn giao cho Chu Trung một cái đi hướng trong thành ngọc bài, nói là nếu như cảm thấy nhàm chán lời nói, có thể đi cái kia trong thành giải sầu một chút. Đối với cái này Chu Trung vui vẻ tiếp nhận, lấy trước mắt hắn tình huống, tu luyện là khẳng định làm không được. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi ma khí tiến hóa hoàn thành. Mà lại bởi vì không có ma khí trèo trống, luyện khí nhất đạo đồng dạng không cách nào tiếp tục nghiên cứu. Cho nên hắn chính nhàn không có việc gì, có cái này mai ngọc bài ngược lại là có thể đi giải sầu một chút. Cùng lúc đó, thổ sơn ma cung thiếu chủ cùng cung chủ xuống núi tin tức, tự nhiên cũng tại trước tiên báo cáo đến đại trưởng lão trong hai. Nhận được tin tức đại trưởng lão, lập tức liền đem còn lại mấy người cho tụ tập lại. Bất quá đại trưởng lão lại phát hiện thiếu một người, cau mày một cái hỏi, trừ trưởng lão người đâu? Mấy người đều là mang theo nghi hoặc lắc đầu, đại trưởng lão sắc mặt không vui hừ lạnh nói, tính toán, mặc kệ hắn, mấy người các ngươi đều quyết định muốn trừ hết cái kia Chu Trung đúng không? Đã hạ quyết định, nhưng là đừng sợ thiếu chủ sau đó trách tội xuống. Mấy người biểu lộ kiên định gật gật đầu, càng là có người khinh thường nói ra, chúng ta là tại giúp thiếu chủ thoát ly khổ hải, đến tương lai hắn biết chân tướng về sau, nhất định sẽ lý giải chúng ta. Không tệ, chúng ta chính là tại vì ma cung thanh trừ côn trùng có hại. Cung chủ đại nhân, cũng đồng dạng sẽ không trách tội tại chúng ta. Đại trưởng lão gật đầu nói, rất tốt, đã như vậy, vậy bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Thiếu chủ cùng cung chủ đều không ở trên núi, nói cách khác, hiện tại giết cái kia Chu Trung, nhất định là thần không biết quỷ không hay. Mấy người có chút kích động hỏi, vậy cụ thể nên làm như thế nào? Tiểu tử kia hẳn là sẽ không ngốc đến chủ động tới chịu chết đi. Đại trưởng lão đắc ý nói, không thiếu chủ cùng cung chủ ở trên núi, ai còn hội giữ được cái kia Chu Trung. Chỉ cần ta lấy mời hắn ăn cơm danh nghĩa, để hắn đến đây, sau đó ngươi ta mấy người một cùng ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó tùy tiện mượn cớ, liền nói cái kia Chu Trung đi ra ngoài bị yêu thú cắn chết chẳng phải thành. Ha ha, đại trưởng lão thật sự là khắp nơi đều muốn toàn diện, có đại trưởng lão tự mình ra mặt mời tiểu tử kia tới dùng cơm, hắn còn không phải lập tức hấp tấp chạy tới. Đây là nhiều đại vinh hạnh. Đại trưởng lão phất dâu mỉm cười không thôi, dạng này thất ngựa rõ ràng đối với hắn rất là hưởng thụ. Phái đi ra mời Chu Trung đến đây thị vệ lập tức chạy về đến nói, đại trưởng lão, cái kia Chu Trung không ở trên núi, nghe nói tựa như là đi trong thành. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ là để phân phó nói, cái kia liền xuống núi đi tìm hắn. Liền nói lão phu tự mình mở tiệc chiêu đãi hắn, để hắn lập tức trở lại cho ta. Không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này Chu Trung, người đã ở tại trong thành, không có việc gì hắn trên đường nhìn đến một nhà luyện khí nhà xưởng. Vốn muốn vào xem có phải hay không có thể kiếm cái lỗ hổng hắn, lại là đột nhiên nghe đến cách đó không xa một cái thanh âm quen thuộc. Tĩnh Suối tiểu thư. Chu Trung theo thanh âm nhìn lại, hơi kinh ngạc nói ra. Hắn đổ là không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể đụng tới người quen. Lam Tĩnh Suối lúc này ngay tại một nhà son phấn cửa hàng chọn lựa, nghe đến cái thanh âm này về sau, quay đầu nhìn lại, đột nhiên đỏ mặt lên nói, xung quanh. Chu đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Một kích động. Trên tay hộp son phấn lại cũng bị nàng cho ngã trên mặt đất. Chu Trung đi qua, giúp nàng từng cái kiếm nhặt lên, cười nói, ta không phải đã cùng Lam gia chủ thuyết qua, tới nơi này giúp Thổ Sơn Ma Cung làm chút chuyện, ngược lại là ngươi, làm sao lại tới nơi này. Lam Tĩnh Suối vốn là xuất thân danh môn, đi qua ngay từ đầu kinh hoàng về sau, đã một lần nữa biến trở về cái kia dịu dàng hiền thục Lam gia đại tiểu thư. Theo Chu Trung trên tay tiếp nhận son phấn hộp, đồng thời nói tiếng cảm ơn rồi nói ra, ta tới nơi này là giúp phụ thân mua sắm một số thảo dược, đất chết thành thảo dược chủng loại vẫn là khan hiếm một số. Sự tình xong xuôi về sau liền nghĩ có thể hay không. Nói đến đây Lam Tĩnh Suối trên mặt lại là một đỏ, sau đó vội vàng sửa lời nói, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng tới Chu đại ca. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, đã đụng tới, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lam Tĩnh Suối đáp ứng, nhưng cũng chính là hai người vừa đi ra không có mấy bước về sau. Trước người đột nhiên bị một người ngăn trở đường, người kia trên thân mặc lấy chính là Thổ Sơn Ma Cung thị vệ phục. Ngăn lại Chu Trung hai người đường đi, hắn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Lam Tĩnh Suối liếc một chút, mà chính là mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói, đại trưởng lão mời ngươi đi ăn một bữa cơm, đi theo ta đi. Chu Trung tự nhiên là không có nhúc nhích, đồng thời nhíu mày, mời mình ăn cơm. Hắn lại không phải người ngu, lão đầu kia rõ ràng đối với mình rất có ý kiến, hội mời mình đi ăn cơm. Chớ nói chi là người này ngữ khí. Thật giống như chính mình là cái gì phạm nhân một dạng, coi như cái kia đại trưởng lão không có khác tâm tư, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi để ta đi với ngươi, ta thì đi theo ngươi. Chó ngoan không cản đường, Lan. Chu Trung căn bản không có mảy may khách khí. Bọn gia hỏa này đã không phải là lần một lần hai thăm dò chính mình, muốn là thả trước kia, Chu Trung nói không chừng đều giết tới cái kia đại trưởng lão trước cửa, chỉ là bây giờ thực lực còn đang khôi phục bên trong, cũng chỉ đành tạm thời trước thả lấy bọn hắn nhảy nhót mấy ngày. Tên thị vệ kia cũng là giận dữ nói, ngươi, thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải một đầu sẽ chỉ nghe đại trưởng lão phân phó chó? Rất đáng tiếc, ta không phải, cho nên ngươi đi chuyển cáo cho ngươi vị đại trưởng lão kia, muốn mời ta ăn cơm, cũng phải nhìn ta tâm tình, không phải là cái gì người mời khách ta đều biết đi. Tên thị vệ kia càng là tức giận nói, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự giải quyết cho tốt. Chu Trung căn bản mặc kệ hắn, trực tiếp đi vòng qua, cùng Lam Tĩnh Suối hai người hướng cửa thành phương hướng đi đến. Mà tại Thổ Sơn Ma Cung đại trưởng lão, tại thu đến thuộc hạ báo cáo về sau, giận tím mặt, vô bàn một cái cả giận nói, cái gì? Ngươi nói hắn không đến. Tên hộ vệ kia cũng là mang theo giận dữ nói, đại trưởng lão, người kia không chỉ có không nể mặt ngài, còn đem thuộc hạ nhục nhã một trận, thật sự là rất phách lối. Rõ ràng là không đem ngài để vào mắt ta. Sau đó hắn lại là đem Chu Trung là như thế nào nhục nhã hắn, thêm mắm thêm muối nói một lần. Nghe xong, đại trưởng lão lại là mãnh liệt vỗ bàn. Hừ, thật sự là ỷ có thiếu chủ cho hắn chỗ dựa, thì thật đem mình làm là nhân vật như thế nào. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn đến cùng có phải hay không một cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo. Sau khi nói xong, đại trưởng lão càng là đối với bên cạnh mấy cái người nói, mỗi người mang ít nhân thủ, thế tất yếu chu sát này tặc. Chương 3111, lòng bàn chân bôi dầu. Một đường đi đến cửa thành phương hướng, Lam Tĩnh Suối mới đột nhiên nhớ tới một việc, đem một cái mâm tròn hình dáng đồ vật giao cho Chu Trung nói, phụ thân dặn dò ta, nếu là ở nơi này đụng tới Chu đại ca, liền đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Chu Trung có chút hiếu kỳ nhận lấy, không biết là dùng làm gì. Đây là một kiện truyền tin pháp bảo, đợi đến thiên địa thạch hiện thế, phụ thân liền sẽ dùng thông báo Chu đại ca. Chu Trung lúc này mới hiểu, thật tốt thu lại. Vậy liền không bao xa đưa, Lam tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Lam Tĩnh Suối vừa mới cười gật gật đầu. Tại một phương hướng khác lại là đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, Chu Trung cút ra đây cho ta. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Chu Trung hơi hơi cau mày một cái, một giây sau, mười mấy bóng người liền rơi vào hai người trước người. Theo thứ tự gạt ra, theo thứ tự là Thổ Sơn Ma Cung đại trưởng lão, tam trưởng lão, cùng bốn vị sơn chủ, và mấy tên đồng dạng có đạo thánh trung kỳ tu vi khách khanh. Có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Chu Trung mang theo trêu tức khẩu khí nói, đại trưởng lão nếu là có thể đem tâm tư này đặt ở đối địch phía trên, có lẽ Thổ Sơn Ma Cung cũng sẽ không rơi tình cảnh như thế, làm sao, làm ra lớn như vậy phô trương, chính là vì bắt ta trở về. Cái kia đại trưởng lão bị Chu Trung nói trên mặt xanh một trận tử một trận, sau cùng lạnh hừ một tiếng, bớt ở chỗ này cùng ta cái cỏ, lão phu hỏi ngươi, lúc trước phái người tới tìm ngươi tụ họp một chút, vì sao không đến. Chu Trung mang theo khinh thường cười nói, ngươi chỉ là một cái Thổ Sơn Ma Cung trưởng lão, cũng không phải là cung chủ, ta vì sao muốn nghe ngươi phân công. Làm sao, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta rơi ngươi vị này đại trưởng lão mặt mũi, cho nên liền muốn giết ta hành quyết. Đại trưởng lão bị sặc lại nhất thời nói không ra lời, cuối cùng vẫn là vị kia tam trưởng lão gương mặt lạnh lùng cả giận nói, ngươi cái này tặc tử, dám hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc ta Thổ Sơn Ma Cung thiếu chủ, ta chờ hôm nay chính là muốn quét sạch ngươi cái này chờ giả danh lừa bịp giang hồ tên lừa đảo, nhanh chóng đền tội. Đại trưởng lão cũng là vội vàng nói, ngươi cái này tặc tử, như thế có thể lời thiện đạo. Khó trách thiếu chủ sẽ bị ngươi mê hoặc, bất quá hôm nay ngươi tất nhiên trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói. Còn lại người tất cả đều là đứng ra một bước, làm ra một bộ muốn xuất thủ tư thế, hơn 10 người cao thủ tụ tại một chỗ, ma khí bao phủ, khí thế ngập trời. Chu Trung híp mắt lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi. Lam Chỉ Tình là gặp qua Chu Trung xuất thủ qua một lần, nhất quyền đánh bại một tên đạo thánh hậu kỳ cao thủ. Có thể từ đó về sau nàng liền không tiếp tục được chứng kiến Chu Trung xuất thủ. Nhìn đến Chu Trung này lúc bộ dáng, còn tưởng rằng Chu Trung muốn xuất thủ. Có thể đứng tại bên cạnh hắn Chu Trung, lời vừa nói ra được phân nửa về sau, đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn vừa định điều động thể nội ma khí, mới đột nhiên nghĩ đến lúc này chính mình ngay sau đó tình trạng. Đối diện đại trưởng lao mấy người cũng là nhất thời bị Chu Trung khí thế làm nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ người này thật có cái gì bản lĩnh thật sự hay sao? Nhưng là ở giây tiếp theo, bọn họ liền phát hiện Chu Trung thần sắc trên mặt quái dị không gì sánh được. Sau đó, ngắn ngủi một chữ theo Chu Trung trong miệng hô lên, chạy. Vừa mới dứt lời, đúng là trực tiếp nắm lấy Lam Tĩnh Suối một cái tay, liền hướng ngoài thành chạy ra, đồng thời không có nửa điểm đỏ mặt bộ dáng. Lam Tĩnh Suối cũng là sững sờ sau một lát mới rốt cục kịp phản ứng, vội vàng phối hợp lên Chu Trung hướng ngoài thành chạy tới. Trong thành, mười mấy người trầm mặc thật lâu, sau đó mới đột nhiên bừng tỉnh, đại trưởng lão bước ra một bước cả giận nói, ta liền nói kẻ này tất nhiên là lường gạt, không thể để cho hắn chạy, đuổi theo cho ta. Mấy người cấp tốc lên không, hướng không có chạy ra bao xa Chu Trung cùng Lam Tĩnh Suối xa xa đuổi theo. Cái kia tam trưởng lão càng là trên không trung lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chạy trốn ra chúng ta lòng bàn tay, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung một đường mang theo Lam Tĩnh Suối hướng về phía trước chạy trốn, có thể nghe đến câu nói kia về sau, sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. Xác thực, hắn bây giờ một thân tu vi không cách nào điều động, làm xuống hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực nhấc lên tốc độ, bây giờ thân thể suy yếu, tự nhiên không còn trước kia. mà bên người Lam Tĩnh Suối cũng chẳng qua là đạo tổ sơ kỳ tu vi mà thôi. Tiếp tục như vậy nữa, hai người khẳng định là sớm muộn liền bị đuổi kịp. Sau lưng cái kia mười mấy người đã đang nhanh chóng tới gần, ước chừng cũng chính là trong nháy mắt liền muốn bị đuổi kịp. Chu Trung cấp tốc trong đầu nghĩ đến kế sách tương đối, khai thiên phủ chỉ bằng nhục thân chi lực liền có thể sử dụng, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là vận dụng khai thiên phủ rất khó phá cục. Hắn thần khí cũng rất khó ở trong tình hình này phát huy được tác dụng. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Chu Trung lại đột nhiên muốn từ bản thân lúc trước luyện chế ra một món pháp bảo, đó là hắn tại Cửu Huyền Thành lúc nhàn rỗi không chuyện gì, dùng để giết thời gian. Không nghĩ tới hôm nay lại là phát huy được tác dụng. Chu Trung cấp tốc đối bên cạnh Lam Tĩnh Suối nói ra, Lam tiểu thư, còn mời mượn một bộ phận ma khí cho ta. Lam Tĩnh Suối tuy nhiên không biết Chu Trung dụng ý, nhưng cũng không có do dự, rất nhanh, từng đạo ma khí liền tại trong lòng bàn tay nàng chỗ ngưng là thật chết, chuyển tới Chu Trung trong lòng bàn tay. Tốt, có thể. Chu Trung trong lòng tính toán một phen, gật gật đầu về sau, lôi kéo Lam Tĩnh Suối dừng bước lại. Cái kia hơn 10 người thổ sơn ma cung cao thủ trong nháy mắt tới gần, rơi vào hai người trước người. Đại trưởng lão mang theo trêu tức nụ cười nói, làm sao không chạy? Là cảm thấy mình chạy không thoát. Ha ha, yên tâm, ta sẽ để ngươi tận lực thiếu chút thống khổ. Chu Trung chỉ là không nhanh không chậm lấy ra một cái thuyền nhỏ hình dáng pháp bảo, khoe miệng hơi vểnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt ta. Tại lao tử phía sau cái mông hít bụi đi. Cái kia đại trưởng lao giống như ý thức được cái gì một dạng, vội vàng nói, mau ngăn cản hắn. Vừa dứt lời, Chu Trung đã một tay lấy trên tay pháp bảo ném tới giữa không trung. Thuận tiện đem Lam Tĩnh Suối mượn tới bộ phận ma khí rót vào bên trong. Thuyền nhỏ trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn, dung nạp xuống mấy chục người khẳng định là không thành vấn đề. Chu Trung kéo một cái Lam Tĩnh Suối nhảy lên, trước khi đi vẫn không quên đối với cái kia hơn 10 người thổ sơn ma cùng cao thủ vây tay, tựa như là tại từ biệt. Cái kia đại trưởng lão ngược lại cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết Chu Trung là muốn làm gì, cấp tốc vận dụng ma khí liền muốn công kích cái kia thuyền nhỏ. Nhưng hắn thế công, lại là hoàn toàn thất bại. Bởi vì thì ở giây tiếp theo, cái kia thuyền nhỏ đã chở hai người hóa thành một đạo sao băng, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở chân trời, không thấy tăm hơi. Đại trưởng lao khí thẳng dậm chân, cả giận nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn là đoán được Chu Trung lấy ra pháp bảo là dùng đến chạy trốn, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Chỉ sợ chính giữa ba quận nửa bước ma thần khí đều không thể đạt tới dạng này tốc độ. Tam trưởng lao an ủi, ngược lại cũng không sao, dù sao chúng ta mục đích, vốn cũng không phải là giết hắn. Chỉ cần có thể để tiểu tử này rời xa thiếu chủ, chúng ta mục đích cũng coi như là đã tới. Không thể giết Chu Trung, đại trưởng lão mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, mang theo cả đám một lần nữa về núi. Chương 3112, Khương Tiền Bối. Đợi đến rót vào kiếm trong thuyền ma khí cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ về sau, Chu Trung mới dừng lại, phát hiện đằng sau không có người đuổi theo, cho dù là hắn cũng không khỏi thở phào, không có ma khí thật sự là phiền phức. Kiếm này thuyền cái gì cũng tốt. Cũng là có một cái khuyết điểm, quá mức tiêu hao ma khí, cho nên Chu Trung mới từ đến cũng không có đụng tới qua. Nhìn đến bên cạnh Lam Tĩnh Suối quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, Chu Trung chỉ có thể không có ý tứ cười cười nói, phát sinh chút ngoài ý muốn, cho nên ta trong thời gian ngắn không thể động thủ, thì đưa Lam cô nương đến nơi đây, ta phải trở về. Lam Tĩnh Suối hiếu kỳ nói, những người kia không phải muốn giết ngươi a? Ngươi làm sao còn muốn trở về? Chu Trung lắc lắc đầu nói, đáp ứng người khác, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Dù sao những tên kia cũng đại biểu không thổ sơn ma cung, huống chi. Bị người cứ như vậy cho cưỡng chế di rời, thực sự quá mất mặt, ta phải trở về lấy lại danh dự đi. Lam Tĩnh Suối vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có khuyên nhiều, dù sao nàng cũng biết, Chu Trung bản sự chỉ sợ là nàng vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi. Một bên khác, đại trưởng lao mấy người trở về đến thổ sơn ma cung, một tên sơn chủ có chút lo lắng nói ra, tuy nhiên cái kia tên lừa đảo là cưỡng chế di rời. Thế nhưng là thiếu chủ bên kia không tốt lắm giải thích ra, bây giờ chúng ta còn bị cái kia hàng ma đạo nhân uy hiếp, tổng phải nghĩ ra một cái biện pháp đi ra. Còn lại mấy người cũng là gật gật đầu, đuổi đi Chu Trung chỉ là một kiện không là vấn đề việc nhỏ, như thế nào vượt qua lần này nguy cơ mới là chính sự. Bọn họ những người này, đều là thổ sơn ma cung người đáng tin cậy, dù sao cũng phải vì cung chủ phân ưu. Có thể cái kia đại trưởng lão lại là không có nửa điểm lo lắng thần sắc, càng là trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Xem ra đại trưởng lão là sớm liền nghĩ đến biện pháp. Tam trưởng lão như có điều suy nghĩ hỏi. Đại trưởng lão mỉm cười, gật đầu nói, cung chủ đi tìm còn lại ma cung cứu viện, nói thật, vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như tìm đến bọn họ, chỉ sợ cũng là đối phó không cái kia hàng ma đạo nhân, có điều. Ta ngược lại là tìm đến một người. Mấy người cùng nhìn nhau, đều là nhìn ra mỗi người trong mắt kinh hãi vui thần sắc, liền vội vàng hỏi, là người phương nào? Khương Thành. Người này, mặc dù không cách nào cùng cái kia hàng ma đạo nhân nổi danh, nhưng thực lực cũng đồng dạng là phi thường cường đại. Chắc hẳn có hắn tại ta Thổ Sơn Ma Cung tòa chấn, hàng ma đạo nhân cũng muốn biết khó mà lui, nhất định giải ta ma cung nguy hiểm. Mấy người lại là kinh hỉ không gì sánh được, rõ ràng đều là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua cái tên này. Đến tối, đại trưởng lão đặc biệt dẫn lấy trước mọi người đi nghênh đón, một cái nhìn qua mang theo lấy chút cao ngạo trung niên nam tử sớm thì xuất hiện tại Thổ Sơn Ma Cung dưới núi. Trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn lại mấy người đều là tinh thần phấn khởi, nhìn một cái người ta, xem xét chính là cao thủ phong phạm. Chỗ nào như lúc trước cái kia Chu Trung, một nhìn qua cũng là một thân giang hồ tên lừa đảo bộ dáng. Không ít người đều là trong lòng vô cùng quyết tâm, cảm thấy chỉ cần có người này tọa trấn Thổ Sơn Ma Cung, nhất định tiêu trừ lần này nguy cơ. Khương tiền bối lần này đến, thật là làm cho chúng ta Thổ Sơn Ma Cung rồng đến nhà tôm. Còn mời nhanh mau vào. Đại trưởng lão sớm đã mang theo một mặt cười ngượng ngùng, tiến lên nên đón, lúc này bộ dáng căn bản không có nửa điểm Thổ Sơn Ma Cung đại trưởng lão giá đỡ. Hắn cũng là không có cách nào khác, hắn cái này Thổ Sơn Ma Cung đại trưởng lão, tại tầng thứ này nhân vật trong mắt, vốn là cẩu thí không phải, hắn vô cùng có cái này tự mình hiểu lấy. Tên là Khương Thành trung niên nam tử, ngược lại cũng coi là cho đại trưởng lão mặt mũi. Không có quá tự cao tự đại, khẽ mỉm cười nói, nghe nói các ngươi Thổ Sơn Ma Cung gặp nạn, ta làm sao có thể không đến, chỉ cần có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ ngươi nhóm không ngại. Đại trưởng lão liền mang theo tam trưởng lão cùng mấy tên sân chủ, đều là ào ào nịnh nọt lên, đem người này cho khen thượng thiên. Ngày thứ hai, tại đại trưởng lão an bài phía dưới, càng là thiết lập trận tiếp theo phái đoàn 10 phần yến hội, đến vì Khương Thành bày tiệc mời khách. Kích thước to lớn, thực sớm đã đi quá giới hạn hắn chức trách. Chỉ bất quá đại trưởng lão không quan tâm, hắn thấy cũng là hoàng thượng trở về cũng sẽ như thế làm. Nhưng lại tại yến hội cử hành đến một nửa thời điểm, Chu Trung lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện, bầu không khí rõ ràng biến đến có chút băng lãnh. Hừ, ngươi cái này giả danh lừa bịp ra hỏa, lại còn dám trở về. Đại trưởng lão một tay lấy chén rượu ngã trên bàn, trên mặt màu sắc trang nhã nói ra. Chu Trung căn bản nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là thản nhiên nói. Tới tìm ta là Hoàng Triều, các ngươi tính là thứ gì, muốn cho ta đi ta liền đi. Đại trưởng lão đã sớm thói quen Chu Trung không chút nào mang kính ý ngôn ngữ, chỉ là cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta cũng không dám động tới ngươi. Chu Trung cười hỏi ngược lại, ngươi dám a? Đại trưởng lão sững sờ, lúc này mới ý thức được nơi này cũng không phải là lúc trước không người ngoài thành, đây là tại Thổ Sơn Ma Cung, mà lại là tại trên yến hội, có thể là có vô số đôi ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hoàng Chiêu thân tin cũng là có không ít, nếu là hiện tại đem Chu Trung giết, hắn khẳng định không tốt cùng thiếu cung chủ bàn giao, cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng coi như thôi. Ngay vào lúc này, một bên khác Khương Thành đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu, đại trưởng lão, vị này là... Đại trưởng lão lúc này mới hai mắt tỏa sáng, vội vàng mang theo cười ngượng ngùng nói với Khương Thành, Khương tiền bối, để ngài bị chê cười, người này cũng là một cái giả danh lừa bịp giang hồ tên lừa đảo, lúc trước thiếu cung chủ đem hắn mời đến. Vậy mà nói hắn có thể bảo vệ ta Thổ Sơn Ma Cung, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chỗ nào có thể so ra mà vượt ngài mảy may. Sau khi nói xong, đại trưởng lão càng là mang theo xem thường ánh mắt liếc Chu Trung liếc một chút, rõ ràng thì là cố ý sử dụng Khương Thành đến buồn nôn Chu Trung. Khương Thành không sai gật gật đầu, cũng là phối hợp đại trưởng lão nói ra, ha ha, hiện tại thời đại này, mua danh chuộc tiếng ra hỏa thế nhưng là không ít, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Đại trưởng lão lập tức phụ hòa nói, đó cũng không phải là. Bây giờ giống Khương tiền bối cái này chờ đã có thực lực, lại không tự cao tự đại cao nhân, thật sự là càng ngày càng ít. So một ít sẽ chỉ xảo ngôn lừa dối vượt qua kiểm tra tên lừa đảo, nhưng là muốn cao hơn rất rất nhiều. Khương Thành quay đầu nhìn về Chu Trung thản nhiên nói ngươi có thể giúp Thổ Sơn Ma Cung tiêu trừ nguy cơ, nhưng có bằng chứng. Theo ta xem ra, ngươi bây giờ sợ là liền một tia ma khí đều không có, quả thực cũng là liền một người phàm phu tục tử cũng không bằng. Chỉ bằng dạng này, cũng dám khoe khoang khoác lác. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, đạo thánh đỉnh phong, khó trách có thể nhìn ra trong cơ thể mình tình thế. Có điều hắn cũng lười lại ở lại đây, chỉ là từ tôn nói, các ngươi muốn làm gì, là các ngươi sự tình, ta cái này người đây, chỉ là đáp ứng Hoàng Triều, cho nên mới sẽ lưu tại nơi này, dù sao ta đáp ứng sự tình thì tất nhiên không biết đổi ý, như không phải là bởi vì dạng này, các ngươi thật sự cho rằng ta có cái kia nhàn hạ thoải mái quản các ngươi. Nói xong lời này về sau, Chu Trung liền cũng không quay đầu lại hướng mình phòng trọ đi đến. Lưu lại đại trưởng lão mấy người đều là khí trên mặt một trận tái nhợt. Cái này đáng chết tên lừa đảo, lại vẫn đem chính mình nói cao thượng như vậy. Chương 3113, gạt bỏ Chu Trung. Trên yến hội phát sinh sự tình, rất nhanh liền lưu truyền đến tất cả Thổ Sơn Ma Cung đệ tử trong thai, người người đều biết trước đó vài ngày trên núi tới một cái gọi Chu Trung ra hỏa, là thiếu cung chủ mời tới, còn nói cái gì có thể bảo hộ Thổ Sơn Ma Cung an toàn. Chỉ là như thế xem ra, cái này gọi Chu Trung ra hỏa là thất sủng A. Mà cái kia đại trưởng lão, cũng là thừa cơ hội này rèn sắt khi còn nóng, triệu tập tất cả lúc này ở trên núi Thổ Sơn Ma Cung đệ tử, đem Khương Thành giới thiệu cho tất cả mọi người. Đứng ở bên cạnh ta vị này, tên là Khương Thành. Chính là đạo thánh đỉnh phong cao thủ, cái này một vị mới là có thể bảo hộ chúng ta Thổ Sơn Ma Cung cao nhân. Các ngươi nhưng muốn cảnh giác cao độ, chớ có bị một số tiểu nhân cho lừa gạt mới là. Dưới đấy đông đảo đệ tử người người nhôn nháo, bọn họ tự nhiên không biết bên trong nội tình, cũng chưa từng nghe nói Khương Thành tên. Nhưng là đại trưởng lão trong lòng mọi người, lại là hy vọng rất cao, có thể nói cung chủ cùng thiếu cung chủ không ở trên núi, vị này đại trưởng lão liền là có thể trưởng quản Thổ Sơn Ma Cung hết thể sự vật nhân vật. Đã vị này đại trưởng lão đều nói như vậy, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể nghi vấn? Càng là có không ít tâm tư linh hoạt thế hệ, lập tức bắt đầu suy nghĩ lên đại trưởng lão sau cùng nói cái kia lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến lúc trước thiếu cung chủ mời đến cái kia Chu Trung. Kết hợp với lên trước đó không lâu lưu truyền tới một việc, nghe nói cái kia Chu Trung vậy mà không dám cùng đệ tử trẻ tuổi giao thủ, triển lãm thực lực. Vậy xem ra cái này gọi Chu Trung ra hỏa là lường gạt ta. Không ít người đều là hào hào tức giận lên, đại trưởng lão tuyên bố sau khi tan họp, rất nhiều người liền kết bè kết đội hướng Chu Trung chỗ phòng trọ đi đến. Đại trưởng lão chỉ là cười ha hả nhìn lấy, cũng không có ngăn cản, bởi vì đây vốn chính là hắn muốn xem đến. Ha ha, coi như giết không được cái kia cái lửa gạt, cũng buồn nôn hơn chết hắn. Nhìn hắn còn có hay không mặt lại tiếp tục đợi tại cái này trên núi. Sau đó chỉnh một chút một ngày thời gian, Chu Trung gian phòng chung quanh, liền thỉnh thoảng sẽ tụ tập lên một số Thổ Sơn Ma Cung đệ tử. Nghị luận ầm ĩ, mà lại thanh âm không nhỏ, thậm chí có thể nói là cố ý nói cho Chu Trung nghe. Cái gì tên lừa đảo không biết xấu hổ cố lộng huyền hư loại hình ngôn ngữ, một ngày ở giữa Chu Trung đã nghe không dưới 100.000 lần. Chu Trung tự nhiên biết hết thảy đều là cái kia đại trưởng lão dở cho quỷ, có điều hắn lại là không thèm để ý, chỉ là đợi tại gian phòng của mình, yên tĩnh chờ đợi trong cơ thể mình ma khí tiến hóa. Hắn đã phát giác được, chính mình ma khí đã nhanh muốn tiến hóa hoàn thành, chỉ bất quá thời gian cụ thể, hắn cũng vô pháp nắm chắc. Trạng vạng tối thời điểm, Chu Trung ra khỏi phòng muốn giải sầu một chút, một đám chờ đợi tại nhà phụ cận đệ tử, lập tức nâng lên tinh thần. Nha A, làm một ngày rùa đen rút đầu, rốt cục dám ra đây A. Không biết còn tưởng rằng tại tu luyện cái gì tuyệt thế công pháp đâu. Muốn không ngươi đến cho chúng ta triển lãm triển lãm. Mấy người hào hào chào phúng lên. Chu Trung thở dài, không nói gì, chỉ là theo mấy người bên cạnh đi vòng qua, hắn không khỏi có chút hoài nghi mình đáp ứng ban đầu Hoàng Triều quyết định, có phải hay không sai. Như thế một cái Thổ Sơn Ma Cung, cũng xứng để hắn cứu vãn. Tính toán, ai bảo hắn đã đáp ứng ra ngoài đây. Mấy người sau cùng cũng không dám tự tiện đối Chu Trung động thủ, dù sao bọn họ cũng biết Chu Trung cùng thiếu cung chủ Hoàng Chiêu quan hệ, chỉ là trên miệng trào phúng lại cũng không có thể thiếu. Mấy người hào hào hướng về Chu Trung bóng lưng, hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt khinh thường nói, phi, chỉ bằng như thế một cái rắc rưởi, cũng dám nói có thể bảo hộ chúng ta Thổ Sơn Ma Cung. Thật sự là chuyện cười lớn. Hừ. Ngày mai sẽ là cái kia ngày quyết chiến kỳ, còn tốt có Khương tiền bối đến đây trợ chiến, muốn là trông cậy vào người này, ta nhìn chúng ta đều phải tao ương. Ngày thứ hai, chính là cái kia phù thủy ma cung hạ chiến thiếp, nói muốn một người diệt thổ núi ma cung thời gian. Cơ hồ tất cả Thổ Sơn Ma Cung người đều là tụ tại hội trường trên, từng cái trong lòng có chút tâm thần bất định, bởi vì cung chủ cùng thiếu cung chủ vẫn chưa về, bọn họ luôn cảm thấy có chút bất an tâm. Còn tốt, ngay tại hôm nay, Hoàng thượng cùng Hoàng Chiêu cuối cùng từ bên ngoài gấp trở về. Căn bản là không cần mọi người hỏi nhiều, xem xét hai trên mặt người sắc mặt, liền biết cái kia Tam Đại Ma Cung, không có một nhà nguyện ý đến đây trợ trợ. Hoàng Chiêu cũng không có gì thất bại tâm tình, bởi vì hắn biết chỉ cần có Chu Trung tại liền có thể, nhưng hắn lại phát hiện Chu Trung cũng không có xuất hiện ở đây, tìm khắp toàn bộ hội trường cũng không có thấy hắn bóng người. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, Chu Đại ca đâu? Hắn đi nơi nào? Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, cung chủ. Thiếu cung chủ, ta chính muốn cùng các ngươi nói lên sự kiện này, đứng ở bên cạnh ta vị này, chính là Khương tiền bối, chỉ cần có hắn tại, nhất định bảo vệ chúng ta Thổ Sơn Ma Cung. Đến mức cái kia Chu Trung, đoán chừng chính mình cũng là xấu hổ vô cùng, không có ý tứ ra đi. Hoàng Chiêu lập tức giận dữ nói, cái gì? Ngươi tìm người thay thế Chu Trung. Ngươi làm sao dám như thế tự tiện làm quyết định? Bất quá đứng tại hắn một bên cung chủ hoàng thượng, lại là đột nhiên khẽ cau mày nói. Khương tiền bối tại sao lại đến giúp đỡ ta Thổ Sơn Ma Cung bài trừ này cục, ta nhớ đến chúng ta Thổ Sơn Ma Cung cùng ngài có thể không có giao tình gì. Khương Thành đứng ra khẽ mỉm cười nói, Thổ Sơn Ma Cung cung chủ quả nhiên tâm tư linh hoạt, không tệ. Tại hạ lần này đến, là có điều kiện, sau khi chuyện thành công, chỉ cần cho tại hạ 2.000 cực phẩm ma thạch liền có thể. Như thế nào? Đại trưởng lão chỉ là tại bên cạnh hắn mỉm cười không thôi, xem ra chuyện này là đã sớm biết, thậm chí sớm thì đáp ứng. 2.000 cực phẩm ma thạch. Đây là sáng loáng lừa đảo A. Hoàng Chiêu càng thêm tức giận, vừa định muốn nói chuyện, lại phát hiện mình phụ thân vậy mà không có phản đối, mà chính là rơi vào trầm tư. 2.000 cực phẩm ma thạch A. Cũng là hợp lý. Hoàng thượng gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Dù sao đối với hắn mà nói, 2.000 cực phẩm ma thạch bảo toàn Thổ Sơn Ma Cung, tính toán là vô cùng có lời. Mà lại hắn càng thêm biết cái này Khương Thành, bản thân thân phận thì thật không đơn giản, so Chu Trung nhưng là muốn đáng tin nhiều. Hoàng Chiêu lại là lo lắng nói, phụ thân, làm sao ngươi? Hoàng thượng cau mày nói, chớ có hồ nháo. Sự kiện này cứ như vậy định. Cho dù Hoàng Chiêu tức không nhịn nổi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tại đại thế phía dưới, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, nhưng so với Khương Thành, hắn rõ ràng vẫn là càng thêm tin tưởng Chu Trung. Cũng chính là mấy người vừa mới trò chuyện không có vài câu thời điểm, thiên địa đột nhiên biến sắc, Thổ Sơn Ma Cung mọi người cũng là hoảng sợ theo trông đi qua. Chân trời đại đám mây đen dày đặc, ẩn có sấm sét, cấp tốc hướng về Thổ Sơn Ma Cung phương hướng mà đến. Ngoài ra, còn có thể nhìn đến số lớn điểm đen xuất hiện tại chân trời, Phù Thủy Ma Cung đúng là cũng theo tới. Mà vị kia danh xưng muốn vung tay lên diệt đi Thổ Sơn Ma Cung ngon nhân, càng là người còn chưa đến, âm thanh lại tới trước. Thổ Sơn Ma Cung một đám nhỏ tạp phái môn. Có hay không rửa sạch xe cổ, chờ lấy bổn tọa đến hái. Chương 3114, quyết chiến ngày. Nhìn qua nơi xa ngập trời khí thế, cơ hồ tất cả Thổ Sơn Ma Cung đệ tử đều là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, đây cũng là đạo thánh đỉnh phong tu vi người chỗ phát ra khí thế a. Cho dù là cách nhau rất xa, cái kia rồi rào uy áp thậm chí đã làm cho tất cả mọi người cảm động lây, động liên tục đạn một chút đều là việc khó. Xen lẫn đại đám mây đen cùng sấm sét, hơn trăm người lập tức hãm thành, đem Thổ Sơn Ma Cung sơn môn vây một cái nước chảy không lọt. Thổ Sơn Ma Cung đại trận sớm đã mở ra, chỉ bất quá bên ngoài cái kia kiệt ngạo thanh âm lại là khinh thường vang lên, chỉ bằng cái này không quan trọng trận pháp, có thể đối phó được Lao Phu nhất quyền A. Thật sự là chuyện cười. Hoàng thượng thu hồi kiêng kỵ ánh mắt, nói với Khương Thành, Khương tiền bối, nếu như có thể không nói chuyện, tự nhiên là tốt nhất, ta trước cùng người này thương lượng một phen, nếu là không thành, liền muốn ỷ vào Khương tiền bối. Ha ha, Hoàng cung chủ xin cứ tự nhiên. Khương Thành vừa cười vừa nói. Đến mức Hoàng Chiêu, thì là một mặt lo lắng đang tìm Chu Trung bóng người, hắn tin tưởng Chu Trung tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hoàng thượng một người lướt đi, nhưng không có qua loa đi ra đại trận, mà chính là ngăn cách trận pháp đối cái kia hàng ma đạo nhân hơi hơi chắp tay nói, hàng ma tiền bối, tại hạ trước đó vài ngày ngộ sát ngài đệ tử, sự kiện này ta hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi, nếu là ngài có thể thủ hạ lưu tình lời nói, ta Thổ Sơn Ma Cung nguyện ý lấy ra tương ứng bổ khuyết, ngài thấy thế nào? Một mặt kiệt ngạo hàng ma đạo nhân khinh thường liếc hoàng thượng liếc một chút khặc khặc cười nói, bổ khuyết. Đợi đến diệt các ngươi cái này Thổ Sơn Ma Cung, toàn bộ ma cung đều là vật trong túi ta. Ta còn muốn ngươi bổ khuyết làm cái gì? Cho dù là đối mặt hàng ma đạo nhân, hoàng thượng cũng là có chút tức giận nói ra, ngươi. Ngươi đây là tại ủy thế hiếp người. Hàng ma đạo nhân cười to hai tiếng nói, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi giết ta đệ tử, ta tìm ngươi trả thù, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, mà lại, liền xem như ta ủy thế hiếp người lại như thế nào. Nói xong lời này về sau, hắn càng là híp híp mắt, toát ra một vẻ sắc khí, liếc liếc một chút Thổ Sơn Ma Cung đại trận nói, huống chi, chỉ bằng các ngươi cái này Thổ Sơn Ma Cung còn chưa có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Thật sự là lãng phí bổn tọa ngụm nước, các ngươi những thứ này con kiến hôi, bổn tọa một đầu ngón tay liền có thể xóa đi tại trên thế giới. Bị người như thế làm đục, nguyên bản còn rất e ngại Thổ Sơn Ma Cung đệ tử, mỗi một cái đều là xấu hổ lên. Nhưng cũng không có người nguyện ý chính diện đi đối mặt cái kia hàng ma đạo nhân. Mà rơi ma đạo người, thì là mang theo khinh thường ánh mắt nhìn hoàng thượng liếc một chút, lắc lắc đầu nói, ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thoại. Cho các ngươi 5 ngày thời gian, cũng là để cho các ngươi đi tìm trợ thủ, để cho các ngươi tìm tới người giúp đỡ cùng ta đối thoại. Nghe xong lời này, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe ra bên trong cuồng vọng. Nghe hắn ý tứ, là tất cả chính giữa ba quận người đều không để vào mắt ta. Thật giống như người nào đến, cũng như cũ sẽ không cho mặt mũi. Mà tại hội trường trên, đại trưởng lão lại là mang theo vẻ đắc ý liếc Hoàng Chiêu một cái nói, ha ha, thời khắc nguy cấp, cần phải dựa vào người nào, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời a. Cái kia Chu Trung hiện tại lại tại chỗ nào? sợ không phải mình đào cái mà nói chạy đi. Hoàng Chiêu tức không nhịn nổi, nhưng cũng vô pháp phản bác, nhưng hắn biết Chu Trung Tuyệt sẽ không như vậy làm. Đại trưởng lao đối Khương Thành vội vàng thở dài nói, Khương tiền bối, là ngài cái kia ra mặt thời điểm, có thể hay không tiêu trừ lần này nguy cơ, thì nhìn ngài. Đối mặt khí thế ngập trời hàng ma đạo nhân, Khương Thành cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, gật gật đầu mỉm cười nói, không sao, thì giao cho ta tốt. Sau đó, Khương Thành hóa thành một đạo lưu quang, không có lưu tại trong trận pháp, lại là trực tiếp đi ra trận pháp, dẫm trên hư không, cùng hàng ma nói ngưới đối mặt mặt mà đứng. Nhiều ngày không thấy, hàng ma đạo trưởng thần thái thật sự là lại tỏa sáng mấy phần, đạo trưởng có thể từng nhận ra ta. Khương Thành mang theo một mặt ý cười nói ra, trong lời nói không hề giống hoàng thượng như vậy tôn kính, bởi vì hắn vốn là cùng hàng ma đạo nhân không khác nhau chút nào tu vi. Hàng ma đạo nhân cũng là sững sờ, rõ ràng là nhận ra Khương Thành, kinh ngạc nói ra, đến lại là ngươi. Khương Thành hài lòng gật gật đầu, hắn thấy, cái này hàng ma đạo nhân hẳn là muốn cho mình một bộ mặt, chỉ là hàng ma đạo nhân câu nói tiếp theo, lại là để sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được. Ha ha, Thổ Sơn Ma Cung tìm ai đến không tốt, không phải muốn tìm ngươi một phế vật như vậy. Tự ngươi nói một chút, chỉ bằng ngươi cái kia qua quýt bình thường thủ đoạn, xứng với đạo thánh đỉnh phong tu vi a. Ngươi phối cùng bổn tọa đối thoại a. Khương Thành giận dữ không gì sánh được, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cái này hàng ma đạo nhân vậy mà đem chính mình giáng chức không còn gì khác, trước kia người nào gặp hắn không được lấy lòng một phen. Có điều hắn cũng là biết cái này hàng ma đạo nhân, cũng là bằng vào thực lực cao cường trong tầm mắt thiên quận khai hỏa danh hào, tại toàn bộ nhìn lên trời quận vốn là khó kiếm địch thủ. Cho nên hắn lạnh hừ một tiếng nói, đạo trưởng thực lực xác thực không tầm thường, nhưng là đừng quên, tại hạ sau lưng là như thế nào thế lực. Hàng ma nói trên mặt người lộ ra e ngại thần sắc, Khương Thành vừa lộ ra một cái đắc ý biểu lộ, lại là nhìn đến cái kia hàng ma đạo nhân đập đập chính mình ngực nói, ma ơi, thật sự là hù chết ta, hắc hắc, còn tốt lao tử không phải sợ hãi. Nhiều năm như vậy, bổn tọa cái gì chàng diện chưa thấy qua. Dùng chỗ dựa tới áp ta. Ta nhìn ngươi là chọn lầm người. Khương Thành trên mặt khí một mảnh tử thanh, hắn vốn là nghĩ đến chính mình chuyển ra chỗ dựa đến, chí ít cũng sẽ để cái này hàng ma đạo nhân e ngại một hai. Nhưng không nghĩ tới hắn liền sau lưng mình chỗ dựa đều không để vào mắt. Phía sau hắn nhưng vẫn là có không ít Thổ Sơn Ma Cung người đang nhìn đây, như thế vô cùng nhục nhã, hắn sao có thể nhịn xuống. Hừ, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Ngươi ta cùng là đạo thánh đỉnh phong, bảo ngươi một tiếng nói lớn lên là nể mặt ngươi, chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động thổ núi ma cung mảy may. Nghe đến lời này, Thổ Sơn Ma Cung mọi người tất cả đều là hô to hả giận. Càng là ước gì cái này, Khương Thành lập tức một bàn tay đem cái kia hàng ma đạo nhân cho đập bay xuống. Chỉ là cái kia hàng ma đạo nhân lại là khặc khặc cười nói, không có ý tứ, tuy nhiên ngươi cũng là đạo thánh đỉnh phong, nhưng là ngươi thật sự không xứng cùng ta đối thoại. Vừa dứt lời, hàng ma đạo nhân đột nhiên duỗi ra một cái tay, trên bầu trời răng đầy mây đen, đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Giống như có đồ vật gì ngay tại bên trong thanh nén. Sau đó, một đạo không gì sánh được tráng kiện lôi điện liền tại hắn dẫn dắt phía dưới, thình lình hướng Khương Thành đánh xuống. Khương Thành cũng không nghĩ tới hàng ma đạo nhân vậy mà một lời không hợp thì ra tay đánh nhau, đành phải lập tức vận dụng ma khí, thậm chí lấy ra hộ thân pháp bảo dùng để ngăn cản. Nhưng kết quả lại là làm người tuyệt vọng. Hắn lấy ra cái kia một kiện nửa bước ma thần khí tại cái kia tráng kiện lôi đỉnh phía dưới thì như giấy mỏng đồng dạng trong nháy mắt tăng dã, sau đó lôi đỉnh bổ vào Khương Thành trên thân, trực tiếp đem đánh rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, không rõ sống chết. Hàng ma đạo nhân cười lạnh thu tay lại, ha ha, cùng bổn tòa đấu. Thật sự là không biết sống chết. Thật sự là quên gốc tòa năm đó là như thế nào hô phong hoán vũ. Chương 3115, tới, quỳ xuống. Hàng ma đạo nhân chỉ trong một chiêu, cơ hồ miểu sát đều là đạo thánh đỉnh phong Khương Thành, phù thủy ma cung bên kia lập tức sĩ khí đại trấn, từng cái vung tay hô to, miệng phía trên hô hào muốn đạp phá Thổ Sơn Ma Cung. Mà xem xét lại Thổ Sơn Ma Cung bên này, thì là tất cả đều mắt trợn tròn, hoàng thượng cùng đại trưởng lão mấy người nguyên lai tưởng rằng chỉ cần hữu Khương Thành ra mặt, Thổ Sơn Ma Cung ít nhất có thể gối cao không lo. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Khương Thành lại là một cái công tử bột. Khẩu khí thổi cao ngất, lại ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Lúc này mọi người nhìn về phía cái kia bị lôi đình đập ra hố sâu, Khương Thành bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, rõ ràng là lòng bàn chân bôi dầu chạy. Hoàng thượng mấy cái sắc mặt người đã khó coi không gì sánh được, cái này Khương Thành ngược lại là kiếm một cái mạng, đưa bọn họ Thổ Sơn Ma Cung ở chỗ nào. Hừ, đây chính là đại trưởng lão tìm đến cao nhân. Chỉ có ngần ấy bản sự. Hoàng Chiêu sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, liếc đại trưởng lão liếc một chút. Đại trưởng lão bị lời nói này nói có chút xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là cố nén mạnh miệng nói, coi như cái kia Khương Thành lại không tốt, cũng so cái kia gọi Chu Trung gia hỏa tốt nhiều. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Mà tại Thổ Sơn Ma Cung đại trận bên ngoài, phất tay cưỡng chế di rời Khương Thành hàng ma đạo nhân cũng không có thừa thắng xông lên, dù sao hắn mắt cũng chỉ có Thổ Sơn Ma Cung mà thôi. Ha ha, kẻ xấu bọn chuột nhắt, cũng dám ở trước mặt bản tọa nhảy nhót. Hàng ma đạo nhân chỉ là hướng về phía Khương Thành có chút chật vật chạy trốn bóng lưng cười cười một tiếng sau đó thu hồi ánh mắt, lại là vừa xài bước ra, đi đến đại trận trước đó, từ tốn nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, miễn cho khỏi chết. Nghe đến lời này, Thổ Sơn Ma Cung không ít người cũng bắt đầu thần sắc buông lỏng, dâng lên ý đồ khác. Đại trưởng lão cũng là trên mặt vui vẻ, vội vàng nói với Hoàng thượng, cung chủ, bằng không chúng ta vẫn là hàng A. Dù sao cái kia phù thủy ma cung đều đã thần phục với cái này hàng ma đạo nhân, chúng ta tuy nhiên muộn một chút, nhưng nói không chừng còn có thể mò đến một chút chỗ tốt. Không đợi Hoàng thượng nói chuyện, một bên Hoàng Chiêu đã giận dữ nói, lao thất phu. Có biết hay không cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục? Để cho chúng ta Thổ Sơn Ma Cung thần phục với như thế một cái yêu đạo, ngươi sao không đi chết đi? Đại trưởng lão lại là nửa điểm không cảm thấy thế nào mất mặt, chuyện đương nhiên nói ra, thiếu chủ còn tuổi nhỏ. Tự nhiên không biết tánh mạng đáng ngưỡng mộ chỗ, so với sống sót, bị người nhục phía trên một nhục lại có thể thế nào. Hoàng thượng có chút tâm phiền ý loạn nói ra, tốt, đều đừng ầm ĩ. Đại trưởng lão, ngươi thật sự cho rằng người này sẽ bỏ qua chúng ta. Đừng quên, hắn đệ tử thế nhưng là chết tại chúng ta Thổ Sơn Ma Cung trên tay. Quả không phải vậy, bên ngoài hàng ma đạo nhân rất nhanh liền cười lạnh nói, đúng, đột nhiên nhớ tới một việc, ta tên đệ tử kia giống như cũng là chết tại trên tay các ngươi, cũng được. Dù sao các ngươi trong mắt ta, cũng chẳng qua là con kiến hôi thôi, thuận tay đem các ngươi cho diệt, cũng không tệ. Thổ Sơn Ma Cung tất cả mọi người lần nữa rơi vào thật sâu tuyệt vọng bên trong, đại trưởng lão càng là có chút xấu hổ vô cùng. Hoàng thượng thở sâu, chỉ là thản nhiên nói, đơn giản cũng là vừa chết thôi, ta Thổ Sơn Ma Cung huy hoàng nhiều năm như vậy, cũng coi là đủ vốn, chỉ hy vọng đến cùng phía dưới về sau, lão tổ tông chớ nên trách tội tại ta. Nghe xong lời nói này về sau, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy bi thương. Tông chủ, phụ thân, vây quanh ở hoàng thượng bên người tam đại trưởng lão, bốn đại sơn chủ, cùng hoàng chiêu vị thiếu chủ này, đều đoán ra hoàng thượng muốn làm gì. Hoàng thượng lại là lắc lắc đầu nói, sau đó, các ngươi có thể chạy mấy cái liền chạy mấy cái a, chớ muốn đi theo Thổ Sơn Ma Cung cùng một chỗ chôn cùng. Ta tận lực cho các ngươi nhiều hơn ngăn cản một trận. Đại trận bên ngoài, hàng ma đạo nhân hơi không kiên nhẫn cười lạnh thản nhiên nói, muốn chạy. Thật sự là ngây thơ. Tại trước mặt bản tọa, một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Theo hắn lần nữa vung dưới tay, bên trên bầu trời đại đám mây đen đem Thổ Sơn Ma Cung che cực kỳ chặt chẽ, đồng thời một cô mãnh liệt uy áp áp tất cả mọi người là không thở nổi. Nhưng ngay tại hàng ma đạo nhân chuẩn bị xuất thủ phá mất đại trận, cũng chính là tại Thổ Sơn Ma Cung tất cả mọi người đã có ý chết thời điểm. Một cái thủy nhãn mông lung, thậm chí còn ngáp người trẻ tuổi, chậm rãi từ phía sau đi tới. Nha a, náo nhiệt như vậy a, lên muộn, không có ý tứ a. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ra đến nhân vật như vậy, tự nhiên là để không ít người đều là sửng sốt, thì liền hàng ma nói người động tác trên tay đều có chút chậm chạp. Đi tới, dĩ nhiên chính là Chu Trung, tối hôm qua hắn cũng không biết vì sao, thân thể dị thường suy yếu, một giấc thế mà ngủ đến bây giờ, lúc này mới nhớ tới hôm nay cũng là quyết chiến ngày. Chu đại ca, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngài quả nhiên đến. Hoàng Chiêu mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ý vị hô. Chu Trung gật gật đầu, thản nhiên nói, đã đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên là không biết đổi ý. Vừa dứt lời, một bên khác đại trưởng lão lại là mang theo tức giận nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Một cái giang hồ tên lừa đảo. Chuyện cho tới bây giờ lại còn cố lộng huyền hư. Chúng ta Thổ Sơn Ma Cung không cần ngươi. Cút cho ta. Theo lời nói này rơi xuống, Dư Sơn chủ hòa trưởng lão, cũng đều là mang theo xem thường ánh mắt nhìn qua Chu Trung. Ngươi lại là cái tha gì? Chu Trung nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút, chỉ là lại ngáp một cái về sau, quay đầu nhìn về đại trận phương hướng, sau đó đột nhiên cười nói, ồ, thế mà còn là người quen, hàng ma đạo nhân đúng không, làm sao, còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào sao? Hai ngày trước cùng ngươi đã nói lời nói đều quên, còn không qua đây quỳ xuống. Tất cả mọi người ngốc, không chỉ có là bọn họ ngốc, mà lại bọn họ còn hoài nghi Chu Trung có phải hay không cũng ngốc. Đường đường hàng ma đạo nhân danh hảo, cũng là hắn có thể hô. Chớ nói chi là, còn lấy loại này mệnh lệnh ngữ khí, để cái kia hàng ma đạo nhân tới quy xuống. Cái này không phải cố ý chọc giận đối phương sao. Có thể để bọn hắn triệt để lộn xộn một màn phát sinh. Giữa không trung hàng ma đạo nhân, thực từ khi Chu Trung đi tới thời điểm, liền đã như bị sét đánh đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ. cũng chính là nghe đến Chu Trung cái kia lời nói về sau, hắn giống như đột nhiên đánh cái giật mình đồng dạng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên tràn ngập chê cười nói, nguyên lai là tiền bối tọa chấn nơi đây, làm sao không nói sớm đây, sớm nói, vãn bối không phải sớm liền đến cùng ngài thỉnh an. Chu Trung gật đầu nói, hiện tại cũng không muộn. Hàng ma đạo nhân trầm mặc một lát. Chu Trung sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt ở giữa ẩn có sát khí từ tốn nói, có phải hay không sống quá lâu, muốn chết. Giữa không trung hàng ma đạo nhân không do dự nữa, vội vàng đáp xuống đất, sau đó cái kia thổ sơn ma cung đại trận vậy mà như giấy mỏng đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may. Sau đó hàng ma nói người tới Chu Trung trước người, trên mặt tràn ngập nịnh nọt nụ cười, quỳ một gối xuống tại mà nói, vạn bối hàng ma đạo nhân, bái kiến tiền bối. Chương 3116, Tống Hà nghi vấn. Tất cả mọi người đều có chút lộn xộn, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Cái kia nguyên bản tựa như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, liền chuyển ra chỗ rửa Khương Thành đều một chiêu đánh chạy hàng ma đạo nhân, lúc này vậy mà quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là thật. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng đều cảm thấy có phải hay không đang nằm mơ. Thì liền Hoàng Chiêu, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Trung lại có thể làm đến loại chuyện này. Muốn nói càng thêm mắt trợn tròn, phải kể là còn tại ngoài trận, cơ hồ toàn viên tận đến phù thủy ma cung người. Phù thủy ma cung cung chủ có chút lo lắng hô, hàng ma đạo trưởng, ngài cái này là làm sao? Chẳng lẽ là bị tiểu tử này cho bị ma quỷ ám ảnh? Mau mau tỉnh táo lại a! Thực câu nói này, cũng là rất nhiều nhân tâm âm thanh. Nhưng là hàng ma đạo nhân lại là mang theo tức giận hô, hừ, câm miệng cho lão tử. Vạn nhất chọc giận vị tiền bối này, các ngươi tất cả đều ăn không ôm lấy đi. Sau đó hàng ma đạo nhân lại là mang theo nụ cười nói với Chu Trung, tiền bối, đám người này chưa thấy qua ngài thần uy, còn mời nhiều hơn thông cảm. Lúc này hàng ma đạo nhân, tuy nhiên trên mặt một mặt nịnh nọt, nhưng trong lòng lại là đã nhanh muốn nghẹn mà chết. Hắn không gì sánh được phiên muộn, không nghĩ tới ở bên ngoài lại đụng phải cái này biến thái. Chu Trung trong lòng hắn lưu lại ám ảnh, bây giờ còn chưa biến mất. Hắn vừa mới trầm mặc một sát na kia, thực là đang do dự, bởi vì hắn tại Chu Trung trên thân không có phát giác được nửa điểm ma khí dấu hiệu. Mà tạo thành loại tình huống này khả năng chỉ có hai cái, một cái cũng là Chu Trung bản thân cũng chỉ là thực lực như thế, một cái khác cũng là Chu Trung tu vi khả năng đã cao hơn hắn quá nhiều. Nguyên bản hắn là có khuynh hướng cái trước, thế nhưng là khi nhìn đến Chu Trung ánh mắt ở giữa cái kia vệt quen thuộc sát khí, hắn vẫn là cố nén không có xuất thủ thăm dò. Lý do rất đơn giản, Chu Trung tại huyễn ma giới bên trong đều lợi hại như vậy, ở bên ngoài chẳng phải là càng thêm biến thái. So với hắn tu vi cao hơn một đoạn cũng là bình thường mà. Hắn hiện tại toàn thân biệt khuất chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng thực bọn họ cũng không biết, đây hết thảy đều là Chu Trung được. Chu Trung bây giờ còn không cách nào xuất thủ. Hắn là tại đánh bạc. Hắn sớm liền phát hiện thổ sơn ma cung địch nhân lại chính là cái này hàng ma đạo nhân, cho nên Chu Trung cố ý trang ra cường thế, để cái này hàng ma đạo nhân chính mình nghi thần nghi quỷ. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Cho dù là Chu Trung cũng là không khỏi thở phào. Quỳ trên mặt đất hàng ma đạo nhân, nịnh nọt cười nói, tiền bối, cũng phải cần vãn bối làm những gì sự tình. Vãn bối ổn thỏa đem hết khả năng. Chu Trung đương nhiên không muốn để cho cái này hàng ma đạo nhân lại tiếp tục lưu lại nơi đây, để tránh bị hắn cho nhìn ra thứ gì, đến lúc đó nhưng là hỏng bét. Mà thổ sơn ma cung địch nhân cũng liền cái này hàng ma đạo nhân so sánh khó giải quyết mà thôi, tuy nhiên không biết cái kia phù thủy ma cung thái độ, nhưng lấy thổ sơn ma cung thực lực, hẳn là cũng có thể đối phó. Cho nên hắn chỉ là liếc hàng ma đạo nhân liếc một chút, giống như hơi không kiên nhẫn nói ra, không liên quan đến ngươi, có thể lăn, lần sau cho ta cảnh giác cao độ, còn dám đến trêu chọc ta một lần, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Hàng ma đạo nhân vội vàng chê cười nói, tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Thổ sơn ma cung tất cả mọi người cơ hồ đều là thở phào, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tốt xấu cái này hàng ma đạo nhân đi, bọn họ liền xem như trốn qua một kiếp A. Nhưng cũng chính là cái kia hàng ma đạo nhân tức sắp rời đi nơi đây thời điểm. Đại trận bên ngoài phù thủy ma cung cung chủ, đột nhiên sắc mặt âm lãnh từ tốn nói, chờ một chút. Tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, không biết hắn còn muốn phải làm những gì, liền hàng ma đạo nhân đều muốn rút đi, hắn còn không hết hy vọng. Hắn đương nhiên chưa từ bỏ ý định. Chỉ có hắn vị này phù thủy ma cung cung chủ chính mình mới biết, hôm nay chính mình mang đến có thể tất cả đều là tinh nhuệ, dốc hết vốn liếng. Mà hắn chỗ lấy lựa chọn phụ thuộc hàng ma đạo nhân, chính là vì có thể cùng một chỗ liên thủ diệt đi thổ sơn ma cung, kể từ đó hắn liền có thể lớn mạnh phù thủy ma cung thực lực, cùng hắn ba nhà ma cung kéo dài khoảng cách. Sau cùng thống nhất ngũ đại ma cung, trở thành ngũ ma cung đứng đầu ở trong tầm tay. Đây mới là hắn muốn. Nhưng cái này hàng ma đạo nhân thế mà sợ. Hắn sợ ý vị như thế nào? Thì mang ý nghĩa hắn dã tâm bại lộ tại còn lại 4 tòa ma cung dưới mí mắt. Bây giờ hắn xem như cùng Thổ Sơn ma cung triệt để đối lập, đã coi như là không chết không thôi cục diện, bọn họ phù thủy ma cung lại không thể giống cái kia hàng ma đạo nhân một dạng phủi mông một cái rời đi. Cho nên tại vị này phù thủy ma cung cung chủ trong mắt, hôm nay việc này, hoặc là một lần hành động diệt đi Thổ Sơn ma cung, hoặc là cũng là bọn họ phù thủy ma cung diệt vong. Tống Hà, ngươi còn muốn làm cái gì? Thật coi ta Thổ Sơn ma cung sợ ngươi a? Hoàng thượng một mặt âm trầm hô. Có thể cái kia phù thủy ma cung cung chủ Tống Hà, lại là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là cười lạnh nói, hàng ma đạo trưởng tuy nhiên chẳng biết tại sao không muốn xuất thủ, nhưng ta Tống Hà lại không phải tốt như vậy lừa gạt. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi tiểu tử này, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chỉ bằng ngươi. Đừng quên, ta Thổ Sơn ma cung có thể cùng ngươi phù thủy ma cung cùng thuộc ngũ ma cung, không có hàng ma đạo trưởng, ngươi còn muốn như thế nào vùng vây dây chết. Tống Hà lắc đầu cười nói, hoàng thượng a hoàng thượng, ngươi thật đúng là ngây thơ, ta phù thủy ma cung bây giờ là thực lực gì, ngươi cảnh giác cao độ cho ta xem thật kỹ một chút. Vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên đi ra 10 tên tuổi tác không đồng nhất, nhưng thực lực lại tất cả đều là thuần một sắc đạo thánh hậu kỳ cao thủ. Nhưng là những người này, lại là người sắc mặt người quái dị, bởi vì cái kia hàng ma đạo nhân đều đối người trẻ tuổi kia không núm, để bọn hắn ra đến không phải là tìm chết sao. Bất quá đã Tống Hà đã như mệnh lệnh này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Chu Trung tâm lý ám đạo muốn chuyện xấu, mình bây giờ là thực lực gì, hắn nhưng là vô cùng có tự mình hiểu lấy, cũng chính là hù dọa một chút người, muốn thật đánh, cái kia thật đúng là vừa ra tay liền muốn lộ tẩy. Nhưng Chu Trung lại là không có yếu thế, chỉ là nhấp nhô cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đánh với ta một trận. Có biết hay không, như ngươi loại này đạo thánh hậu kỳ đồ bỏ đi, chết tại ta trên tay, không có 1.000 cũng có 800. Như là người khác nói ra lời này, nói không chừng hội chế nhạo một phen, nhưng theo Chu Trung trong miệng nói ra, lại làm cho người không chút nào nghi vấn bên trong tính chân thực. Như thế để Tống Hà cũng là có chút không mò ra Chu Trung đến cùng là cái gì sâu cạn. Đứng tại Chu Trung bên người còn chưa rời đi hàng ma đạo nhân, cũng là khẽ cắn môi, đứng ra cười lạnh nói, Tống Hà a Tống Hà, ngươi cho rằng tiền bối là hù dọa ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để tiền bối xuất thủ. Tin hay không lão phu một đầu ngón tay thì nghiền chết ngươi. Hắn đây là nói rõ muốn đứng tại Thổ Sơn ma cung, hoặc là nói là đứng tại Chu Trung bên này. Cái này khiến Chu Trung tâm lý thở phào, còn tốt cái này hàng ma đạo nhân não tử còn không có thông minh đến cái kia phân thượng. Chỉ là cái này Tống Hà đến cùng là cái biến số A. Chương 3117, Trang ra đến. Có hàng ma đạo nhân lời này, phù thủy ma cung người bên kia nhóm khí thế vừa giảm lại hàng, liền Tống Hà che giấu, có thể xương đòn sát thủ 10 tên đạo thánh hậu kỳ cao thủ, lúc này cũng là bắt đầu sinh thoái ý. Đừng nói là cái kia không biết sâu cạn người trẻ tuổi, cũng là một cái hàng ma đạo nhân cũng là đầy đủ bọn họ uống một bình A. Đây quả thực là sáng loáng chịu chết. Hoàng thượng cũng là cười nói, như thế nào? Tống cung chủ, bây giờ chúng ta bên này có thể là có 2 tên đạo thánh đỉnh phong cao nhân tọa chấn, muốn cùng Chu tiền bối động thủ, chỉ sợ ngươi còn muốn trước qua hàng ma đạo trưởng cửa này a. Bây giờ hắn mới từ trong quỷ môn quan đầu thu hồi cái kia một cái chân, tự nhiên là phải thật tốt phun một cái trong lòng trước kia ác khí. Tống Hà trầm mặc một lát, trên mặt biến ảo không ngừng, nhưng sau đó, hắn lại là cười. Hắn đột nhiên đối phù thủy ma cung người nói, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, ta dám đoán chắc, cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử rất có thể là Trang ra đến. Nghe đến lời nói này về sau, người người biểu lộ khác nhau. Trang ra đến. Rất nhiều người đều là có chút không rõ ràng cho lắm, cái kia hàng ma đạo nhân có thể tu luyện đến một bước này, khẳng định không phải một cái kẻ ngu, chỗ nào khả năng bị một cái Trang ra đến ra hỏa cho lừa đi qua. Thổ Sơn ma cung bên này, Hoàng Chiêu cái thứ nhất không phục hô, lão bất tử đồ vật, làm gì vì để cho các ngươi phù thủy ma cung nhân chịu chết cố ý biên đi ra cái này chờ nói láo. Nói Chu đại ca là Trang ra đến, ngươi có gì bằng chứng? Chỉ có Chu Trung một cái người, đang nghe cái kia lời nói về sau, ánh mắt híp lại, trong lòng cái kia vệt bất an càng ngày càng sâu. Hàng ma đạo nhân ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Tống Hà đột nhiên cười lạnh nói, lý do rất đơn giản, ta thì hỏi một chút, các ngươi có thể từng gặp cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử, xuất thủ qua một lần. Nghe đến lời này, một mảnh trầm mặc. Đừng nói là phù thủy ma cung, cũng là liền Thổ Sơn ma cung người. Cũng đều không ai thấy qua Chu Trung xuất thủ một lần, cho nên đối với điểm này, bọn họ cũng là bất lực phản bác. Tống Hà rèn sắc khi còn nóng nói, từ khi hắn đi ra, thì chưa từng có xuất thủ qua một lần. Mà lại thể nội ma khí cũng vô pháp phát giác mảy may, thì liền chúng ta sắp tấn thăng đạo thánh đỉnh phong người, đều không phát hiện được hắn thực lực, chẳng lẽ hắn còn có thể là đạo thánh phía trên? Ta có thể không tin nhân vật như vậy hội xuất hiện ở đây. Lại hoặc là nói, nhân vật như vậy lại nơi nào sẽ cùng chúng ta nói nhảm nửa câu? Đối với này loại nhân vật, chẳng phải là trong nháy mắt ở giữa liền có thể để cho chúng ta biến thành cho bụi. Phù thủy ma cung nhân trầm mặc sau một lát, ào ào bắt đầu gật đầu, xem như tán đồng Tống Hà nói lời nói này, từng cái tâm tư dị biệt. Thổ Sơn ma cung bên này cũng là từng cái nhíu mày. Hừ, hàng ma đạo trưởng, ngài cũng chớ có bị người này cho lừa gạt. Ta dám đoán chắc, người này hiện tại tất nhiên không cách nào xuất thủ, cùng một tên phế nhân không khác nhau chút nào. Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ coi là dạng này một cái gia hỏa, liền có thể bảo vệ ngươi nhóm Thổ Sơn ma cung bình an? Quả thực cũng là ý nghĩ hao huyền. Hàng ma đạo nhân cũng là bị Tống Hà cho nói có chút buông lỏng, nhíu mày, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn qua Chu Trung. Bất quá Chu Trung lại là cười lạnh, nhìn lấy hàng ma nói người nói, thế nào, ngươi muốn thử xem ta thân thủ. Hàng ma nói trên mặt người không còn cười ngượng ngùng, chỉ là lắc lắc đầu nói, tiền bối nói giỡn, vạn bối sao dám đối với ngài động thủ. Chỉ bất quá tương đối hiếu kỳ tiền bối tu vi đến cùng là cao đến hạng gì tình trạng A. Hắn tuy nhiên còn không có rõ ràng nghi vấn Chu Trung, nhưng thái độ cũng cùng lúc trước có rõ ràng biến hóa, rõ ràng là muốn yên lặng nhìn biến. Hắn ngược lại cũng không phải ngu ngốc, đã không biết Chu Trung hiện tại đến tột cùng ra sao thực lực, trước hết ở một bên nhìn lấy. Dù sao có cái kia Tống Hà xung phong, nếu là Chu Trung tu vi lại là cao kinh người, hắn cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì, nếu là Chu Trung thật bị cái kia Tống Hà cho nói chúng. Vậy coi như hai chuyện. Tống Hà gật gật đầu, chỉ muốn cái này hàng ma đạo nhân lui ra Chu Trung trận doanh, thì chuyện gì cũng dễ nói. Hắn liền sợ cái này hàng ma đạo nhân quyết tâm muốn cùng Chu Trung đứng chung một chỗ, vậy hắn cũng không có cùng hàng ma đạo nhân nhất chiến suy nghĩ. Hàng ma đạo trưởng không muốn xuất thủ cũng được, liền để tại hạ vì ngài thử một lần cái này gọi xung quanh bên trong tiểu tử, hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, các ngươi không phải tin tưởng cái này Chu Trung là một cái thực lực cao cường tiền bối cao nhân A. Ta cũng chỉ hỏi một câu, hắn có dám đứng ra, đánh với ta một trận. Vừa nói như vậy xong dưới, tất cả ánh mắt đều là cùng nhau nhắm ngay Chu Trung. Phù thủy ma cung nhân cũng không có nhàn rỗi, từng cái bắt đầu đầu mâu trực chỉ Chu Trung, dù sao sự tình đã đến nước này, chẳng bằng đánh cược một lần. Có thể dám cùng chúng ta cung chủ nhất chiến. Buồn cười cùng cực, một cái chưa bao giờ xuất thủ qua gia hỏa, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đối hàng ma đạo trưởng khoa tay múa chân, ngươi có thể dám cùng chúng ta cung chủ đánh một trận. Mau chạy ra đây, đến cùng là rồng hay là giun, thử một lần liền biết rõ. Chúng ta phù thủy ma cung cũng không ăn ngươi một bộ này. Hàng ma đạo nhân cũng là mang theo hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía Chu Trung, thái độ theo thời gian bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Bởi vì Chu Trung thủy chung đều là không nói một lời, đối với ngoại giới nghi vấn một mảnh trầm mặc. Bất quá cái này cũng không phải bởi vì hắn sợ, mà chính là hắn đột nhiên kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể mình ma khí đã có biến hóa. Không còn như lúc trước như vậy một đầm nước đọng, mà chính là bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển động, tràn vào mỗi cái khiếu huyệt bên trong. Tu vi tựa hồ tại từng cái loại nhẹ nhàng tốc độ dần dần khôi phục. Chỉ bất quá, còn cần thời gian. Lại chống đỡ một hồi. Chu Trung nhìn chằm chằm ngoại giới nghi vấn, cùng hàng ma đạo nhân hiếu kỳ thần sắc, trong lòng yên lặng kêu gào. Mà phù thủy ma cung bên kia, tiếng chất vấn lại là từng cơn sóng liên tiếp, Thổ Sơn ma cung bên này sĩ khí giảm nhiều, thì liền bọn họ cũng không nhịn được bắt đầu có chút nghi vấn Chu Trung. Nhìn Chu Trung tránh mà không nên. Phù thủy ma cung bên kia liền đem đầu mâu chuyển hướng lúc trước giúp Chu Trung nói chuyện mấy người, Hoàng thượng cùng Hoàng Chiêu hai người đều là bị mọi người cho mắng thành không có đầu óc thất phu. Ha ha, lại bị như thế một cái cố lộng huyền hư ra hỏa hù xoay quanh, chỉ bằng dạng này, cũng xứng xưng là nhất cung chi chủ. Cùng các ngươi Thổ Sơn ma cung cùng thuộc tại ngũ ma cung hàng ngũ, thật là chúng ta sỉ nhục. Đối với cái này, Hoàng thượng cùng Hoàng Chiêu hai người, cũng chỉ có thể sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không lời nào để nói, bởi vì đây hết thể quan trọng. Thực đều tại Chu Trung trên thân. Chỉ cần Chu Trung dám ra tay, sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thế nhưng Tống Hà lại cắn chết Chu Trung không dám ra tay, dùng cái này đến triển khai lên án, xem xét lại Chu Trung, lại là không nói một lời. Thật giống như thật bị hắn cho nói chung một dạng. Cái này chỗ nào có thể không khiến người ta hoài nghi, Chu Trung là có hay không như cái kia Tống Hà cho nói, thật vô pháp xuất thủ. Nhưng ngay tại Thổ Sơn Ma Cung bên này đã bắt đầu có chút không tiếp tục kiên trì được. Tại cái kia hàng ma đạo nhân cũng bắt đầu vô cùng hoài nghi Chu Trung, nghĩ đến phải chăng muốn tự tay thăm dò thời điểm. Đứng tại chỗ Chu Trung, lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, rất tốt, phù thủy ma cung Tống Hà, đã ngươi chủ động muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chương 3118, trở lại đỉnh phong. Lời này dị thường cứng rắn, rõ ràng không có nửa điểm nỏ mạnh hết đà bộ dáng, Thổ Sơn Ma Cung người trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Mà cái kia hàng ma đạo nhân, cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, vừa mới hắn kém chút thì muốn xuất thủ. Còn tốt chính mình nhìn xuống. Thế nhưng Tống Hà, lại là không sợ hãi ngược lại cười, thậm chí là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, làm nửa ngày rùa đen rút đầu, rốt cục học biết nói chuyện. Ta cho là ngươi còn muốn đựng bao lâu rùa đen rút đầu. Ta hôm nay thì đứng ở đây, nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giết ta. Đến a, thật có bản lĩnh đó, ngươi ngược lại là động thủ a. Mọi người mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, hy vọng hắn có thể xuất thủ diệt đi cái này Tống Hà. Nhưng là Chu Trung lại vẫn là đứng tại chỗ, không có nửa điểm muốn xuất thủ dấu hiệu. Thấy thế, Tống Hà lần nữa cười to nói, ha ha ha ha, làm nửa ngày, chỉ là học biết nói chuyện, nhưng không có học sẽ ra tay mà. Còn không phải làm cái kia rùa đen rút đầu. Trốn ở Thổ Sơn Ma Cung ấu quy sắc bên trong, ngược lại là xứng. Chu Trung ánh mắt híp lại, nhưng cũng chỉ có chính hắn mới biết được, chính mình ngay sau đó tình huống là như thế nào khẩn cấp. Trong cơ thể hắn ma khí đi loạn, ào ào xông vào mỗi cái khiếu huyệt bên trong, thực lực đã bắt đầu nhấp nhô khôi phục, bây giờ đã có hóa thánh hậu kỳ tu vi. Có thể cái kia phù thủy ma cung cung chủ Tống Hà, rõ ràng là tại đạo thánh hậu kỳ cũng là phi thường mạnh mẽ loại kia. Đạo tổ sơ kỳ, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần một chút thời gian, phải chờ tới ma khí triệt để tiến hóa hoàn tất. Tống bên kia xông lại là càng thêm vững tin Chu Trung là trang ra đến, tiếp tục cười to nói, ngươi chó chết bầm này, trừ hội trốn ở Thổ Sơn Ma Cung Âu Quy sắc dưới, trốn ở hàng ma đạo trưởng bảo vệ dưới, sẽ còn làm cái gì? Có dám đi ra cái kia Âu Quy sắc, đánh với ta một trận? Chu Trung không có nhúc nhích, nhưng là tu vi lại rốt cục lần nữa nâng cao một bước, đạo tổ sơ kỳ. Hàng ma đạo trưởng, ngươi còn muốn bị cái này tặc đồ lừa bịp tới khi nào? Hắn căn bản chính là một cái lừa gạt. Chỗ nào chỉ ngài lão nhân ra cung kính như thế đối đãi? Hàng ma đạo nhân lắc đầu cười nói, bổn tọa đã hạ quyết tâm, tuyệt không xuất thủ, ngươi Tống Hà muốn tìm cái chết, vậy liền chính mình đến thử xem tốt. Trong lời nói ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn cùng Chu Trung giao thủ, ta không ngăn, nếu là kiểm tra xong Chu Trung sâu cạn, vậy liền hai chuyện. Tống Hà đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, cho nên hắn càng thêm xem thường nhìn lấy Chu Trung, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, chỉ cần dám đi ra cái này ô quy xác. Lão phu chấp ngươi một tay lại có thể thế nào? Chu Trung mày nhíu lại càng sâu, thể nội ma khí lại lên một tầng nữa, đạo tổ trung kỳ. Đứng sau lưng Tống Hà phù thủy ma cung đệ tử, cũng là bắt đầu hào hào rễu cận cười rộ lên. Ha ha, chúng ta cung chủ đều đáp ứng chấp ngươi một tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái kia rùa đen rút đầu? Xem ra cung chủ để còn không đủ nhiều a. Tống Hà cười to nói, không sao, chỉ cần tiểu tử này dám đi tới, ta chính là để hắn hai tay hai chân, lại có gì khó? Đừng nói là hai tay hai chân, bằng không cung chủ ngươi đem tu vi tự hạ đến đạo tổ cùng hắn giao chiến, xem hắn có dám hay không đi ra. Cùng một mảnh sướng ý cười to phù thủy ma cung khác biệt. Thổ Sơn Ma Cung bên này đã là một mảnh yên lặng, khí thế đã rơi vào thung lũng. Bây giờ cái kia hàng ma đạo nhân, đều nói không chừng lúc nào sẽ cho Thổ Sơn Ma Cung lôi đỉnh một kích. Hoàng Chiêu trên mặt xanh một mảnh tử một mảnh, đột nhiên cả giận nói, ta đi chiếu cố lao thất phu này. Tất nhiên không thể để cho lão già này lại làm nhục Chu đại ca. Bất quá Chu Trung lại là đối hắn lắc đầu. Hoàng Chiêu mang theo một mảnh biệt khuất thần sắc nói ra, Chu đại ca, ngài vì sao muốn bỏ mặc hắn phách lối như vậy? Chu Trung không nói gì, một đôi mắt bên trong lại là tràn ngập sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hà. Hắn tâm lý không gì sánh được lo lắng, không ngừng hò hét. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phảng phất là nghe đến Chu Trung tác động, ma khí tiến hóa lần nữa hoàn thành một cái giai đoạn. Tu vi đến đạo tổ hậu kỳ. Phù thủy ma cung bên này, Tống Hà nâng lên một cái tay, ngăn cản sau lưng đệ tử khiêu khích âm thanh. Trên mặt hắn sướng y không gì sánh được, không gì sánh được bội phục mình đầu não, nếu là lúc trước rút đi, chỗ nào có thể thiêu phá cái kia Chu Trung lời nói dối trắng trợn. Ai có thể nghĩ tới, để hàng ma đạo nhân như thế sùng kính một người, lại là trang ra đến. Hắn Tống Hà nghĩ đến. Bây giờ hắn thật cảm thấy mình một thiên tài, kể từ đó, Thổ Sơn Ma Cung hủy diệt là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ là hắn phải tăng tốc cái tốc độ này. Hắn chậm rãi bước ra một bước, sau lưng 10 tên đạo thánh hậu kỳ cao thủ theo hắn bóng người cùng đi ra khỏi. Hàng ma đạo trưởng, ta nhưng là muốn xuất thủ, ngài xác định. Không cùng chúng ta đồng loạt ra tay, diệt đi cái này dám làm nhục ngài tặc tử a.